Nhiếp thần từ tu luyện trong phòng đi ra, cũng không lâu lắm thời gian hắn đã đến hỗn độn tôn chủ bọn hắn chỗ ở trong đại điện. Nhiếp thần, ngươi nếu đồng ý điều kiện, đến lúc đó nếu như không có hoàn thành, đừng trách chúng ta vô tình. Hắc ám tôn chủ trầm giọng nói. Nhiếp thần lạnh nhạt gật đầu. Điều kiện rất nhanh xác định, nhiếp thần một lần nữa đã đến tu luyện trong phòng, hắn hết tốc lực tu luyện, đồng thời, tiểu kim cũng hướng về bát tinh cấp bậc bắn vọt. Trước đó nhiếp thần đã nhận được mấy cái bát tinh cấp bậc dị thú trứng, tiểu kim cấp tốc cắn nuốt trong đó một cái. 10 năm sau đó tiểu kim lại cắn nuốt mất một cái bát tinh cấp dị thú trứng. Bất chi bất giác, 40 mấy năm qua đi, thời gian gia tốc dưới, nhiếp thần bọn hắn đi qua thời gian dài hơn nhiều. Nhiếp thần, khoảng cách bát tinh hậu kỳ chỉ kém từng tia một. Vâng! Đúng, hơi thở mạnh mẽ theo tiểu kim trên người bộc phát ra, tiểu kim thân thể lập lòe hào quang chói mắt, hấp thu 4 viên bát tinh cấp dị thú trứng. Tiểu Kim rốt cuộc đột phá, tu vi đạt đến bát tinh cấp bậc. Động phủ bốn phía, từng luồng sức mạnh hiện lên, che giấu thiên cơ, tiểu Kim đột phá đến bát tinh, cũng không có ảnh hưởng phạm vi lớn thiên địa dị biến. Động phủ chung quanh trận pháp, là 5 cái bá chủ liên thủ bày xuống, cũng chỉ có bọn hắn 5 người liên thủ mới có năng lượng như vậy. Vâng! Tiểu Kim đột phá, nhiếp thần lập tức cảm giác được một cổ lực lượng cường đại theo tiểu Kim nơi đó trào vào trong cơ thể hắn. Nhiếp thần khoảng cách bát tinh hậu kỳ bản cũng chỉ thiếu kém từng tia một. Vào lúc này, cái kia từng tia một rất dễ dàng địa vào tới. Nhiếp thần thực lực rốt cuộc đạt đến bát tinh hậu kỳ. Tiểu Kim, nắm chặt thời gian hảo hảo củng cố một cái. Nhiếp thần đưa tin. Tốt chủ nhân. Tiểu Kim hưng phấn đáp lại, đạt đến bát tinh cấp bậc, nó cảm giác thực lực của mình tăng cường rất nhiều. 4 viên bát tinh cấp dị thú chứng sức mạnh tiểu Kim cũng chưa hề hoàn toàn tiêu hóa, những sức mạnh này còn có thể thúc đẩy tiểu Kim thực lực tiếp tục cấp tốc tăng cường. Lại 3 năm. Nhiếp thần thực lực đã vững chắc ở bát tinh hậu kỳ, tiểu kim tăng lên nhanh chóng, đã tiếp cận bát tinh trung kỳ. Phu quân. Sở lì công chúa thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu, ta nhận được phụ thân tin tức, hoang cổ mộ trong sân cứu cấp triệu hoán trận pháp chẳng mấy chốc sẽ bạo phát sức mạnh tướng mục tiêu triệu hoán đến hoang cổ bãi tha ma trong, phụ thân cho ngươi đi qua. Sở lì công chúa thanh âm trong tràn đầy lo lắng. Thu được. Nhiếp thần mở mắt ra, hắn đã đạt đến bát tinh hậu kỳ, tiểu kim cũng đã đột phá, bắt đầu vẫn tính là không sai. Bất quá có thể hay không bắt được cái kia đế hồn ma tộc cường giả nhiếp thần trong lòng cũng không hề chắc. Phu quân, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Sơ lì công chúa nói. Không được, sơ lì các ngươi không thể tới. Nhiếp thần vội vàng nói. Nhiếp thần từ tu luyện trong phòng đi ra, cũng không lâu lắm hắn đã đến sơ lì công chúa phủ công chúa, phượng ảnh đồng các nàng vào lúc này đều ở đây một bên. Lập tức muốn tiến vào hoang cổ bại tha ma, nói không chắc phải chết ở bên trong, trước khi rời đi. Nhiếp thần đương nhiên phải ngắm nghĩa cẩn thận phượng ảnh đồng các nàng. Phu quân, để cho chúng ta vào đi thôi, nói không chắc chúng ta cũng có thể giúp đỡ một điểm bận hiệu. Phượng ảnh đồng nói. Phượng ảnh đồng vào lúc này thực lực ngược lại là còn có thể, tiếp cận lục tinh trí tôn thực lực cấp bậc rồi, quản tư bánh cũng giống vậy. Còn lại chư nữ, sơ lì công chúa thất tinh thực lực cấp bậc, tô hàm quân lục tinh thực lực cấp bậc, bạch vận các nàng có ngũ tinh thực lực cấp bậc, có tứ tinh thực lực cấp bậc. Yếu nhất cũng đạt tới tứ tinh cấp đường. Có mạnh mẽ tài nguyên, phượng ảnh đồng các nàng thực lực như vậy không ngạc nhiên, nếu như thời gian càng dài, thực lực của các nàng chả sẽ càng mạnh một ít. Các lão bà, diệt sát cái kia đế hồn ma tộc cường giả không phải chuyện dễ dàng, ta cũng không khả năng chờ ở bên trong địa phương cố định ôm cây đợi thỏ, các người đi theo ta tiến vào bên trong, không có thời gian hảo hảo tu luyện. Nhiếp thần nói, mọi người hảo hảo địa dừng lại ở hỗn độn bí cảnh bên này tướng thực lực tăng lên, cái này là đối ta trợ giúp lớn nhất. Hoang cổ bài tha ma phía bên kia. Ta sẽ dẫn không ít thất tinh cấp bậc cường giả đi vào, lấy thực lực của các ngươi không giúp đỡ được gì. Sơ lì công chúa nói, phu quân, ảnh đồng tỷ các nàng ở này một bên tu luyện, ta còn là đi theo ngươi tiến vào đi. Ta nhưng cũng là thất tinh thực lực cấp bậc, hơn nữa bây giờ đã đạt đến thất tinh hậu kỳ, có thể giúp đỡ ngươi một ít bận điệu. Hơn nữa, không chỉ là ngươi tiến vào bên trong, còn lại một ít thế lực cũng sẽ có cường giả tiến vào bên trong tìm kiếm diệt sát đế hồn ma tộc cường giả, ta và ngươi đồng thời. Hay là trong đó một ít cường giả càng thêm nghệ tình một ít. Nhiếp thần lắc lắc đầu, sơ ly, không cần, bên trong sự tình ta sẽ xử lý tốt. Người cần phải ở bên ngoài, ảnh đồng các nàng đều ở đây một bên, nếu như gặp phải phiền toái gì liền nguy rồi, người ở đây một bên ta mới yên tâm. Tuy rằng bây giờ bắt tinh thực lực cấp bậc, thế nhưng nhiếp thần biết, hỗn độn bí cảnh nội bộ đoán chừng đều có không ít cường giả nhìn hắn không sảng khoái, nếu như hắn không ở nơi này một bên, sơ ly công chúa cũng không ở bên này. Phượng ảnh đồng các nàng nói không chắc gặp phải phiền phức. Được rồi. Sơ lì công chúa bất đắc dĩ nói, phượng ảnh đồng các nàng tại hỗn độn bí địa bên này, xác thực cũng không phải 100% an toàn. Phu quân, ngươi chừng nào thì rời đi. Bạch Vận lưu luyến không rời mà nói. Nhiếp thần ánh mắt đảo qua Phượng Ảnh Đồng các nàng chư nữ khẽ cười nói, sau 3 ngày đi, ta lại cẩn thận bồi các ngươi 3 ngày thời gian. Chương 1720, cứu cấp triệu hoán. Rất nhanh 3 ngày đi qua, tuy rằng không bỏ, thế nhưng Nhiếp thần vẫn là cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng tách ra, đi đến hoang cổ bãi tha ma. Thanh Liễu Chí Tôn bọn hắn không ít Tiêu Diêu tông cường giả tại Nhiếp thần không gian bảo vật bên trong. Đến hoang cổ thành bên này, Nhiếp thần phát hiện còn lại rất nhiều cường giả đỉnh cao đã đến bên này. Cái kia một cái đế hồn ma tộc cường giả chả chỉ có thất tinh thực lực cấp bậc, thậm chí rất có thể chả chỉ có thất tinh sơ kỳ, còn lại không ít thế lực thất tinh cấp cường giả cũng dự định tiến vào hoang cổ bãi tha ma bên trong tìm kiếm cái kia đế hồn ma tộc cường giả. Chỉ cần không phải tiến vào thập phần sâu địa phương, thất tinh cấp cường giả tại hoang cổ bãi tha ma bên trong vẫn là rất an toàn, nếu như tìm tới cái kia đế hồn ma tộc cường giả, nhưng là lợi ích cực kỳ lớn. Ngũ đại cự đầu từng cái đều cấp ra lượng lớn treo giải thưởng, bao quát tiền tài còn có còn lại chỗ tốt. Chỉ cần bắt được cái kia đế hồn ma tộc cường giả giao cho ngũ đại cự đầu bất luận cái nào, tất nhiên đều là chỗ tốt cực lớn. Cho dù không giao ra đi, bất kể là đế hồn ma tộc cường giả thi thể vẫn còn sống đế hồn ma tộc cường giả, đều có tác dụng cực lớn. Sống, tác dụng càng lớn. Nếu như có thể khống chế cái kia đế hồn ma tộc cường giả, rất có thể thông qua đế hồn ma tộc cường giả khống chế còn lại mạnh mẽ ma tộc cường giả. Thất tinh viên mãn cường giả, sử dụng bảo vật khống chế bắt tinh sơ kỳ đế hồn ma tộc cường giả hoàn toàn có thể. Mà bắt tinh sơ kỳ đế hồn ma tộc cường giả, là có thể khống chế một đầu bắt tinh viên mãn còn lại ma vật cường giả. Bắt sống đế hồn ma tộc cường giả, tương lai tiểu có khả năng trưởng khống một đầu bắt tinh viên mãn ma vật cường giả. Đây đối với lợi hại thất tinh cấp cường giả tới nói đều là hấp dẫn cực lớn. Ngũ đại cự đầu dưới cờ cường giả không ít đều tiến vào hoang cổ bãi tha ma, còn lại thế lực đồng dạng có rất nhiều cường giả tiến vào. Thần Dương Chí Tôn rõ ràng đều tiến vào bên trong. A, Thần Dương Chí Tôn cũng là muốn liều một phát a, áp lực của hắn rất lớn. Nhiếp thần đã trở thành bát tinh cấp cường giả, tuy rằng tạm thời chả không có đối phó Thần Dương hỗn độn thế giới, nhưng Thần Dương Chí Tôn tất nhiên rõ ràng đây là chuyện sớm hay muộn, hắn tiến vào hoang cổ bãi tha ma, nếu có thể đạt được đế hồn ma tộc cường giả, sẽ không sợ Nhiếp thần rồi. Nghe nói Nhiếp thần cùng năm đại tôn chủ định rồi đổ ước, nếu như không thể bắt đến đế hồn ma tộc cường giả, đến lúc đó hắn chiến sủng đều phải chết, hơn nữa còn được bồi suất 400 tỷ hỗn độn kim tệ. Hoang cổ bãi tha ma có thể không thượng, ta xem hắn tỷ lệ thành công thấp. Hoang bên trong tòa thành cổ, rất nhiều người nghị luận sôi nổi, Nhiếp thần chú ý nghe, cũng không lâu lắm thời gian liền thu thập được không bất tin tức. Thần Dương Chí Tôn rõ ràng tiến vào bên trong. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Lão đại, Huyết đạo Chí Tôn cũng tiến vào bên trong a. Tiểu Kim nói. Huyết đạo Chí Tôn tiến vào bên trong. Vừa vặn Nhiếp thần sắc thực cũng nghe được, Huyết đạo Chí Tôn là cùng vạn đạo hỗn độn thế giới không ít cường giả đồng loạt tiến vào hoang cổ bãi tha ma. Cao thủ như mây a. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiều như vậy cường giả tiến vào bên trong, bắt được đế hồn ma tộc cường giả tỷ lệ cao không ít, nhưng là đối với Nhiếp thần tới nói ngược lại cũng không phải tin tức tốt gì. Những cường giả kia nếu như bắt được đế hồn ma tộc cường giả, Nhiếp thần cũng không nhận ra bọn hắn sẽ lấy ra đến giao cho hắn. Mặc dù nói cũng phát ra treo giải thưởng, thế nhưng Nhiếp thần rõ ràng, chính mình phát ra treo giải thưởng sức hấp dẫn có thể không sánh bằng năm đại tôn chủ. Hơn nữa cho dù năm đại tôn chủ treo giải thưởng tương đối lớn khả năng cũng sẽ không có hiệu quả. Bắt được đế hồn ma tộc cường giả ra hỏa, cực đại khả năng hội trong bóng tối khống chế cái kia một cái đế hồn ma tộc cường giả. Bất kể là tiến hành giao dịch, chả là sau này mình khống chế, bắt được đế hồn ma tộc cường giả, tuyệt đối sẽ không lộ ra. Người khác như bắt được, Nhiếp thần tiểu không khả năng lại chào đến. Đến lúc đó Hắc Ám Ma Tôn bọn hắn, há sẽ khách khí. Đi. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng đạo linh hồn ấn ký vô thanh vô tức dấu ấn đã đến hoang cổ thành bên này rất nhiều cường giả trên người. Những cường giả này từng cái thất tinh thực lực cấp bậc. Như Nhiếp thần chỉ là thất tinh viên mãn, linh hồn của hắn dấu ấn tất nhiên sẽ bị phát hiện, bây giờ, từng cái cường giả đều không có phản ứng. Nhiếp thần bây giờ nhưng là bát tinh hậu kỳ. Có những linh hồn này dấu ấn, tiến vào hoang cổ bãi tha ma trong, Nhiếp thần có thể tương đối dễ dàng địa tìm tới những cường giả này, có lẽ sẽ có một ít tác dụng. Giống. Đúng lúc này, rất xa, khủng bố tiếng thú gào truyền tới. Rất nhiều cường giả nhìn phía phương xa. Một đầu đáng sợ hắc ám yêu sư đạp không mà đến, bóng tối này yêu sư thân dài vượt qua ngàn mét, khí tức thất tinh viên mãn cấp bậc. Tại bóng tối này yêu sư trên người có thật nhiều cường giả. Hắc ám hỗn độn thế giới cường giả. Từng cái ba chủ thế kẻ lực mạnh đều đã tới. Xem ra đế hồn ma tộc cường giả chẳng mấy chốc sẽ bị triệu hoán lại đây. Không ít cường giả nghị luận, giữa bầu trời, cái kia to lớn hắc ám yêu sư thời gian cực ngắn bên trong đã đến hoang trên tòa thành cổ khoảng không. thanh sâu độc chí tôn. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắc ám yêu sư mặt trên, hắn nhìn thấy thanh sâu độc chí tôn. Thanh sâu độc chí tôn là thất tinh viên mãn thực lực, tại thanh sâu độc chí tôn bên người, còn có hơn 30 cường giả khí tức nửa điểm không kém. Những cường giả này, đồng dạng thất tinh viên mãn cấp bậc. Nhiếp thần trong lòng thán phục, hắc ám hỗn độn thế giới đây là quy mô lớn xuất động a, thất tinh viên mãn cường giả đều xuất động hơn 30, ngoài ra, hắc ám yêu sư bên trên còn có một khoảng 1000 cái cường giả. Nay 1000 đến cường giả, trong đó hơn 200 thất tinh thực lực cấp bậc, mặt khác, toàn bộ đều có lục tinh thực lực cấp bậc. Nhiếp thần kinh hãi không thôi, nguồn sức mạnh này quá kinh khủng. Tiêu Diêu Tông bây giờ cường giả không ít, thế nhưng 6-7 tinh cấp bậc cường giả xa không có nhiều như vậy, cùng ngũ đại cự đầu so với, nhiếp thần thực lực hôm nay vẫn là thấp hơn nhiều. Tất cả mọi người chú ý. Giữa bầu trời truyền xuống âm thanh, là thanh sâu độc chí tôn ở nơi đó nói chuyện. Tuy rằng thanh sâu độc chí tôn chỉ là hắc ám tôn chủ cháu trai, nhưng là thực lực của hắn mạnh, thiên phú cao, được hắc ám tôn chủ coi trọng. Ai như bắt sống đế hồn ma tộc cường giả, hoặc là chém giết đế hồn ma tộc cường giả đạt được thi thể, hoan nên tìm chúng ta hắc ám hỗn độn thế giới cường giả. Chúng ta hắc ám hỗn độn thế giới, tất nhiên sẽ dành cho chỗ tốt cực lớn. Bây giờ chúng ta hắc ám hỗn độn thế giới đã mở ra treo giải thưởng, nếu thật sự bắt được, còn có thể lại cùng chúng ta hắc ám hỗn độn thế giới tiến hành thương nghị, khen thưởng tại bây giờ trên cơ sở tăng cường không ít cũng không phải là không thể được. Hắc ám yêu sư bên trên, thanh sâu độc chí tôn nói chuyện 10 phần phấn khích, hắn hôm nay là đại diện cho hắc ám hỗn độn thế giới. Giống. Thanh sâu độc chí tôn nói xong, hắc ám yêu sư rít lên một tiếng nhanh chóng đi tới hoang cổ bãi tha ma. Tất cả cường giả chú ý, một phút sau đó đế hồn ma tộc cường giả mới bị triệu hoán đến hoang cổ bãi tha ma bên trong. Hỗn độn tôn chủ thanh âm từ hoang cổ bãi tha ma bên trong truyền ra, hoang cổ thành bên này cường giả đều rõ ràng nghe được. Một phút nhanh như vậy, nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn ẩn thân cấp tốc xuất phát đuổi kịp thanh sâu độc chí tôn bọn hắn. Đi. Nhiếp thần phóng thích linh hồn ấn ký. Từng cái linh hồn ấn ký lặng lẽ tiến vào thanh sâu độc chí tôn bọn hắn trong đó một ít cường giả trong cơ thể. Thanh sâu độc chí tôn bọn hắn cường giả rất nhiều, thế nhưng bắt tinh cấp cường giả không có một cái, bọn hắn không phát hiện được nhiếp thần thả ra linh hồn ấn ký. Bất quá, vì để tránh cho được hắc ám tôn chủ phát hiện, nhiếp thần linh hồn ấn ký không có tại thanh sâu độc chí tôn các loại thập phần hạch tâm thành viên trong cơ thể. Đế hồn ma tộc, bổn tọa nhất định muốn lấy được. Thanh sâu độc chí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, nhiếp thần a nhiếp thần. Trước đó thắng bổn tọa hại bổn tọa mất mặt, đến lúc đó bổn tọa nhất định liền bản mang tức thu hồi lại. Đã thua bởi nhiếp thần 50 ước hỗn độn kim tệ, hơn nữa để nhiếp thần cưới đi rồi sở lì công chúa, thanh sâu độc chí tôn trong lòng nhưng là rất bất mãn. Xíu. Nhiếp thần cực tốc địa thâm nhập, hắn bây giờ bắt tinh hậu kỳ tu vi, hơn nữa đối với ở hoàng cổ bãi tha ma vẫn tính hiểu rõ, nhiếp thần đi tới tốc độ so với trước đây đi tới tốc độ nhanh hơn nhiều. Một phút. Nhiếp thần đã tiếp cận hoang cổ bãi tha ma khu vực hạch tâm. Đến rồi. Nhiếp thần bỗng dừng lại, hắn cảm ứng được trong thiên địa cực kỳ năng lượng kinh khủng, cứu cấp triệu hoán trận pháp bạo phát sức mạnh. Mặc kệ cái kia một cái đế hồn ma tộc cường giả tại người nào hỗn độn thế giới, nó chẳng mấy chốc sẽ bị triệu hoán đến hoang cổ bãi tha ma bên trong. Chương 1721, khủng bố đất nòng cốt. Hoang cổ bãi tha ma nơi nào đó. Mãnh liệt không gian rung động xuất hiện, một con màu sắc rực rỡ hồ điệp đông xuất hiện tại bên này. Cái này màu sắc rực rỡ hồ điệp ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vừa vặn nó còn tại một cái khác hỗn độn thế giới hảo hảo tu luyện, rõ ràng lập tức được mạnh mẽ triệu hoán đến nơi này một bên. Đáng chết. Màu sắc rực rỡ hồ điệp nhẹ nhàng phiến nhúc nhích một chút cánh, thân ảnh của nó trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, cũng không lâu lắm thời gian, cái này màu sắc rực rỡ hồ điệp đến gần rồi một cái tứ tinh cấp bậc cường giả. Trong nháy mắt, màu sắc rực rỡ hồ điệp liền tiến vào cái này tứ tinh cường giả trong cơ thể. Nó dễ dàng liền khống chế một cái tứ tinh cường giả. Năm đại chí tôn liên thủ vận dụng cứu cấp triệu hoán trận pháp. Nhiếp thần cùng còn lại đại lượng cường giả tiến vào hoang cổ bãi tha ma bên trong tìm kiếm. Bị khống chế tứ tinh trong mắt cường giả tinh mang lấp lánh, muốn bắt đến hoặc là giết chết bản vương, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhiếp thần, triệu hoán thành công, cái kia đế hồn ma tộc cường giả đã bị triệu hoán đã đến hoang cổ bãi tha ma trong, nó không có thể ly khai hoang cổ bãi tha ma, ngươi nắm chặt thời gian giải quyết nó. Thành công hay là thất bại, trên lệch nhưng là rất lớn. Hỗn độn tôn chủ truyền âm. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Phụ thân, ta sẽ dốc toàn lực mà làm. Nhiếp thần nói. Hỗn độn tôn chủ nói, hoang cổ bãi tha ma rất nguy hiểm, cẩn trọng một chút. Vi phụ rời đi trước, yêu cầu trở về khôi phục. Triệu hoán thành công, hỗn độn tôn chủ bọn hắn từng cái tiêu hao đều rất lớn, bọn hắn chiến sủng, đồng dạng tiêu hao rất nhiều. Tốt phụ thân. Hỗn độn tôn chủ rời đi. Nhiếp thần đi đến hoang cổ bãi tha ma nơi sâu xa, cho dù cái kia đế hồn ma tộc cường giả vào lúc này không ở hoang cổ bãi tha ma nơi sâu xa, nhiếp thần tin tưởng nó đến lúc đó cũng sẽ đi tới hoang cổ bãi tha ma chỗ sâu. Hoang cổ bãi tha ma nơi sâu xa, những kia đáng sợ ma vật đối với đế hồn ma tộc cường giả đến nói không có đáng sợ như vậy. Hơn nữa, hoang cổ bãi tha ma nơi sâu xa, có thể đến cường giả ít, tại bên ngoài càng nhiều hơn cường giả tìm kiếm, nguy hiểm lớn chút. Thật là đáng sợ địa phương. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, dần dần, hắn vượt qua trước hắn từng tới sâu nhất khu vực, hắn nghe được từng tiếng đáng sợ gào thét tiếng gầm gừ, phát ra những âm thanh này ma vật, tất cả đều cực kỳ đáng sợ. Hai ngày sau, nhiếp thần càng sâu sắc thêm hơn nơi. Giống. Một đạo đáng sợ tiếng gầm gừ tại khoảng cách chỗ không xa chợt mà vang lên, nhiếp thần biến sắc mặt, hắn ẩn giấu rất khá, thế nhưng nói không chắc vẫn là bị phát hiện rồi. Một giây sau, một đầu hơn trăm thước lớn lên hắc báo trong nháy mắt tới gần. Nhiếp thần trong lòng thầm mắng, mẹ, thật sự được cái kia ma vật phát hiện. Cái kia hắc báo, bắt tinh viên mãn thực lực. Vâng, hắc báo móng nuốt tinh chuẩn địa trộm tới nhiếp thần, một chảo này tử, nhiếp thần cảm giác phảng phất hàm chứa chân thượng hỗn độn thế giới toàn bộ lực lượng. Hắc báo móng nuốt còn chưa xuống đến trên người, nhiếp thần cũng cảm giác được cực kỳ áp lực mạnh mẽ. Đi. Nhiếp thần trong tay phi đao trong nháy mắt phi đao, hắn bắt tinh hậu kỳ, hơn nữa vào lúc này cùng tài chính nhỏ không ngờ như thế, thực lực đạt đến bắt tinh đỉnh phong, một cái phi đao, lực công kích tiếp cận bắt tinh viên mãn. Vâng. Hắc báo bàn tay phải cuồng bạo vô cùng sức mạnh đập vào nhiếp thần phi trên đao, nhiếp thần phi đao nhất thời bị nện bay, hắc báo bàn tay phải tốc độ chậm một chút. Nhưng vẫn là lấy rất nhanh tốc độ tàn nhẫn mà đập vào nhiếp thần đỉnh đầu. Nhiếp thần nỗ lực né tránh, thế nhưng hắc báo tốc độ so với tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, hắn căn bản là nhanh chóng tránh không được. Phúc! Vô cùng kinh khủng sức mạnh từ hắc báo bàn tay phải bên trong truyền tới nhiếp thần trên người, mặc dù có vài tầng phòng ngự, nhưng nhiếp thần vẫn là trong miệng ngòn ngọt một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Dung hợp tiểu kim dưới tình huống, nhiếp thần cũng chỉ là bát tinh đỉnh phong, cùng bát tinh viên mãn hắc báo so với vốn là có chênh lệch không nhỏ. Lại tăng thêm hắc báo xuất thủ trước, nhiếp thần vội vàng trong lúc đó đối kháng, bị thương thập phần bình thường. Đi ra. Nhiếp thần trong lòng ám uống. Hắc báo một đòn không có diệt sát nhiếp thần, nó căm tức lại muốn xuất thủ. Đúng lúc này, không gian rung động, thanh liếu chí tôn bọn hắn rất nhiều cường giả lập tức xuất hiện tại bốn phía. Thanh liếu chí tôn bọn hắn trong nháy mắt kết trận, muốn lưu lại cái này bắt tinh viên mãn cấp hắc báo khác. Nhưng mà, hắc quang lóe lên, cái kia to lớn hắc báo trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bắt tinh viên mãn thực lực, cái kia hắc báo làm giả hoạn, nhiếp thần nếu có nhiều như vậy giúp đỡ, nó biết lưu lại khẳng định không có kết quả tốt ăn. Thảo. Nhiếp thần trong lòng thầm mắng, thanh liếu chí tôn bọn hắn kết trận tốc độ vẫn là rất nhanh, thế nhưng hắc báo tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, thanh liếu chí tôn bọn hắn căn bản là giữ không nổi cái kia hắc báo. Đại nhân đi mau, tên kia thực lực mạnh mẽ, chẳng mấy chốc sẽ kêu đến mạnh mẽ giúp đỡ. Thanh liếu chí tôn nói. Thu. Nhiếp thần để thanh liếu chí tôn bọn hắn lại trở về tiêu giao giới trong, sau đó không gian rung động, nhiếp thần chuyển tống rời đi. Nhiếp thần rời đi không tới một phút, vài đầu mạnh mẽ ma vật đồng loạt đến nơi này một bên, cái kia mấy con ma vật, trong đó hai đầu đạt đến bắt tinh viên mãn thực lực, mặt khác ba con ma vật cũng đạt tới bắt tinh đỉnh phong thực lực. Hắc báo ở trong đó, cái này mấy con mạnh mẽ ma vật đều là nó kêu đến. Thực lực cường đại như thế, những này ma vật tại hoang cổ bài tha ma đất nòng cốt trên căn bản có thể tự do hành động. Hạch tâm bên ngoài, chúng nó ngược lại là chả không đi được, bất quá, mỗi một năm, chúng nó có thể sống động phạm vi đều sẽ lớn một chút. Hô! Nhiếp thần thật dài địa thở ra một hơi, hắn đã đến một nơi khác tiến vào tiêu giao giới bên trong bắt đầu trốn. Nhiếp thần ca ca, ngươi không sao chứ? Liêu Tiểu Man nói. Thanh liếu chí tôn tại bên này, Liêu Tiểu Man cũng đang, Liêu Tiểu Man thực lực hôm nay nhưng cũng là lục tinh trung kỳ, không thấp. Cũng còn tốt. Nhiếp thần nói, hắn có một ít nghĩ mà sợ. Nếu như thực lực yếu một ít, chỉ có bát tinh trung kỳ, tiểu kim cũng không có đạt đến bát tinh cấp bậc, hay là lúc này trực tiếp tiểu chết rồi. Đại nhân, hoang cổ bãi tha ma nơi sâu xa muốn so ngoại vi vòng trong đáng sợ quá nhiều. Thanh liếu chí tôn nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, không trách trước đó hỗn độn tôn chủ đều ở nơi này bị thương. Hoang cổ bãi tha ma đất nòng cốt, để rất nhiều cường giả bảo vệ ở xung quanh là không được, thực lực thấp cường giả dễ dàng được ma vật cảm ứng phát hiện. Đơn độc ở trong này hành động. Nếu là bị đánh lén, hỗn độn tôn chủ cường giả như vậy bị thương cũng rất bình thường. Hơn nữa, lần này đánh lén chỉ là một đầu bát tinh viên mãn ma vật. Nhiếp thần biết như vậy thực lực ma vật thông minh không thấp, nếu như chúng nó hợp tác đâu này. Nếu như cũng trong lúc đó, có hai đầu thậm chí nhiều hơn bát tinh cấp ma vật đánh lén đâu này. Cho dù hỗn độn tôn chủ cường giả như thế, cũng có khả năng bị giết chết. Hỗn độn tôn chủ bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng tiến vào hoang cổ bãi tha ma đất nòng cốt không phải là không có nguyên nhân. Thanh Liếu đạo hữu, các ngươi tiếp tục quen thuộc chiến trận, các ngươi nhất định phải tại càng trong thời gian ngắn bày trận. Nhiếp thần trầm giọng nói. Là. Thanh Liếu chí tôn các loại rất nhiều cường giả nói. Từ vừa vận tình hôm xem, bọn hắn chiến trận cho dù tốt cũng khó có thể nhốt lại bát tinh viên mãn ma vật. Thế nhưng, bát tinh viên mãn cấp bậc ma vật vẫn là số ít, nếu như chiến trận mạnh hơn một chút, gặp phải yếu một ít bát tinh ma vật hay là có thể giải quyết. Rất nhanh Thanh Liếu chí tôn bọn hắn tu luyện đi rồi, nhiếp thần trong tay xuất hiện một viên thuốc, hắc báo cái kia một cái khiến hắn được một chút nội thương. Nếu như không sử dụng đan dược, nhiếp thần đoán chừng thời gian 3-5 năm năng lực khôi phục như cũ. Đan dược tuy rằng quý giá, nhưng nhiếp thần biết bây giờ không phải lúc tiết kiệm. Lão đại, không bằng chúng ta trước tiên tại bên ngoài vòng trong hành động. Hơn nữa chúng ta kiêu căng một ít, để cái kia đế hồn ma tộc cường giả biết chúng ta tại bên ngoài vòng trong hành động, như vậy nó cũng sẽ bị càng sớm hơn địa chạy tới đất nòng cốt. Tiểu Kim nói, nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt, hoang cổ bãi tha ma đất nòng cốt, hay là muốn tận lực giảm bớt ở bên trong thời gian. Tiểu Kim nói, lão đại, tốt nhất tại bên ngoài hoặc là vòng trong đã bắt đến nó. Chương 1722, Hắc Ám Tôn Chủ hành động. Nhiếp thần xuất hiện tại ngoại vi, hắn thần thức mạnh mẽ bao trùm phương viên trăm dặm. Lấy nhiếp thần thực lực, thần thức của hắn có thể bao trùm càng rộng lớn khu vực, thế nhưng mạnh như vậy độ liền không đủ, nhưng có thể gặp được đế hồn ma tộc cường giả cũng không cách nào phát hiện. Cái kia đế hồn ma tộc cường giả nhưng là thất tinh cấp bậc, hơn nữa vào lúc này đoán chừng gửi sinh ở một cái nào đó cường giả trong cơ thể. Đại nhân, để cho chúng ta xuất bên ngoài bây giờ đi, tại bên ngoài làm an toàn, chúng ta phân tán tìm kiếm, tỷ lệ càng cao hơn. Thanh Liếu Chí Tôn nói. Ừm. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn toàn bộ xuất hiện tại bên ngoài, thực lực bọn hắn rất mạnh đơn độc hành động, thực lực yếu một ít, 2-3 cái một tổ hành động, tại hoang cổ bãi tha ma ngoại vi, vẫn tương đối an toàn. Lão đại, ta cũng cùng ngươi tách ra hành động. Tiểu Kim nói. Được. Tiểu Kim tiếp cận bát tinh trung kỳ, nó có thể mang cho nhiếp thần trợ giúp cũng rất lớn. Thời gian đảo mắt đã qua 10 năm, cái này thời gian 10 năm, nhiếp thần bọn hắn từng tới hoang cổ bãi tha ma ngoại vi vòng trong mỗi một địa phương. Thời gian 10 năm bên trong, nhiếp thần bọn hắn cũng không ít lần hiện lộ thân hình xử lý một ít chuyện. Trong vòng 10 năm, nhiếp thần không có phát hiện đế hồn ma tộc cường giả bóng người, cũng không nghe nói những khắc cường giả tìm tới đế hồn ma tộc cường giả. Lão đại, cho dù tên kia trước đó tại bên ngoài vòng trong, bây giờ cần phải cũng đã tiến vào đất nòng cốt. Tiểu Kim nói, Tiểu Kim trở về rồi, Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn đồng dạng trở về rồi. Nhiếp thần đem bọn hắn triệu tập, chuẩn bị tiến vào hoang cổ bãi tha ma đất nòng cốt. Ừm. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, 10 năm này bọn hắn thường lộ diện, cái kia đế hồn ma tộc cường giả khẳng định biết bọn hắn tại bên ngoài vòng trong hành động, hơn nữa còn có còn lại thế lực rất nhiều cường giả hành động, đế hồn ma tộc cường giả tiến vào đất nòng cốt càng thêm an toàn. Đại nhân, nhất định phải càng thêm chú ý, đất nòng cốt đứng đầu ma vật thông minh cũng không thấp, chúng nó khẳng định biết bên này tình huống rồi, chúng ta muốn tiến vào đất nòng cốt săn bắn cái kia đế hồn ma tộc cường giả, chúng nó đoán chừng cũng có săn bắn giết ý tưởng của chúng ta. Gia Cắt Giới nói. Ừm. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn có chút đau đầu. Bát tinh hậu kỳ thực lực rất mạnh, cùng tài chính nhỏ hợp, càng là có bát tinh đỉnh phong thực lực, thế nhưng đất nòng cốt chả là cực kỳ đáng sợ. Trước đó tiến vào không bao lâu liền bị thương, ở bên trong đợi thời gian dài, chết ở bên trong làm bình thường. Các ngươi tiến vào tiêu giao giới đi. Nhiếp thần nói. Gia Cắt Giới bọn hắn gật đầu, rất nhanh bọn hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nguy hiểm nữa. Nhiếp thần biết mình cũng phải tiến vào hoang cổ bãi tha ma đất nòng cốt, không bắt được đế hồn ma tộc cường giả, Tiểu Kim đến lúc đó phải chết, hơn nữa còn được bồi ra ngoài 400 tỷ hỗn độn kim tệ, đây là nhiếp thần không thể nào tiếp thu được. Trước đó có chút coi thường rồi, lần này, đại gia hảo hảo chiếu cố các ngươi. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn đồng dạng tiến vào tiêu giao giới trong, sau đó khống chế tiêu giao giới đi tới. Như vậy tại đất nòng cốt tìm kiếm, an toàn rất nhiều. Ra ra. Nhiếp thần tử có lẽ đã tiến vào khu vực hạch tâm. Thanh Sâu Độc Chí Tôn đưa tin. Ừm. Hắc Ám Tôn Chủ rất mau trở lại đáp lại. Nếu như nhiếp thần biết điểm này, hắn nhất định sẽ làm ngạc nhiên. Hắc Ám Tôn Chủ vào lúc này rõ ràng không có tại Hắc Ám hỗn độn thế giới, mà là tại hoàng cổ bãi tha ma bên này. Triệu hoán sau đó theo lý, hỗn độn Tôn Chủ bọn hắn hẳn là đều rời đi toàn lực khôi phục thực lực của mình đi rồi. Ra ra, bắt đầu hành động sao? Thanh Sâu Độc Chí Tôn nói. Hành động. Hắc Ám Tôn Chủ truyền lệnh, chính hắn tiến vào hoang cổ bãi tha ma trong, trên người hắn hiện lộ ra khí tức rất mạnh. Ngăn ngắn 10 năm, Hắc Ám Tôn Chủ đã khôi phục không ít, hỗn độn Tôn Chủ đều còn lâu mới có được khôi phục nhiều như vậy. Bắt đầu hành động. Thanh Sâu Độc Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, 10 năm này, bọn hắn đã tại không ít cường giả trên người để lại linh hồn ấn ký gì gì đó. Bây giờ Hoang Cổ Bãi Tha Ma Trong, cường giả rất nhiều. Hơn nữa Hoang Cổ Bãi Tha Ma Trong, trong thời gian ngắn liên lạc không được những khắc cường giả làm bình thường, thuận tiện Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn hành động. Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn tạo thành từng cái tiểu đội, Thanh Sâu Độc Chí Tôn mang theo mười mấy cái cường giả làm sắp tiếp cận một đội ngũ, cái này một đội ngũ lợi hại nhất là một cái thất tinh trung kỳ cường giả. Khốn. Mạnh mẽ khốn trận trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Tất cả mọi người chú ý, bổn tọa hoài nghi đế hồn ma vật cường giả ký sinh tại trong các ngươi tiến vào bản tòa không gian bảo vật trong, bản tòa không gian bảo vật bên trong bố trí có mạnh mẽ trận pháp thuận tiện đo lường. Thanh Sâu Độc Chí Tôn trầm giọng nói, tất cả mọi người, không được phản kháng, bằng không bổn tọa coi là hắn có vấn đề, sẽ lập tức hạ sát thủ. Bị vây cường giả từng cái tức giận không ngớt. Thanh Cổ đạo hữu, chúng ta tuyệt đối không có bị đế hồn ma tộc cường giả ký sinh. Đúng đấy, các ngươi dựa vào cái gì như vậy? Bị vây cường giả căm tức mở miệng, Thanh Sâu Độc Chí Tôn thần tình lạnh lùng, trong tay hắn xuất hiện vũ khí, còn lại trong tay cường giả đồng dạng xuất hiện vũ khí. Chư vị, bổn tọa nếu hoài nghi, tự nhiên có của mình căn cứ, nếu các ngươi không phối hợp, đừng trách bổn tọa không khách khí. Ngươi, cái kia trong thất tinh kỳ cường giả trong lòng nổi trận lôi đình, thế nhưng, Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn lai lịch lớn, thực lực cũng mạnh, cùng Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn liều giết, thua thiệt tất nhiên là bọn hắn, nói không chắc sẽ bị toàn bộ diệt sát. Thanh Cổ đạo hữu, hy vọng đo lường mau một chút, chúng ta còn có việc. Cái kia trong thất tinh kỳ cường giả lạnh lùng nói. Yên tâm. Thanh Sâu Độc Chí Tôn lập tức tướng những cường giả này nhận được chính mình không gian bảo vật bên trong. Đến bên trong cường giả nhất thời phát hiện mình cùng những người còn lại tách ra, sắc mặt của bọn họ đều là biến đổi. Chư vị không cần sốt ruột, từng cái đo lường, để cho các ngươi tách ra, tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thanh Sâu Độc Chí Tôn nói. Đồng thời, Thanh Sâu Độc Chí Tôn để cho thủ hạ cũng tiến vào trong đó, bao quát cái kia một cái thất tinh trung kỳ cường giả ở bên trong, bọn hắn tất cả cường giả rất nhanh bị Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn toàn bộ cầm cố. Tiếp tục. Thanh Sâu Độc Chí Tôn khuôn mặt lộ ra nụ cười. Có đế hồn ma tộc cái này một cái nguy trang, bọn hắn hành động dễ dàng rất nhiều. Rất nhanh, chi thứ hai đội ngũ cũng bị Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn dễ dàng điệu tóm lấy. Cũng trong lúc đó, hắc ám hỗn độn thế giới mấy chục chi đội ngũ không ngừng hành động, bọn họ đều là không sai biệt lắm hành động phương thức, tiến vào hoang cổ bãi tha ma rất nhiều cường giả cấp tốc được Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn bắt sống. Ngăn ngắn thời gian nửa ngày, Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn bắt được thất tinh cấp cường giả liền có mấy trăm cái, lục tinh cấp bậc cường giả mấy ngàn cái. Còn có càng nhiều ngũ tinh cấp bậc cường giả. Chuyện gì xảy ra, Vương huynh, Lưu huynh bọn hắn đều liên lạc không được. Lão Mạc bọn hắn đi nơi nào? Hắc Sa đạo hữu, ngươi nói ngươi cũng liên lạc không được ngươi vài bằng hữu. Mới bắt đầu, dù cho có cường giả liên lạc không được cũng không có cái gì người hoài nghi, hoang cổ bãi tha ma trong, cái này rất bình thường. Thế nhưng theo Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn bắt được cường giả càng ngày càng nhiều, có một ít cường giả vẫn là cảm giác không đúng rồi. Những cường giả này đưa tin cho còn lại cường giả, sau đó càng nhiều hơn cường giả phát hiện có gì đó không đúng. Tất cả mọi người đình chỉ hành động. Hắc Ám Tôn Chủ đưa tin, Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn cấp tốc đã đến Hắc Ám Tôn Chủ vị trí. Ra ra, thu hoạch cũng không tệ lắm. Thanh Sâu Độc Chí Tôn lấy ra một cái không gian nhẫn, bên trong chứa rất nhiều đội ngũ của hắn bắt được cường giả. Đại nhân, ta chỗ này thu hoạch cũng không tệ. Đại nhân mời nhận lấy. Còn lại một ít cường giả dồn dập dâng lên nhẫn không gian. Bên trong đều có thật nhiều bắt được cường giả. Hắc Ám Tôn Chủ giơ tay, những kia nhận không gian đều đã đến trong tay hắn, hắn thần thức xuyên vào trong đó, xem đến bên trong rất nhiều cường giả. Rất tốt. Hắc Ám Tôn Chủ ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, các ngươi một phần đi theo bản tôn rời đi, còn lại tiếp tục ở đây một bên nỗ lực, đừng cho người hoài nghi. Là. Hắc Ám Tôn Chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thanh Sâu Độc Chí Tôn trong bọn họ một nửa cường giả tiến vào của hắn không gian bảo vật bên trong. Một giây sau, Hắc Ám Tôn Chủ mạnh mẽ ý chí lực lượng bao phủ Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn, hắn phong ấn Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn tương quan ký ức, những khắc cường giả cho dù bắt được Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn, muốn thôi miên Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn đạt được phương diện này tin tức cơ vốn không thể có thể. Thanh Sâu Độc, bên này ngươi làm chủ. Hắc Ám Tôn Chủ biến mất không thấy, hắn được cấp tốc chạy tới Hắc Ám Hỗn Độn thế giới, hắn muốn trùng kích Cựu Tinh cảnh giới. Chương 1723, huyết chỉ tà trận. Hắc Ám Hỗn Độn thế giới. Hắc Ám Đế Cung. Nơi này là Hắc Ám Tôn Chủ bế quan tu luyện địa phương, từ hỗn độn vô thượng giới trở về, Hắc Ám Tôn Chủ cấp tốc đã đến Hắc Ám Đế Cung. Tiến vào Hắc Ám Đế Cung, Hắc Ám Tôn Chủ đã đến Hắc Ám Đế Cung phía dưới. Cứu mạng! Thả ta, van cầu ngươi thả ta. Vương Bát Đản, mau thả chúng ta. Tiến vào Hắc Ám Đế Cung phía dưới, Hắc Ám Tôn Chủ liền nghe đến rất nhiều âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa vang lên liên miên. Hắc Ám Đế Cung phía dưới rất lớn, chính giữa có một mảnh to lớn huyết trì, huyết trì chu vi trên mặt đất có từng đạo nhằng nhị khắp nơi huyết đạo hai bên là rất nhiều sinh linh, trong đó không thiếu ngũ tinh lục tinh thậm chí thất tinh cường giả. Nếu như ngoại giới có cường giả đến nơi này, ngay lập tức sẽ có thể phát hiện, những cường giả kia là mất tích rất nhiều cường giả. Thời gian tương đối dài bên trong, từng cái hỗn độn thế giới mất tích không ít cường giả, cũng không ai biết bọn hắn tới nơi nào. Chủ nhân, một ít huyết y cường giả đã đến Hắc Ám Tôn Chủ trước mặt quỳ xuống cung kính mà hành lễ. Chém giết bọn họ tất cả mọi người. Hắc Ám Tôn Chủ đạm thanh nói. Là, Tôn Chủ. Hết thể huyết y cường giả đứng dậy, bọn hắn lập tức ra tay rồi, trong tiếng kêu gào thê thảm, từng cái cường giả bị bọn hắn chém xuống đầu, tựa hồ có sức mạnh thần bí hấp dẫn, bọn hắn trong thi thể huyết dịch hoàn toàn chảy ra, từng bộ thi thể trở nên hơi khô héo. Không, không. Tha mạng A. Rất nhiều cường giả kêu thảm cầu khẩn, nhưng mà những huyết y đó cường giả không có bất kỳ thủ mềm. Mấy phút, cái này một cái không gian bên trong rất nhiều cường giả toàn bộ biến thành tử thi. Đi ra. Hắc Ám Tôn Chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời lần này bắt được đại lượng cường giả đến bên ngoài, nhìn thấy bên này tình cảnh, bọn hắn lông mao dựng đứng. Hắc Ám Tôn Chủ, ngươi không thể giết ta, ông nội ta nhưng là Hỗn Độn Tôn Chủ. Hắc Ám Tôn Chủ, ta là tử vong con trai của Tôn Chủ A, ta khi còn bé, ngươi chả ôm lấy ta đây này. Hắc Ám Tôn Chủ tha mạng, ta là Vạn Đạo Tôn Chủ thân tín. Chúng cường giả rất nhiều mở miệng, bọn hắn trong đó một ít cùng còn lại bá chủ đều có rất thân mật quan hệ, nhưng là bây giờ một lần, bọn hắn vẫn cứ được vô tới. Hắc Ám Tôn Chủ muốn trùng kích cựu tinh cảnh giới, yêu cầu lực lượng đủ mức. Hỗn Độn Tôn Chủ bọn hắn như vậy bá chủ đời sau, huyết mạch mạnh mẽ, đối với Hắc Ám Tôn Chủ tới nói càng tốt hơn. Đem bọn hắn thu xếp đến trong trận. Hắc Ám Tôn Chủ nói, là, chủ nhân. Chúng huyết y cường giả hành động, rất nhanh mới bị bắt được chừng 2 vạn cái cường giả toàn bộ được thu xếp đã đến trong trận, đầu của bọn hắn đều dựa vào hướng về huyết đạo treo ở nơi đó. Khởi. Hắc Ám Tôn Chủ trong mắt tinh quang lấp lánh, huyết đạo bên trong rỗi khởi từng đôi huyết tay nắm lấy này đại lượng cường giả đầu, tu vi bị giam cầm, bọn hắn hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Tất cả cường giả, từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Những cường giả này, có nhiếp thần trả nhận thức, có thậm chí là hỗn độn liên minh cao tầng, nhưng bọn họ vào lúc này đều được vô tới. Phúc! Huyết trên tay móng tay cắt vỡ chúng cường giả mạch máu, nhất thời từng luồng mạnh mẽ huyết dịch chảy vào huyết đạo trong, lại trải qua do huyết đạo tụ hợp vào to lớn bên trong ao máu. Huyết trì lập tức trở nên sôi trào. Trước đây bên trong ao máu đã có rất nhiều tiên huyết, thế nhưng những cường giả kia thực lực tổng hợp thấp không ít, lần này Hắc Ám Tôn Chủ bọn hắn nhưng là trảo đến lượng lớn trọng lượng cấp nhân vật. Thất tinh cấp bậc cường giả đều có mấy trăm cái. Như vậy cường giả đứng đầu, mỗi một giọt tiên huyết đều hàm chứa năng lượng rất cường đại. Cung nên chủ nhân vào trận, cầu chúc chủ nhân trở thành cựu tinh cường giả, nhất thống thiên hạ. Hết thể huyết y cường giả lại một lần nữa quỳ xuống lớn tiếng la lên. Hắc Ám Tôn Chủ khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vì đột phá đến cựu tinh, hắn làm vô số công tác, bây giờ càng là đem còn lại 4 vị tôn chủ, Hỗn Độn Liên Minh đều đắc tội rồi, cũng còn tốt, hết thể đều vẫn tính thuận lợi. Có cái này khủng bố huyết trận trợ giúp, Hắc Ám Tôn Chủ tin tưởng chính mình tất nhiên có thể trở thành cựu tinh cấp bậc cường giả. Toàn bộ thiên hạ, duy nhất cựu tinh. Bổn tọa tướng nhất thống thiên hạ, ha ha ha ha. Hắc Ám Tôn Chủ cười lớn, hắn từng bước một tiến vào huyết trì càng trung tâm càng sâu, cuối cùng, Hắc Ám Tôn Chủ cả người đều bị huyết trì nhấn chìm. Giống. Bên trong ao máu mơ hồ có rồng ngâm tiếng, từng cái huyết long tại bên trong ao máu sản sinh. Những này huyết long không ngừng chui vào Hắc Ám Tôn Chủ trong cơ thể. Hắc Ám Tôn Chủ muốn đột phá đến cựu tinh. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Những kia được lấy máu cường giả vào lúc này còn chưa chết, không ít cường giả lớn tiếng mở miệng. Bọn hắn biết Hắc Ám Tôn Chủ nếu như đột phá đến cựu tinh, toàn bộ thiên hạ tất nhiên đại cục, đến lúc đó thế cục cũng không phải là thế cục hôm nay. Ý nghĩ kỳ lạ. Một ít huyết y cường giả cười lạnh, những tên kia nhưng cũng là được Hắc Ám Tôn Chủ tự mình cầm giữ tu vi. Bọn hắn căn bản cũng không có phá tan cấm chế khả năng. Huống hồ cho dù có 1-2 cái may mắn phá tan, nơi này chả có bọn hắn đây này. Những huyết y đó cường giả, thực lực thấp cũng là lục tinh cấp bậc, trong đó hữu hảo một ít thất tinh cấp bậc cường giả. Hoang cổ bãi tha ma. Càng nhiều hơn cường giả lẫn nhau liên lạc, mọi người lẫn nhau trao đổi tin tức, cũng không lâu lắm thời gian, rất nhiều cường giả kinh hãi phát hiện, có đại lượng tiến vào trong này cường giả liên lạc không được. Nhiều người như vậy, không thể nào là tiến vào một nơi nào đó liên lạc không được. Đây là khẳng định, bọn hắn tại địa phương khác nhau liên lạc không được. Nhất định là đã bị bắt, nhiều như vậy cường giả mất tích không gặp, có năng lực như vậy thế lực ít ỏi không có mấy. Năm đại hỗn độn thế giới đều có không ít cường giả biến mất không còn tăm hơi, chẳng lẽ là Nhiếp Thần đem bọn hắn bắt được? Nhiếp Thần muốn làm gì? Hoang cổ bãi tha ma trong, rất nhiều cường giả tụ tập, mọi người nghị luận sôi nổi, có rất nhiều cường giả hoài nghi là Nhiếp Thần giở trò. Đương nhiên, cũng có một phần cường giả hoài nghi là ngũ đại siêu cấp thế lực trong đó một cái. Nhiếp Thần thực lực tuy rằng cũng không yếu, thế nhưng, trong thời gian ngắn bắt được nhiều như vậy cường giả, bằng Nhiếp Thần thực lực hay là hơi yếu một chút điểm. Còn có một chút cường giả, thì hoài nghi là đế hồn ma tộc cường giả giở trò rồi. Bên này vốn là có rất nhiều ma vật cường giả, nếu như cái kia đế hồn ma tộc cường giả liên cùng rất nhiều ma vật hành động, nắm lấy đại lượng cường giả, cũng không phải là không thể được. Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Hoang cổ bài tha ma nơi nào đó, nơi này tụ tập 2-3 ngàn cường giả, trong đó một cái cường giả giống to. Chúng cường giả dần dần yên tĩnh lại. Chư vị, mặc dù có nhiều loại khả năng, thế nhưng, là Nhiếp Thần bắt được những cường giả kia khả năng lớn nhất. Bây giờ chúng ta không ngại liên hệ Nhiếp Thần, để Nhiếp Thần đứng ra nói rõ tình huống. Cái kia một cường giả trầm giọng nói. Không ít cường giả phụ họa. Chúng ta bên trong có hỗn độn vô thượng giới lợi hại cường giả, có hỗn độn liên minh lợi hại cường giả, cần phải có người có thể liên hệ Nhiếp Thần đi, khổ cực một điểm, tới gần đất nòng cốt thử xem. Trong đám người một người thanh niên trầm giọng nói, bổn tọa thi hội liên hệ Nhiếp Thần, bất quá bổn tọa tin tưởng không phải là Nhiếp Thần làm. Cái này một người thanh niên là Sở Ly công chúa một cái đệ đệ. Bất quá Sở Ly công chúa thời gian dài đang say giấc nồng, cái này một người thanh niên thực lực càng mạnh hơn, bây giờ thất tinh đỉnh phong, tại toàn bộ hỗn độn đại thế giới đều là cao thủ hàng đầu. Vậy chúng ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Như thế tin tức quan trọng, truyền bá tốc độ cực nhanh, rất nhanh tin tức liền truyền đến hoang cổ bãi tha ma bên ngoài. Hỗn độn vô thượng trong giới cấp tốc vô số cường giả biết rồi. Nhiều như vậy cường giả mất tích. Hỗn độn tôn chủ đang bế quan. Nhưng như thế tin tức quan trọng người phía dưới tự nhiên sẽ báo cáo, hắn mở mắt ra, sắc mặt rất khó nhìn. Hỗn độn tôn chủ ngược lại không có hoài nghi Nhiếp Thần, hắn hoài nghi còn lại 4 vị tôn chủ. Rất sớm trước đây, lẻ tẻ liền có cường giả mất tích, có đồn đãi, có đại lao muốn đột phá đến cựu tinh cấp bậc. Hỗn độn tôn chủ liền có lưu ý phương diện này tình báo, nhưng là đối phương làm cẩn thận, hiện nay hỗn độn tôn chủ cũng không biết là vị nào. Rốt cuộc là ai? Hỗn độn tôn chủ sắc mặt khó coi. Đối phương như thế đại trương kỳ cổ hành động, chỉ sợ là có cực lớn nắm chắc đột phá đến cựu tinh cấp bậc. Chương 1724, chúng thế lực hành động. Hoang cổ bãi tha ma đất nòng cốt. Thảo. Tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần biến sắc mặt trong miệng mắng ra âm thanh đến. Liên ở vừa vặn, Nhiếp Thần nhận được một cường giả đưa tin, nói cho hắn vòng trong vòng ngoài đại lượng cường giả mất tích sự tình. Tỷ phu, bây giờ rất nhiều cường giả muốn ngươi đứng ra giải thích, có 4-5 phần 10 cường giả hoài nghi là ngươi làm. Đưa tin cho Nhiếp Thần chính là Sở Ly công chúa bát đệ, Kim Vân Chí Tôn. Nhiều người như vậy hoài nghi ta. Nhiếp Thần cau mày nói. 4-5 phần 10, cái này đã rất nhiều. Phải biết bên này bây giờ rất nhiều cường giả, năm đại tôn chủ bọn họ đều là có hiểm nghi, còn có ma vật, khả năng còn lại cường giả. Tỷ phu, bây giờ rất nhiều cường giả cho rằng, trước ngươi ở bên trong ngoài vòng tròn đây, chính là vì bắt người làm chuẩn bị, ngươi xem một chút phải hay không xuất đến giải thích một chút, nếu như không giải thích. Chỉ sợ càng nhiều hơn cường giả hoài nghi ngươi. Kim Vân Chí Tôn nói. Kim Vân, chuyện này không phải là không được, không bản lãnh như vậy, ta cũng không có như vậy động cơ. Nhiếp Thần đưa tin, đối phương chảo nhiều như vậy cường giả, nhu đồ rất lớn, chuyện bình thường không đủ khiến cho đối phương mạo hiểm lớn như vậy, đối phương 89 phần 10 là muốn thông qua những cường giả này đột phá đến cựu tinh cấp bậc. Ta chỉ là bắt tinh hậu kỳ tu vi, đến bắt tinh viên mãn còn không biết lúc nào, ta dằn vặt chuyện như vậy làm cái gì. Kim Vân Chí Tôn nói, tỷ phu, ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi, thế nhưng, còn lại rất nhiều cường giả cũng không tin ngươi. Nhiếp Thần chau mày, được, ta đi ra một chuyến, bất quá chuyện này, chỉ sợ là giải thích không rõ. Bất quá chuyện này, chỉ sợ là giải thích không rõ. Khống chế tiêu giao giới, Nhiếp Thần rời khỏi đất nòng cốt, cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp Thần đã đến một chỗ tụ tập rất nhiều cường giả địa phương. Chỗ này bây giờ tụ tập hơn vạn cường giả. Mất tích cường giả cùng rất nhiều thế lực có quan hệ. Bây giờ bên này, quần hùng xúc động phẫn nộ. Rất xa, Nhiếp Thần liền nghe đến có thật nhiều nghi vấn tiếng nói của hắn. Nhiếp Thần đến rồi. Nhiếp Thần, lập tức giao ra bắt người đến. Chào nhiều người như vậy, lá gan của ngươi thật là quá lớn. Nhiếp Thần bay gần, không ít cường giả tức giận mở miệng. Yên tĩnh. Nhiếp Thần trầm giọng nói, hắn khí tức mạnh mẽ bạo phát, bao phủ toàn trường, từng cái cường giả nhất thời yên tĩnh lại. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua, ngũ đại cự đầu tại bên này đều có cường giả. trong đó còn có một chút khá quen thuộc, nói thí dụ như Thanh Sâu Độc Chí Tôn, nói thí dụ như Thương Bằng Chí Tôn. Chư vị, các ngươi rất nhiều có thân nhân bằng hữu mất tích, bổn tọa biểu thị tiếc nuối, bất quá bọn hắn không phải là bổn tọa bắt. Bổn tọa một không có như vậy động cơ, hai không có thực lực như vậy. Nhiếp Thần khẽ nói. Thương Bằng Chí Tôn lạnh lùng nói, Nhiếp Thần, ngươi nhưng cũng không phải là không có như vậy động cơ. Ngươi bắt bọn hắn nơi đó sao nhiều cường giả, đến lúc đó thực lực của ngươi đạt đến bắt tinh viên mãn, sử dụng tà ác trận pháp gì gì đó, ngươi có thể bắn vọt 9 lượng cấp đường. Đúng rồi. Ngươi bây giờ đã bắt tinh hậu kỳ, đến cửu tinh cấp bậc, cũng không dùng được quá lâu. Còn lại tôn chủ bây giờ suy yếu, này 1.000 năm, nếu như ngươi tại hoàng cổ bãi tha ma đất nòng cốt thời gian gia tốc dưới tu luyện, đạt đến bắt tinh viên mãn cũng không phải là không thể được, nói không chắc tại còn lại tôn chủ khôi phục trước đó, ngươi là có thể đạt đến cửu tinh cấp bậc. Khá hơn chút cái cường giả mở miệng. Huyết đạo chí tôn cũng ở đây một bên, hắn lạnh lùng thốt, Nhiếp Thần, nếu như bình thường, hay là ngươi khả năng không có lớn như vậy, thế nhưng bây giờ năm đại tôn chủ đều suy yếu, đối với ngươi mà nói đây chính là khó được cơ hội. Cơ hội như vậy, ngươi bắt được làm bình thường. Về phần ngươi có hay không thực lực như vậy, Tiêu Diêu tông cường giả cũng không ít, nếu như ngươi kế hoạch thật tốt, cũng không phải không làm nổi. Huyết đạo chí tôn, Thương Bằng chí tôn, Thanh Sâu Độc chí tôn bọn họ đều là rất hận Nhiếp Thần, còn lại không sảng khoái Nhiếp Thần cường giả cũng không ít, có bọn hắn mang tiết tấu, hoài nghi Nhiếp Thần cường giả rất nhiều thập phần bình thường. T-E-Z-U-I-E-N Vên Thần Sâu Độc chí tôn trầm giọng nói, Nhiếp Thần, ngươi nói không phải ngươi, ngươi phải nắm ra chứng cứ chứng minh, bằng không tiểu coi như ngươi là bát tinh cấp bậc cường giả, chúng ta cũng đấu với ngươi một đấu. Ngươi đừng nghĩ chạy trốn, nếu như ngươi cứ như vậy chạy trốn, là của ngươi khả năng càng lớn hơn. Đúng, nắm ra chứng cứ. Không có chứng cứ, Nhiếp Thần ngươi liền ngoan ngoan bó tay chịu trói. Rất nhiều cường giả tức giận mở miệng. Nhiếp Thần mặt lạnh, hắn tốt xấu cũng là bát tinh cấp cường giả, những người này từng cái không khỏi quá không khách khí. Cho dù bổn tọa nói quãng thời gian này đã làm gì, không có chảo, các ngươi sẽ tin. Nhiếp Thần lạnh lùng nói. Nếu như bổn tọa thật sự bắt được người, vào lúc này sao lại chạy đến giải thích? Kiếm Gậy Chí Tôn nói, Nhiếp Thần, ngươi xuất để giải thích, chỉ là sợ chúng ta đối phó ngươi nữ nhân đi. Thuận tiện rời đi tầm mắt của chúng ta. Chúng ta từng cái thế lực đều có cường giả mất tích, ngươi cũng không có thủ hạ mất tích. Nhiếp Thần cười lạnh nói, Kiếm Gậy Chí Tôn, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Hành động thế lực, hoàn toàn có thể mang một phần cường giả mang đi, tạo thành cũng có một bộ cường giả mất tích giả tạo. Huyết đạo Chí Tôn lạnh lùng thốt, Nhiếp Thần, mọi người chúng ta đều ở nơi này, vậy ngươi liền kiểm tra một chút, nhìn xem chúng ta người nào thế lực có vấn đề. Ngươi hôm nay là đệ nhất hoài nghi đối tượng, ngươi tối tốt thành thật một chút. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua Huyết đạo Chí Tôn bọn hắn từng cái cường giả. Hành động thế lực, Nhiếp Thần không cho là ma vật, có khả năng nhất chính là năm đại tôn chủ cấp thế lực. Trong đó Hỗn Độn tôn chủ Nhiếp Thần tin tưởng một ít, khả năng nhỏ nhất, còn lại 4 vị tôn chủ, khả năng đều khá lớn. Năm đại Hỗn Độn thế giới tại bên này đều có cường giả, nhưng mà, Nhiếp Thần nhưng không có ra tay đo lường. Đối phương nếu đem người lưu lại, vậy chính là có niềm tin tuyệt đối chắc chắn sẽ không bị phát hiện vấn đề. Huyết đạo Chí Tôn bọn hắn những nhân vật này sau lưng, nhưng cũng là bắt tinh viên mãn cấp bậc đại lao, nếu như bọn họ động thủ, không khiến người ta thôi miên gì gì đó, đừng nói Nhiếp Thần rồi, cho dù Hỗn Độn tôn chủ bọn họ chạy tới, tại thực lực bọn hắn hoàn toàn khôi phục trước đó đoán chừng cũng không phát hiện được dị thường. Nhiếp Thần, ngươi vẫn là thành thật khai báo đi. Thanh Sâu Độc Chí Tôn trầm giọng nói. Vào lúc này chúng ta đã có không ít cường giả chạy tới Hỗn Độn bí cảnh phía bên kia, thê tử ngươi các nàng chạy không thoát. Kim Vân Chí Tôn các loại trong mắt cường giả lộ ra vẻ giận dữ, điểm này bọn hắn không biết. Nhiếp Thần trong mắt hàn quang lấp lánh, sự tình đã phát sinh mấy tiếng, đã có cường giả đi qua, vào lúc này khẳng định đã đến. Hỗn Độn tôn chủ bây giờ suy yếu, Hỗn Độn tôn chủ thủ hạ cường giả mặc dù nhiều, nhưng chỉ sợ cũng không ngăn cản được khá hơn chút cái thế lực liên hợp tới cường giả. Sở Lý phủ công chúa bên này, Phượng Ảnh Đồng các nàng đều đánh thức. Rất nhiều cường giả tướng phủ công chúa bao vây lại, Hỗn Độn bí cảnh không ít cường giả ngăn ở phủ công chúa trước mặt, tại trước mặt bọn họ là còn lại không ít thế lực càng nhiều hơn cường giả, cái khác 4 đại Hỗn Độn thế giới đều có cường giả lại đây. Rất nhiều cường giả mất tích, quan hệ trọng đại, từng cái thế lực đều là lôi đình hành động. Để Phượng Ảnh Đồng các nàng đi ra. Nhiếp Thần bắt được đại lượng cường giả, chúng ta cũng bắt được Phượng Ảnh Đồng các nàng. Sở Lý công chúa chúng ta có thể không chảo, thế nhưng Nhiếp Thần còn lại nữ nhân, chúng ta liền không khách khí. Rất nhiều cường giả phẫn nộ mở miệng, không ít cường giả thậm chí lấy ra vũ khí, bầu không khí tương đương căng thẳng, thậm chí đại chiến khả năng vừa chạm vào vừa phát. Phủ công chúa trong, Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng đã giật mình tỉnh lại. Coi như là Sở Lì công chúa, vào lúc này trong mắt cũng lộ ra lo âu nồng đậm vẻ. Sự tình khẳng định không phải phu quân làm, phu quân mới không có tà ác như vậy, hội trào rất nhiều cường giả đến lúc đó đột phá đến cựu tinh cấp bậc. Bạch Vân nói, Phượng Ảnh Đồng cười khổ, các nàng là thập phần tin tưởng nhất thần, vấn đề là còn lại rất nhiều thế lực cường giả cũng không tin a. Hiện nay cục diện như thế, nếu như đánh lên, xuất hiện thương vong, đến lúc đó không phải nhiếp thần làm cũng vô dụng, thù đã kết rồi. Lập tức tránh ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nhất định phải giao ra Phượng Ảnh Đồng các nàng. Bên ngoài cục diện càng sốt sáng hơn, càng nhiều hơn cường giả lấy ra vũ khí chuẩn bị động thủ, ngăn ở phủ công chúa trước mặt không ít cường giả đồng dạng lấy ra vũ khí, bọn hắn biểu hiện căng thẳng, bọn hắn nhân số không ít, thực lực cũng mạnh, nhưng bọn họ đối mặt cường giả thực lực so với bọn họ chả còn mạnh hơn nhiều. Dừng tay. Ngay vào lúc này, thanh âm trầm thấp vang lên, Hỗn Độn Tôn chủ thân ảnh xuất hiện, hắn xa vẫn không có khôi phục, thế nhưng bây giờ tình huống như vậy, không thể không xuất quan. Chương 1725, bốn người làm vật thế chấp. Đủ rồi, đều cho bản tôn lui ra. Hỗn Độn Tôn chủ sắc mặt âm trầm nói, trên người hắn tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Dù cho vào lúc này so với trạng thái bình thường hư không ít, ngàn tỷ năm thiên hạ đệ nhất nhân thật khí thế vẫn là làm đáng sợ. Hỗn Độn Tôn chủ, tình huống chắc hẳn ngài cũng biết, đông đảo thế lực lớn số lượng cường giả mất tích, bây giờ nhiếp thần là chủ yếu đối tượng hiểm nghi, chúng ta bắt Phượng Ảnh Đồng các nàng, là vì chúng ta từng người thế lực lớn số lượng cường giả an nguy. Một cái thất tinh viên mãn cường giả trầm giọng nói, bên này lại đây khá hơn chút cái thất tinh viên mãn cường giả, thất tinh cấp cường giả càng nhiều. Cho nên, vào lúc này tuy rằng Hỗn Độn Tôn chủ trên người tản mát ra khí tức rất cường đại, cũng không cách nào dọa đi những cường giả này. Đúng đấy Hỗn Độn Tôn chủ, chúng ta cho ngài mặt mũi. Sẽ không động Sở Lì công chúa, thế nhưng, Phượng Ảnh Đồng các nàng những người còn lại, chúng ta nhất định phải mang đi. Hỗn Độn Tôn chủ, chúng ta kính trọng ngài, ngài không để cho chúng ta khó xử. Hỗn Độn Tôn chủ, bây giờ nhiều như vậy cường giả hoài nghi nhất thần, nếu như ngài ngăn cản chúng ta, cái kia chính là bao che nhiếp thần rồi, khó tránh khỏi để cho chúng ta hoài nghi, chuyện này cùng Hỗn Độn Tôn chủ phải hay không cũng có quan hệ. Khá hơn chút cái cường giả mở miệng. Hỗn Độn Tôn chủ sắc mặt trở nên âm trầm, lời của hắn xem ra cũng không phải làm hữu hiệu rồi. Người đến. Hỗn Độn Tôn chủ quát lên, nhất thời Hỗn Độn bí cảnh rất nhiều cường giả hội tụ tới, bên này nhưng là Hỗn Độn Tôn chủ địa bàn. Nơi này là Hỗn Độn bí cảnh, không có bản tôn cho phép, bản tôn ngược lại muốn xem ai có thể từ nơi này bắt người. Hỗn Độn Tôn chủ trầm giọng nói. Ầm ầm. Kèm theo Hỗn Độn Tôn chủ thanh âm, thiên địa trong nháy mắt dị động, vốn là bầu trời trong xanh lập tức mây đen dày đặc. Trong mây đen từng cái đáng sợ lôi long lăn lộn. Những này lôi long, từng cái đều có được thất tinh cấp công kích khắc lực. Toàn bộ Hỗn Độn bí cảnh, bố trí có cực kỳ mạnh mẽ trận pháp. Hỗn Độn Tôn chủ, như ngươi vậy liền để cho chúng ta thật khó khăn rồi. Có cường giả nói. Hỗn Độn Tôn chủ trầm giọng nói, Hỗn Độn vô thượng giới bị bắt cường giả nhiều nhất, bản tôn tin tưởng những cường giả kia cũng không phải nhiếp thần bắt. Hỗn Độn Tôn chủ, cái này ngươi nhưng bảo đảm không được. Đúng đấy, Hỗn Độn Tôn chủ các ngươi thời gian ngàn năm năng lực khôi phục thực lực. Đến lúc đó nhiếp thần nói không chắc đã cựu tinh cấp bậc. Các vị đạo hữu, chúng ta không thể như vậy thối lui. Rất nhiều cường giả mở miệng, đến nơi này đại lượng cường giả cũng không tính lùi bước. Hỗn Độn Tôn chủ chau mày, tới cường giả rất nhiều, cho dù nơi này là địa bàn của hắn, muốn bắt những người này cũng không dễ dàng, cần phải bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Hơn nữa nếu như trong bọn họ xuất hiện rất lớn thương vong, đến lúc đó Hỗn Độn vô thượng giới mà đắc tội với nhiều thế lực, đến lúc đó hội có rất lớn chập choạng loạn. Hỗn Độn Tôn chủ đoán chừng những kia mất tích cường giả là bị còn lại bá chủ bắt được, đến lúc đó trong bọn họ rất có thể sẽ có cựu tinh cấp bậc cường giả xuất hiện, nơi này như xuất hiện tương đối lớn thương vong, đến lúc đó cái kia cựu tinh cấp cường giả dẫn đội thẳng hướng bên này. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hỗn Độn Tôn chủ, như vậy đi, chúng ta cũng không thể không để mặt ngài, Phượng Ảnh Đồng các nàng hơn 10, chúng ta liền mang đi 4 cái. Hắc ám Hỗn Độn thế giới một cường giả nói. Còn lại mấy vị tôn chủ nơi đó, mỗi nhà một cái. Nếu như nhiếp thần có vấn đề, đến lúc đó cũng là một loại hạn chế thủ đoạn. Còn lại cường giả dồn dập mở miệng, bọn hắn đồng ý hắc ám Hỗn Độn thế giới cái này một cường giả đề nghị. Hỗn Độn Tôn chủ, nếu như cái này đều không đồng ý, vậy chúng ta là sẽ không như thế xám xịt rời đi. Hỗn Độn Tôn chủ nếu như muốn chiến, chúng ta cũng không sợ, đánh lên, chúng ta còn sẽ có không ít cường giả lại đây trợ giúp. Lúc này nói chuyện là tử vong Hỗn Độn thế giới một cái thất tinh viên mãn cường giả. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm khổng lồ trong, đông đảo cường giả giằng co, khí tức kinh khủng tràn ngập bên này thiên địa. Sở Ly, để cho chúng ta đi ra ngoài đi. Phượng Ảnh Đồng nói. Phượng Ảnh Đồng rõ ràng, Thời điểm như vậy, hỗn độn tôn chủ cũng cơi hổ khó xuống rồi, đánh lên hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng là không đánh, những cường giả này thái độ cũng rất kiên quyết. Hỗn độn tôn chủ là thiên hạ đệ nhất nhân, nhận túng lời nói, hắn khó mà mở miệng. Phượng Ảnh Đồng biết, lúc này các nàng nên đứng ra, không thể để cho đại chiến thật sự mở ra, như thế hậu quả quá nghiêm trọng. Như hỗn độn tôn chủ nơi này xuất hiện vấn đề lớn, không có một cái hậu trường, nhiếp thần nơi đó cũng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Ảnh Đồng tỷ, nhưng là, Sơ Ly công chúa trong lòng sốt ruột cực kỳ. Phượng Ảnh Đồng khoát tay hào nói, không có gì nhưng là, chỉ cần cục diện vững chắc, đến lúc đó chúng ta không có việc gì. Tô Hàm Quân nói, Ảnh Đồng tỷ, còn lại bốn vị bá chủ rất có thể trong đó một vị có vấn đề, như hắn đã trở thành cựu tinh cường giả, được cái kia một cái bá chủ thế lực chụp làm con tin, đến lúc đó trở về liền cực kỳ khó khăn. Phượng Ảnh Đồng khẽ thở dài, cái kia là chuyện sau này rồi, bây giờ không đứng ra, ngay lập tức sẽ có đại phiền toái. Nói xong, Phượng Ảnh Đồng đi đầu đến bên ngoài, quản tư thoánh các nàng từng cái đi theo đến bên ngoài. Hỗn độn tôn chủ đại nhân, nhận được bảo vệ, bây giờ đều còn không biết chảo đại lượng cường giả phải hay không ma vật, mọi người nếu như đánh lên, tổn thất nặng nề, đám ma vật biết cười chết. Phượng Ảnh Đồng mở miệng nói, chúng ta nguyện ý bốn vị tỷ muội, trước khi chia tay hướng về còn lại bốn vị bá chủ chô ở thế lực. Hỗn độn tôn chủ nhíu mày. Hắc ám hỗn độn thế giới một cường giả cười nói, hỗn độn tôn chủ, Phượng Ảnh Đồng nói vẫn rất có đạo lý, người làm hiểu lý lẽ a. Hỗn độn tôn chủ yên tâm, chúng ta dẫn các nàng đi, nhất định sẽ không ủy khuất các nàng, bằng không chúng ta cũng không cách nào hướng về hỗn độn tôn chủ ngài, hướng về nhiếp thần bàn giao a. Cha trộn trì tôn chủ hừ lạnh một tiếng. Phượng Ảnh Đồng cô nương, liền làm phiền ngươi đi tới chúng ta Hắc ám hỗn độn thế giới đi. Hắc ám hỗn độn thế giới cường giả kia nói. Được. Phượng Ảnh Đồng gật đầu đáp ứng, người đề nghị đứng ra, đương nhiên sẽ không chính mình nuốt ở phía sau để còn lại tỷ muội thượng. Quản tư hoánh, hoan ước ngươi đi tới chúng ta tử vong hỗn độn thế giới. Bạch vận, tạo hóa hỗn độn thế giới hoan nghênh ngươi. Thẩm Chân Tuyết, đến chúng ta vạn đạo hỗn độn thế giới. Bốn đại hỗn độn thế giới cường giả rất nhanh lựa chọn, Phượng Ảnh Đồng các nàng đều là rất sớm theo nhiếp thần đâu, cảm tình rất sâu. Làm con tin, Phượng Ảnh Đồng các nàng phân lượng đầy đủ. Nếu như Phượng Ảnh Đồng các nàng bị thương tổn, các ngươi tướng chịu đựng bản tôn vô tận lửa giận. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói, yên tâm hỗn độn tôn chủ, chúng ta nhất định thiện đợi các nàng. Phượng Ảnh Đồng các nàng rất nhanh bị phân biệt nhận được không ít không gian bảo vật bên trong, tụ tập ở nơi này chúng cường giả dồn dập rời đi. Phụ thân, ngài nhất định phải nghĩ biện pháp xác định là người nào thế lực bắt được người, nghĩ biện pháp sớm một ít để Ảnh Đồng tỷ các nàng trở về a. Sơ Lì công chúa nói. Hỗn độn tôn chủ nhẹ nhàng gật đầu, hắn âm thầm cau mày. Tuy chỉ có bốn cái đối tượng hoài nghi, thế nhưng muốn xác định là người nào, khó khăn a. Cho dù đem còn lại bốn vị tôn chủ tụ tập lại, cũng không cách nào xác định vị nào có vấn đề. Không có chứng cứ, có thể đối phó ai. Bây giờ đệ nhất hoài nghi đối tượng là Nhất Thần, cái thứ hai đối tượng hoài nghi không phải ai khác, đúng là hắn hỗn độn tôn chủ. Cái kia rất nhiều cường giả là ở hoang cổ bãi tha ma bên trong có chuyện, hoang cổ bãi tha ma nhưng là tại hỗn độn vô thượng trong giới, bên này là hỗn độn tôn chủ địa bàn. Phụ thân, có thể để cho dư bốn vị tôn chủ đều tụ tập lại, để cho bọn họ không có cơ hội đột phá sao? Sơ Lì công chúa nói. Hỗn độn tôn chủ khẽ lắc đầu, không có khả năng lắm. Hỗn độn vô thượng giới bên này thời gian gia tốc, căn bản cũng không đủ chúng ta 5 cái đồng loạt sử dụng, không có mạnh mẽ thời gian gia tốc, thời gian ngàn năm chúng ta đều không thể khôi phục. Bây giờ lớn nhất hoài nghi đối tượng là Nhất Thần, bọn hắn há sẽ đồng ý tại bên này trì hoãn thời gian. Huống hồ cho dù mọi người đều có thể thời gian gia tốc, vi phụ tại bên này khôi phục tốc độ cũng còn nhanh hơn bọn họ một ít, bọn hắn sẽ không đồng ý tại bên này khôi phục. Tụ tập lại không hiện thực, trong thời gian ngắn tụ một cái, cũng không khả năng phát hiện ai có vấn đề, hỗn độn tôn chủ cái này thiên hạ đệ nhất nhân cũng cảm giác được vô lực. Chương 1726, Hưng Phấn Thần Dương Chí Tôn. Hoang cổ trong bí cảnh. Nhiếp thần cùng không ít cường giả trả giằng co, trả chút cường giả muốn nhiếp thần cho một câu trả lời thỏa đáng, nắm ra chứng cứ gì gì đó, nhiếp thần nào có chứng cứ. Đại nhân, hỗn độn bí cảnh truyền ra tin tức, đại lượng cường giả vây nhốt Sở Lì phủ công chúa, hỗn độn tôn chủ tuy rằng cũng đứng dậy, thế nhưng vẫn cứ không cách nào hoàn toàn ngăn cản những cường giả kia. Cuối cùng, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Bạch Vận, Thẩm Trần Tuyết chủ động đứng dậy, các nàng phân biệt được bốn đại hỗn độn thế giới cường giả mang đi làm con tin. Nhiếp thần trong đầu vang lên Tiêu Diêu tông cường giả âm thanh, nhận được tin tức, nhiếp thần sắc mặt nhất thời đại biến. Đáng chết. Nhiếp thần trong lòng điên cuồng mắng. Phượng Ảnh Đồng các nàng cư nhiên trở thành con tin. Thanh Sâu Độc Chí Tôn, các ngươi làm rất tốt. Nhiếp thần ánh mắt vô cùng băng lãnh mà nói. Thanh Sâu Độc Chí Tôn các loại vào lúc này cũng nhận được tin tức, Thanh Sâu Độc Chí Tôn thần sắc lạnh nhạt nói, Nhiếp Thần đạo hữu, nếu như ngươi không có chảo những cường giả kia, Phượng Ảnh Đồng các nàng không có việc gì, nếu như bắt được, Nhiếp Thần đạo hữu ngươi tốt nhất hiện tại liền đem người đem thả rồi, như thế Phượng Ảnh Đồng các nàng đều không có việc gì. Thương Bằng Chí Tôn cười nói, Nhiếp Thần đạo hữu, nếu Phượng Ảnh Đồng các nàng biết đại thế chủ động đứng dậy thành làm con tin, ngươi bây giờ cũng không có cần thiết cùng chúng ta giải thích, ngươi có thể rời đi đi bắt đế hồn cấp ma vật rồi. Còn lại khá hơn chút cái cường giả cũng dồn dập mở miệng, Phượng Ảnh Đồng các nàng đã trở thành con tin, bọn hắn tâm tình không tệ. Nhiếp Thần ánh mắt lạnh như băng đảo qua từng cái cường giả, nếu như Ảnh Đồng các nàng được quan ước, đến lúc đó tất nhiên thi tích như núi, máu chảy thành sông. Tiếng nói rơi, Nhiếp Thần thân ảnh biến mất không gặp. Vương Bát Đản. Nhiếp Thần trong lòng điên cuồng mắng, hắn mắng bắt được đại lượng cường giả ra hỏa, cũng mắng còn lại một ít cường giả. Đại lượng cường giả đến Sở Lì phủ công chúa, bức bách Phượng Ảnh Đồng các nàng thành làm con tin, cái này Nhiếp Thần nhưng khó nhịn. Nhưng là hiện nay, nhịn không được cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Vào lúc này cho dù rời đi nơi này tìm tới cửa, cũng không khả năng cứu ra Phượng Ảnh Đồng các nàng. Bốn cái bá chủ cấp thế lực, người nào là dễ đối phó. Cho dù là bọn họ trong tay không có con tin muốn đối phó Nhiếp Thần thực lực hôm nay cũng không đủ. Lão đại, ngươi cũng đừng quá gấp, ngươi bây giờ tốt xấu bắt tinh cấp bậc, hơn nữa Hỗn Độn Tôn chủ cũng lên tiếng, chỉ dâu an nguy của các nàng tạm thời vẫn là không có vấn đề đấy. Tiểu Kim nói, Nhiếp Thần hít sâu một hơi, điểm này hắn ngược lại cũng biết, thế nhưng tạm thời không gặp nguy hiểm, không có nghĩa về sau không gặp nguy hiểm. Nhiếp Thần đoán chừng, cái kia bốn cái tôn chủ, khẳng định có một cái bây giờ đang trùng kích cựu tinh cảnh giới. Chờ hắn đạt đến cựu tinh cảnh giới thì phiền toái. Cựu tinh cường giả, thực lực hội cường không ít, hơn nữa cựu tinh cường giả sức hấp dẫn cường rất nhiều. Đến lúc đó lấy tư cách một cái duy nhất cựu tinh cấp cường giả, tất nhiên có thể hấp dẫn rất nhiều cường giả trở thành thủ hạ. Thực lực thế lực đều phải nhận được cực tiến bộ lớn. Lão đại, nếu như bắt sống cái kia đế hồn ma tộc cường giả là tốt rồi, đến lúc đó lão đại ngươi có thể khống chế cái kia đế hồn ma tộc cường giả. Lại trợ nó đạt đến bát tinh cấp bậc, có thể khống chế bát tinh viên mãn ma vật. Tiểu Kim nói, Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, trong thời gian ngắn thực lực của hắn muốn tiến bộ rất nhanh, cũng chỉ có một loại biện pháp. Các lao bà, ta sẽ cứu các ngươi đi ra. Nhiếp Thần trong lòng âm thầm thề, những kia bức bách gia hỏa của các ngươi, đến lúc đó tuyệt đối không dễ tha bọn hắn. Lại một lần nữa, Nhiếp Thần tiến vào đất nòng cốt. Hừ, tiến vào đất nòng cốt tìm kiếm, cũng có không ít. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm thấy một ít linh hồn ấn ký. Cẩn trọng một chút, đứng đầu thất tinh cường giả vẫn là có thể tại đất nòng cốt hoạt động một chút. Thời gian mỗi năm đi qua, bất chi bất giác, Nhiếp Thần tại đất nòng cốt tìm kiếm trăm năm. Bách năm thời gian, càng nhiều hơn cường giả tiến vào đất nòng cốt bên trong tìm kiếm, phàm là đụng phải cường giả, Nhiếp Thần đều trong bóng tối lưu lại một linh hồn ấn ký. Lần sau đụng tới, Nhiếp Thần đều sẽ tới gần, trong bóng tối kiểm tra một chút đối phương có không có bị đế hồn ma tộc cường giả khống chế. Hô, hô. Thần Dương Chí Tôn gấp rút thở hổn hển. Hắn vừa vận đụng phải một đầu bát tinh cấp bậc ma vật, bị đuổi giết được cùng đường mặt lộ. Thời khắc cuối cùng, Thần Dương Chí Tôn cắn răng vận dụng chính mình cường đại nhất một tấm tùy cơ truyền tống quyền trụ. Nơi này nơi nào? Thần Dương Chí Tôn cảnh giác quan sát bốn phía, hắn được truyền tống đến một cái cự đại trong phân mộ, một cái phần mộ độ cao đạt đến 10 vạn mét, tại hoang cổ bài tha ma, như vậy phần mộ cũng là đáng sợ nhất loại kia. Nói như vậy, loại này trong phân mộ có bát tinh viên mãn ma vật. Đương nhiên cũng có khả năng cái kia bát tinh viên mãn ma vật đã tử vong, hoặc là nó đã đến chỗ khác. Bát tinh viên mãn ma vật tại hoang cổ bãi tha ma đất nòng cốt trên căn bản có thể tự do hoạt động. Ồ, Thần Dương Chí Tôn thần thức tán phát ra rất nhanh, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn thần thức phát hiện một cái nho nhỏ màu sắc rực rỡ kén, một cái kén cho Thần Dương Chí Tôn cảm giác rất cao quý. Nó bên trong sinh vật huyết mạch thực lực mạnh, huyết mạch cường. Khắc khắc, đế hồn ma điệp. Thần Dương Chí Tôn hưng phấn cực kỳ. Thần Dương Chí Tôn tại đất nòng cốt cũng đã tìm kiếm không ít thời gian, từng đụng phải không ít lần nguy hiểm, hắn không nghĩ tới đã biết một lần tùy cơ truyền tống, rõ ràng trực tiếp truyền tống đến khoảng cách đế hồn ma điệp chỗ không xa. Cái kia kén là đế hồn ma điệp hình thành, cái kia đế hồn ma điệp vào lúc này nhất định là đang tiêu hóa sức mạnh, đang trùng kích bát tinh cảnh giới. Hóa kén dưới tình huống, đế hồn ma điệp tu luyện tốc độ nhanh không ít. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Thần Dương Chí Tôn tới gần, trong lòng hắn vô cùng hưng phấn, cái này đế hồn ma điệp tạm thời cảnh giới cũng không như hắn hoàn toàn có thể khống chế cái này đế hồn ma điệp, đến lúc đó đế hồn ma điệp đạt đến bát tinh sơ kỳ, lại khống chế một đầu bát tinh viên mãn ma vật, hoàn mỹ. Nhiếp Thần a Nhiếp Thần, ngươi đạt đến bát tinh cấp bậc thì lại làm sao, đến lúc đó bổn tọa muốn ngươi chết, ngươi liền sống không nổi. Thần Dương Chí Tôn hưng phấn cực kỳ, hắn lực lượng cường đại bao phủ hướng về phía cái kia màu sắc rực rỡ kén. Màu sắc rực rỡ kén trong nháy mắt biến thành một đạo mãnh liệt thải quang bắn về phía Thần Dương Chí Tôn. Thần Dương Chí Tôn mặc dù có mạnh mẽ phòng ngự, nhưng là đối với cái này thải quang hiệu quả rất bình thường. Trong nháy mắt, cái này thải quang tiến vào Thần Dương Chí Tôn trong cơ thể. Còn muốn khống chế bổn tọa? Thần Dương Chí Tôn quát lên, hắn trong nháy mắt phán đoán ra được, Đế Hồn Ma Điệp thực lực chỉ là thất tinh hậu kỳ, hắn nhưng là thất tinh đỉnh phong, tiếp cận thất tinh viên mãn. Chỉ là, cùng cái này Đế Hồn Ma Điệp đối kháng lên, Thần Dương Chí Tôn phát hiện, hắn khó mà chiếm được thượng phong. Đế Hồn Ma Điệp chỉ là thất tinh hậu kỳ thực lực không giả, thế nhưng linh hồn của nó cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa linh hồn công kích năng lực cực cường. Thần Dương Chí Tôn tuy rằng thất tinh đỉnh phong, nhưng là rồi cùng cái này Đế Hồn Ma Điệp liệu một cái hòa nhau. Hừ, bổn tọa ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Thần Dương Chí Tôn trong lòng cười gằn. Tốt xấu thất tinh viên mãn, Thần Dương Chí Tôn đối với mình vẫn là rất có lòng tin, hắn cảm giác mình có thể kiên trì càng lâu thời gian. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thần Dương Chí Tôn còn thật sự dần dần mà chiếm được một chút thượng phong, sự chịu đựng phương diện, Thần Dương Chí Tôn tăng thêm một bậc. Bất chi bất giác, 2 tháng trôi qua, Thần Dương Chí Tôn hưng phấn trong lòng, hắn đã chiếm được tương đối lớn thượng phong, lại có thêm thời gian nửa tháng, Thần Dương Chí Tôn tin tưởng chính mình có thể hoàn toàn áp chế Đế Hồn Ma Điệp, đến lúc đó là có thể khống chế nó. Có Đế Hồn Ma Điệp giúp đỡ, đến lúc đó bổn tọa xung kích đến bát tinh cấp bậc thì lại làm sao? Các loại bổn tọa đến bát tinh cấp bậc, Đế Hồn Ma Điệp thực lực có thể càng mạnh hơn, có thể khống chế càng nhiều ma vật cường giả. Thần Dương Chí Tôn trong lòng cực kỳ hưng phấn. Tiêu Giao Giới trong, Nhiếp Thần vẫn là khống chế Tiêu Giao Giới tại đất nòng cốt khắp nơi chuyển. 100 năm rồi, vẫn không có Đế Hồn Ma Điệp tin tức, Nhiếp Thần có chút nóng nảy, thế nhưng chuyện này không vội vàng được. Ồ, Thần Dương Chí Tôn. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, trước hắn từng đụng phải Thần Dương Chí Tôn, tại trong cơ thể hắn đã lưu lại rồi một cái linh hồn ấn ký. Vào lúc này khoảng cách gần rồi, linh hồn ấn ký có một chút cảm ứng. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, từ cảm ứng được phương vị xem, Thần Dương Chí Tôn khi hắn phải trước chủ, nơi đó một tòa lớn vô cùng phân mộ, Thần Dương Chí Tôn tựa hồ tại cái kia một cái trong phân mộ. Cái kia phân mộ cao tới 10 vạn mét. Trung quanh đây Nhiếp Thần đã tới không chỉ một lần, thế nhưng, Nhiếp Thần cũng không có đã tiến vào cái kia phân mộ, cấp bậc như vậy phân mộ, bên trong nói không chắc có bát tinh viên mãn cấp bậc khủng bố ma vật. Chương 1727, Đế Hồn Ma Điệp. Thần Dương Chí Tôn rõ ràng ở trong này. Nhiếp Thần tỉ mỉ mà xác định một cái, linh hồn ấn ký cảm ứng cho thấy, Thần Dương Chí Tôn xác thực ở này to lớn trong phân mộ. Lão đại, người muốn tiến vào. Nếu như đụng tới bát tinh viên mãn ma vật, vậy coi như nguy rồi. Tiểu Kim nói, trước đó Nhiếp Thần từng đụng phải bát tinh viên mãn ma vật, bị thương. Cái này phân mộ là ma vật địa bàn, nếu như tiến vào bên trong đụng tới cường đại như vậy ma vật, khẳng định không chỉ bị chút thương đơn giản như vậy. Hiện nay đại lượng cường giả tại hoang cổ bãi tha ma trong, bát tinh viên mãn ma vật khẳng định cũng biết, bên người nói không chắc chả có thật nhiều tiểu đệ. Ừm, thế nhưng Thần Dương Chí Tôn cũng chưa chết. Nhiếp Thần nói. Tiểu Kim nói, có thể ma vật ăn no rồi, tạm thời giam giữ ăn nữa. Lão đại, còn là đừng tiến vào đi, đừng bước lên nguy hiểm như vậy. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá Nhiếp Thần cũng không có lập tức rời đi. Tại Tiêu Giao Giới trong, Nhiếp Thần lặng lặng mà chờ đợi, liên tiếp đợi 3 ngày. Linh hồn ấn ký cảm giác hẳn còn tại, Thần Dương Chí Tôn còn sống. Mơ hồ, Nhiếp Thần trong lòng có từng tia một bất an cảm ứng. Ta loại bất an này, là bởi vì trong này có mạnh mẽ ma vật, hay là bởi vì Thần Dương Chí Tôn? Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như là bởi vì Thần Dương Chí Tôn, Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn nghĩ tới rồi một khả năng, Đế Hồn Ma Điệp. Thần Dương Chí Tôn cho dù đột phá đến bát tinh cấp bậc, cũng không khả năng khiến hắn gặp nguy hiểm cảm ứng, chỉ có một khả năng. Thần Dương Chí Tôn để Đế Hồn Ma Điệp nhận chủ. Ngươi ơi, liều mạng. Nhiếp Thần cẩn thận từng ly từng tí khống chế Tiêu Giao Giới đi tới, hắn tận lực không truyền ra bất kỳ khí tức gây nên mạnh mẽ ma vật chú ý. 2 ngày sau, Nhiếp Thần mới tới to lớn mộ trên núi, sau đó, Nhiếp Thần tìm tới một cái thâm nhập bên trong cửa động. Cửa động tản ra làm đáng sợ khí tức, hiện tại có hay không Nhiếp Thần không biết, trước đây tất nhiên có bát tinh viên mãn cấp bậc đáng sợ ma vật. Tiêu Giao Giới trong, Nhiếp Thần tinh thần càng gia tăng hơn banh. Hắn không muốn cùng bắt tinh viên mãn cấp bậc ma vật liều mạng. 3 ngày thời gian, Nhiếp Thần rốt cuộc thâm nhập một cái mộ. Thần Dương Chí Tôn hưng phấn cực kỳ, hắn vào lúc này đã bắt đầu khiến cho Đế Hồn Ma Điệp nhận thức hắn làm chủ. Đế Hồn Ma Điệp cùng Thần Dương Chí Tôn liều lâu như vậy đã rất suy yếu, Thần Dương Chí Tôn chắc chắn vài ngày thời gian liền đem Đế Hồn Ma Điệp giải quyết. Nhiều như vậy cường giả tiến vào, chỗ tốt lớn nhất lại là bổn tọa đã nhận được, hay là bổn tọa tương lai có một ngày có thể thành vi thiên hạ đệ nhất người. Thần Dương Chí Tôn hưng phấn muốn giống to vài tiếng, hắn vào lúc này không biết, Nhiếp Thần thông qua linh hồn ấn ký cảm ứng, vào lúc này khoảng cách càng ngày càng gần. Tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần dần dần đã thả lỏng một chút, trong này tựa hồ là trống không, cũng không hề mạnh mẽ ma vật. Liền có phía trước rồi. Nhiếp Thần khống chế tiêu giao giới tiến vào một cái hang đá, trong hang đá Nhiếp Thần không nhìn thấy người, thế nhưng linh hồn ấn ký cảm ứng chính là cái này một bên truyền tới. Nhiếp Thần thần nhận thức đến bên ngoài, hắn tỉ mỉ mà kiểm tra, rất nhanh Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện một cái ẩn giấu đi không gian bảo vật, không gian kia bảo vật biến thành một hạt bụi nhỏ, Nhiếp Thần nếu như không cẩn thận tìm đều khó mà tìm ra. Không có ma vật, không chạy ra đi lại núp ở bên này. Nhiếp Thần tim đập nhanh hơn. Trận. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt từng mặt trận kỳ đến bên ngoài, trong nháy mắt một cái hang đá được trận pháp bao phủ. Nhiếp Thần trận kỳ rất cường đại, hơn nữa hắn bắt tinh thực lực cấp bậc, trận pháp này đẳng cấp cũng là bắt tinh cấp bậc. Phá. Nhiếp Thần phi đao xuất hiện tại trong tay, tiếp theo một cái chớp mắt, phi đao liền nặng nề mà đánh trúng Thần Dương Chí Tôn không gian bảo vật. Phúc. Thần Dương Chí Tôn vào lúc này đang toàn lực khống chế Đế Hồn Ma Điệp, Nhiếp Thần chồng chất một đòn đánh trúng của hắn không gian bảo vật, tâm thần của hắn nhất thời chịu đựng mạnh mẽ xung kích, một ngụm máu tươi từ Thần Dương Chí Tôn trong miệng phun ra ngoài. Veng. Veng. Nhiếp Thần tiếp tục ra tay, mỗi một kích đều là bắt tinh hậu kỳ lực công kích. Trong nháy mắt Thần Dương Chí Tôn không gian bảo vật cũng có chút không chịu nổi. Không, không. Thần Dương Chí Tôn sắc mặt hết sức khó coi. Thần Dương Chí Tôn, đã lâu không gặp. Nhiếp Thần khẽ nói. Thần Dương Chí Tôn không gian bảo vật hư hại một ít, Nhiếp Thần trong nháy mắt liền tiến vào của hắn không gian bảo vật bên trong. Thần Dương Chí Tôn trong nháy mắt vận dụng một tấm truyền tống quyển trục, nhưng là trước kia cường đại nhất truyền tống quyển trục đã vận dụng, hắn vận dụng truyền tống quyển trục, chỉ là đến liều không gian bảo vật bên ngoài. Bên ngoài nhưng là có Nhiếp Thần bố trí đại trận. Cấm. Nhiếp Thần cười lạnh một tiếng trong nháy mắt khởi động đại trận, từng đạo ánh sáng trong nháy mắt rơi xuống Thần Dương Chí Tôn trên người. Thần Dương Chí Tôn mặc dù có Thất Tinh đỉnh phong thực lực, nhưng hắn vào lúc này đã tiêu hao sức mạnh rất lớn, sao có thể chống cự mạnh mẽ bắt tinh cấp trận pháp. Ngăn ngắn mấy giây, Thần Dương Chí Tôn liền bị giam cầm rồi. Nhiếp Thần thần thức tiến vào Thần Dương Chí Tôn trong cơ thể, làm Nhiếp Thần thần thức tiến vào trong đầu của hắn, Nhiếp Thần trong mắt sáng ngời. Hắn nhìn thấy một con màu sắc rực rỡ hồ điệp. Đế hồn ma điệp. Nhiếp Thần hưng phấn không thôi. Cái này đế hồn ma điệp vào lúc này làm suy yếu, nhưng Nhiếp Thần vẫn là có thể phán đoán ra được, nó là thất tinh sau cấp bậc đế hồn ma điệp, chính là hỗn độn tôn chủ bọn hắn triệu hoán tới ma tộc hoàng tộc cường giả. Thu. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đế hồn ma điệp trong nháy mắt được Nhiếp Thần nhận được tiêu giao giới trong, hắn nhưng là bát tinh hậu kỳ thực lực, hư nhược đế hồn ma điệp căn bản là không phản kháng được Nhiếp Thần sức mạnh. Thu. Thần Dương Chí Tôn cũng bị Nhiếp Thần thu rồi, trận kỳ Nhiếp Thần cũng lập tức cất đi. Theo lai lịch, Nhiếp Thần ẩn thân cực nhanh rời đi một cái cự đại phân mộ. Nơi này tạm thời không có bát tinh viên mãn cấp bậc ma vật, không có nghĩa về sau không có, cái kia bát tinh viên mãn cấp bậc ma vật khả năng chỉ là xuất đi tản bộ rồi. Ha ha, ha ha ha ha. Từ bên trong đi ra, Nhiếp Thần tiến vào tiêu giao giới trong, hắn cười lớn, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Đế hồn ma điệp dĩ nhiên đã đến trong tay hắn. Thần Dương Chí Tôn phải hay không rất thất vọng. Nhiếp Thần đã đến Thần Dương Chí Tôn trước mặt. Thần Dương Chí Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ kém mấy ngày hắn là có thể khống chế cái kia đế hồn ma điệp, Nhiếp Thần rõ ràng chạy ra. Làm sao ngươi biết ta tại chỗ nào? Thần Dương Chí Tôn cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi chưa cần thiết phải biết rồi. Nhiếp Thần khẽ cười nói, hắn đã đến đế hồn ma điệp trước mặt. Đế hồn ma điệp vốn là làm suy yếu, Thần Dương Chí Tôn đều thiếu một chút khiến nó nhận chủ, nó căn bản là chống cự không được Nhiếp Thần sức mạnh. Ngắn ngắn nửa phút thời gian, Nhiếp Thần liền để cái kia đế hồn ma điệp bước đầu nhận chủ rồi. Dù cho chỉ là bước đầu nhận chủ, chỉ cần Nhiếp Thần thực lực không thua kém đế hồn ma điệp thực lực, nó thoát ly không được Nhiếp Thần trưởng khống. Lão đại, chúc mừng chúc mừng. Tiểu Kim hưng phấn nói. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, bây giờ trọng yếu nhất là để đế hồn ma điệp mau chút trưởng thành. Thất tinh hậu kỳ đế hồn ma điệp thực lực thật cũng không yếu, bình thường bát tinh cấp bậc ma vật cũng có thể khống chế, thế nhưng muốn khống chế bát tinh viên mãn ma vật, nó yêu cầu bát tinh thực lực cấp bậc. Lão đại, còn có bát tinh cấp bậc dị thú trứng, cho nó ăn. Tiểu Kim nói. Nhiếp Thần gật đầu. Bát tinh cấp bậc dị thú trứng Tiểu Kim ăn mấy cái, còn dư lại một cái đều vẫn không có ấp, cho đế hồn ma điệp ăn tươi trợ nó trưởng thành không sai. Nhanh chóng ăn. Nhiếp Thần lấy ra một cái bát tinh cấp bậc dị thú trứng, đế hồn ma điệp thả ra ngoài màu lồng ánh sáng bao phủ dị thú trứng nhanh chóng cắn ướt. Nói như vậy, đế hồn ma điệp thôn phệ linh hồn của cường giả trưởng thành. Cường giả nhục thân đối với đế hồn ma điệp tới nói tác dụng không lớn, thế nhưng, bát tinh cấp bậc dị thú trứng, tác dụng vẫn là rất lớn, dị thú trong trứng cũng hàm chứa mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Hơn nữa loại này lực lượng linh hồn rất tinh khiết, càng thêm thích hợp đế hồn ma điệp tiêu hóa. Thần Dương Chí Tôn mặt tối sầm lại nhìn xem, có nhiếp thần trợ giúp, hắn biết cái kia đế hồn ma điệp 3-400 năm nói không chắc là có thể đạt đến bát tinh cảnh giới, đến lúc đó nó lại khống chế một đầu bát tinh viên mãn ma vật, nhiếp thần thực lực tăng vọt. Các lão bà, ta nhất định sẽ cứu ra các ngươi. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, nghĩ đến vượng ảnh đồng các nàng thành làm con tin, nhiếp thần liền đau lòng, còn có chính là nồng nặc phẫn nộ. Chương 1728, Hắc Ám Tôn Chủ đột phá. Thời gian bất chi bất giác lại qua 200 năm. Nhiếp thần tiến vào hoang cổ bại tha ma bên này đã 300 năm rồi, Hắc Ám hỗn độn thế giới, Hắc Ám Tôn Chủ tu luyện cũng đã 300 năm. Thời gian lâu như vậy, Hắc Ám Tôn Chủ bọn hắn bắt những cường giả kia, tinh huyết đã tiêu hao được thất thất bát bát. Tha mạng, tha mạng. Hắc Ám Tôn Chủ đại nhân, van cầu ngươi thả ta nguyện ý trở thành ngươi một con chó. Không ít cường giả khổ sở cầu khẩn, bọn hắn đã cực kỳ suy yếu, bọn hắn biết mình cách cái chết không xa. Chỉ kém cuối cùng từng tia một. Hắc Ám Tôn Chủ mở mắt ra, ánh mắt của hắn cực kỳ khủng bố, dường như muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa. Giết chết 1/3. Hắc Ám Tôn Chủ hạ lệnh, nhất thời từng cái huyết ý cường giả hành động, rất nhiều cường giả nhanh chóng được chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu khẩn vang lên liên miên. 1/3 cường giả trong vòng 10 giây toàn bộ tử vong, bọn hắn cuối cùng tinh huyết đều chảy vào huyết đạo, lúc sau huyết đạo tụ tập đã đến bên trong ao máu phun trào sức mạnh kinh khủng, từng cái huyết long rít gào không ngừng nhảy vào Hắc Ám Tôn Chủ trong cơ thể. Ầm ầm. Đại lượng cường giả tử vong, Hắc Ám Đế Cung bên này trong thời gian cực ngắn thiên địa dị biến, bầu trời trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, sau đó, cảnh tượng đáng sợ này nhanh chóng hướng về còn lại địa phương khuếch tán. Hắc Ám Đế Cung vị trí, tử vong chút ít cường giả thiên địa căn bản cũng không sẽ có phản ứng, thế nhưng bên này tử vong cường giả nhiều lắm, thất tinh cấp bậc cường giả, lập tức tiểu tử vong vượt qua 200 cái. Nhiều như vậy cường giả tử vong, cho dù Hắc Ám Tôn Chủ sớm có bố trí, cũng không ngăn cản được thiên địa dị biến. Cái này, máu nhuộm thương thiên, đây là có bao nhiêu người mạnh mẽ tử vong? Không tốt, tình huống như vậy, bắt được đại lượng cường giả, rất có thể là Hắc Ám Tôn Chủ. Thiên địa như dị biến này, mọi người đều không mù, lập tức rất nhiều cường giả đều phán đoán ra được, là Hắc Ám Tôn Chủ bắt được rất nhiều cường giả, những kia mất tích cường giả không phải là bị nhiếp thần bắt được. Lập tức, rất nhiều cường giả rời đi Hắc Ám hỗn độn thế giới, rất nhiều cường giả truyền ra tin tức. Hắc Ám Tôn Chủ, vô liêm sỉ. Tin tức quá dọa người, còn lại hỗn độn thế giới, rất nhiều cường giả rất nhanh đến mức đã đến tin tức, hỗn độn tôn chủ bọn hắn mấy vị tôn chủ tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Hỗn độn tôn chủ, tử vong tôn chủ, tạo hóa tôn chủ, vạn đạo tôn chủ trong lòng bọn họ đều nổi trận lôi đình. Mất tích đại lượng cường giả, rất nhiều là bọn hắn tương ứng thế lực, vào lúc này trong đó không ít còn bị chém giết. Lại chém 1/3. Hắc Ám Tôn Chủ quát lên, cường giả quá nhiều, một lần giết sức mạnh quá mạnh mẽ hắn cũng không chịu nổi. Mỗi một lần giết 1/3 vừa vạn là đông đảo huyết y cường giả lập tức thi hành Hắc Ám Tôn Chủ mệnh lệnh, khoảng cách không đến 10 phút, lại lượng lớn cường giả tử vong, sức mạnh kinh khủng tụ hợp vào huyết trì. Hắc Ám Tôn Chủ gầm nhẹ, sức mạnh kinh khủng nhập vào cơ thể, phảng phất bị no căng rồi, cả người hắn vào lúc này trở nên có cao 10 trượng. Khí tức như có như không xuất hiện tại Hắc Ám Tôn Chủ trên người, Hắc Ám Tôn Chủ ánh mắt lộ ra vẻ kích động, hắn đã cảm giác được cảnh giới đang đột phá hoàn thành. Hắn chính là cựu tinh cường giả, thiên hạ đệ nhất nhân. Hỗn độn huynh, làm sao bây giờ? Tử vong tôn chủ, tạo hóa tôn chủ, vạn đạo tôn chủ bọn hắn cấp tốc chạy tới hỗn độn vô thượng giới cùng hỗn độn tôn chủ thương nghị. Tự nhiên là lập tức triệu tập đại lượng cường giả đi tới Hắc Ám hỗn độn thế giới. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói. Bất quá ở trước đó, các ngươi trước tiên thả quản tư hoánh các nàng. Tử vong tôn chủ bọn hắn rất nhanh để quản tư hoánh, Bạch Vận, Thẩm Trần Tuyết xuất hiện. Hiện nay tình huống như vậy. Tử vong tôn chủ bọn hắn muốn đoàn kết hỗn độn tôn chủ, tự nhiên không thể lại chảo quản tư hoánh các nàng. Hơn nữa, đã xác định Hắc Ám tôn chủ chảo người, cũng không có lý do gì lại chảo quản tư hoánh các nàng. Đa tạ đại nhân. Quản tư hoánh các nàng cùng nói. Các ngươi đi tìm sở lì các nàng đi. Hỗn độn tôn chủ nói, hắn nói xong vung tay lên quản tư hoánh các nàng đều biến mất không còn tăm hơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hỗn độn tôn chủ bọn hắn đều cấp tốc tụ tập cường giả. Rất nhiều cường giả cũng không phải tụ tập ở chung với nhau, đem bọn hắn tụ lại yêu cầu một ít thời gian. Hắc Ám hỗn độn thế giới, toàn bộ giết sạch. Hắc Ám tôn chủ gầm nhẹ nói, tại chúng cường giả trong tiếng kêu gào thê thảm, còn lại 1/3 cường giả toàn bộ tử vong. Ầm ầm ầm. Cuồng bạo vô cùng sức mạnh không ngừng tiến vào Hắc Ám tôn chủ trong cơ thể, Hắc Ám tôn chủ hấp thu những sức mạnh này, khí thế của hắn bỗng nhiên tăng vọt một đoạn dài. Cựu tinh, cựu tinh, ha ha ha ha. Hắc ám tôn chủ cười lớn, hắc ám hỗn độn thế giới thiên địa vào lúc này vốn là đỏ đến mức biến thành màu đen, đống, đóa đóa kim hoa xuất hiện tại giữa bầu trời, kim liên cùng huyết quang cùng tồn tại ở thiên địa. Đại đạo kim liên, hắc ám tôn chủ lẽ nào đột phá? Rất nhiều cường giả khiếp sợ không thôi, hắc ám hỗn độn thế giới rất nhiều cường giả trong lòng thì hưng phấn cực kỳ. Hắc ám tôn chủ vốn là bát tinh viên mãn, nếu như hắn đột phá, vào lúc này chính là cựu tinh cấp bậc tu vi. Mau nhìn xem thế giới xếp hạng. Đúng, hắc ám tôn chủ nếu như đột phá, hắc ám hỗn độn thế giới xếp hạng khẳng định tăng lên. Rất nhiều cường giả lập tức kiểm tra, rất nhanh, rất nhiều cường giả trợn to hai mắt. Hắc ám hỗn độn thế giới xếp hạng, thật sự đã xếp tới đệ nhất. Đột phá, thật sự đột phá. Đệ nhất thiên hạ, đệ nhất thiên hạ. Giới chủ Vi Vũ. Hắc ám hỗn độn thế giới, vô số cường giả quỷ đã đến trên đất, bọn hắn trong miệng hưng phấn kêu to. Còn lại hỗn độn thế giới tại bên này cũng có không ít cường giả, bọn hắn rất nhiều sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Hắc ám tôn chủ trở thành cựu tinh cường giả, hơn nữa còn là duy nhất cựu tinh cường giả, hỗn độn đại thế giới thế cuộc tất nhiên thay đổi. Rốt cuộc đột phá. Thanh sâu độc chí tôn trong lòng cũng hỉ, thanh sâu độc chí tôn nhóm cường giả, vào lúc này cũng không hề tại hỗn độn đại thế giới, tại hoang cổ bãi tha ma phía bên kia rồi, bọn hắn đã lặng lẽ trở về. Nhiếp thần a nhiếp thần, bổn tọa tiền cũng không có tốt như vậy thắng, đến lúc đó cả gốc lẫn lãi trả trở về. Thanh sâu độc chí tôn cười quái dị nói, còn có Sở Lỷ công chúa, đến lúc đó Sở Lỷ công chúa bổn tọa cũng thu rồi. Hắc ám tôn chủ đột phá, thanh sâu độc chí tôn vào lúc này hưng phấn không thôi. Hắn nhưng là hắc ám tôn chủ coi trọng nhất đời sau một trong. Hắc ám tôn chủ đột phá đến cựu tinh, thanh sâu độc chí tôn tin tưởng, mình tới thời điểm đạt đến bát tinh không có vấn đề. Hỗn độn vô thượng giới. Cái gì? Hỗn độn tôn chủ biến sắc mặt, bên này đã tụ tập không ít cường giả, thế nhưng vẫn không có tụ tập hoàn thành. Liên ở vừa vặn, hỗn độn tôn chủ nhận được tin tức, hắc ám tôn chủ đột phá đến cựu tinh cảnh giới, hắc ám hỗn độn thế giới xếp hạng, cũng lần thứ nhất vượt qua trà trộn chỉ vô thượng giới. Hỗn độn tôn chủ lập tức kiểm tra một hồi, hắn sắc mặt rất khó nhìn, hắc ám hỗn độn thế giới xếp hạng xác thực đã đến người thứ nhất. Đại nhân, làm sao bây giờ? Hỗn độn tôn chủ trước mặt một ông già nói. Hỗn độn tôn chủ sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, hắc ám tôn chủ đột phá đến cựu tinh cấp bậc, chí ít cũng có thể một chống hai rồi, đến lúc đó hắc ám tôn chủ đến cựu tinh trung kỳ, cựu tinh hậu kỳ, bọn hắn còn lại mấy cái tôn chủ liên thủ cũng chưa hẳn là hắc ám tôn chủ đối thủ. Các ngươi cảm thấy, tử vong tôn chủ bọn hắn còn có thể cùng chúng ta rất tốt mà hợp tác đối phó hắc ám tôn chủ sao? Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói. Ở đây có mấy cường giả, trong đó một cái cười khổ nói, nếu như không có đột phá, hẳn là có thể, mọi người đều tổn thất không ít cường giả, thế nhưng bây giờ chỉ sợ khó khăn, hắc ám tôn chủ đã cựu tinh cấp bậc. Hắc ám tôn chủ nếu như lôi kéo, chỉ sợ có cường giả hội ngã về hắc ám tôn chủ. Những người còn lại cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hỗn độn tôn chủ sắc mặt tâm trầm, lấy hỗn độn vô thượng giới thực lực, trong thời gian ngắn, hỗn độn tôn chủ ngược lại không lo lắng hắc ám tôn chủ giết tới hỗn độn vô thượng giới đến. Thế nhưng nếu như không xử lý, hắc ám tôn chủ cựu tinh thực lực có thể hấp dẫn rất nhiều cường giả, đến lúc đó hắc ám hỗn độn thế giới thực lực càng thêm đáng sợ. Làm đạt đến trình độ nhất định lúc, hắc ám tôn chủ hay là sẽ coi nhằm vào hỗn độn vô thượng giới hành động. Ba vị đạo hữu, ý của các ngươi là? Hỗn độn tôn chủ liên lạc tử vong tôn chủ bọn hắn. Hỗn độn huynh, bây giờ tình huống như vậy, thỉnh quan kỳ biến đi. Hắc ám đạo hưu đã đột phá, tạm thời chúng ta cho dù đến hắc ám hỗn độn thế giới, muốn giết chết hắn cũng khó khăn. Chờ một chút, nhìn xem hắc ám huynh tính toán gì. Còn lại ba vị tôn chủ rất mau trở lại phục rồi, nhìn thấy bọn hắn hồi phục, hỗn độn tôn chủ trong lòng căm tức, ba tên này rõ ràng đều kinh hãi, bọn hắn đây là nhớ hắn làm chim đầu đàn, tỏa sơn quan hổ đầu a. Chương 1729, đế điệp đột phá. Hỗn độn tôn chủ liên lạc còn lại ba vị tôn chủ thời điểm, còn lại ba vị tôn chủ cũng đang giao lưu với nhau. Tử vong huynh, tạo hóa huynh, hắc ám tôn chủ đột phá đến cựu tinh, đến lúc đó tất nhiên có một cuộc chiến tranh, hắn cực lớn có thể là đối phó hỗn độn huynh, đánh bại hỗn độn huynh, bắt hỗn độn vô thượng giới, hắn liền là không thể tranh cãi thiên hạ đệ nhất nhân. Vạn đạo tôn chủ nói, chúng ta không có cần thiết cùng hỗn độn huynh quấy nhiều đến một khối, đến lúc đó phiền phức rất lớn. Ta đề nghị, chúng ta ba phương hình thành công thủ liên minh. Như vậy, thực lực của chúng ta rất mạnh, hắc ám huynh cũng sẽ không có ý đồ với chúng ta. Tử vong tôn chủ nói, đề nghị này không sai, hắc ám hỗn độn thế giới cùng hỗn độn vô thượng giới một trận chiến, tất nhiên cũng sẽ tổn thất không nhỏ, đến lúc đó hắc ám huynh cần phải cũng sẽ không lại nhắc lên chiến tranh, còn có ma vật áp lực, chúng ta địa vị vẫn tương đối vững chắc. Kết thành công thủ đồng minh, ta đồng ý. Tạo hóa tôn chủ nói, ba cái đại lão cũng không có ý kiến. Rất nhanh, ba cái đại lão cộng đồng ký tên điều ước, kết thành công thủ đồng minh. Tử vong huynh, tạo hóa huynh, sớm biết như vậy, chúng ta trước đó không nên tướng quản tư đánh các nàng trả lại. Vạn đạo tôn chủ nói, có các nàng nơi tay, chúng ta còn có thể thu được không ít lợi ích. Tử vong tôn chủ cười nói, thời gian ngàn năm, nhiếp thần tất nhiên không cách nào giải quyết đế hồn ma điệp, đến lúc đó chúng ta đều sẽ có 100 tỷ hỗn độn kim tệ chỗ tốt, nhiếp thần đào túi không còn phải ghi nợ không ít, chúng ta cầm lấy quản tư đánh các nàng, cũng không có cần phải. Kết minh sự tình, chúng ta tạm thời bảo mật, miễn cho nhiếp thần đến lúc đó không lấy tiền. Vạn đạo tôn chủ, tạo hóa tôn chủ bọn hắn đều gật gật đầu. Hoang cổ bãi tha ma đất nòng cốt. Nhiếp thần tại một chỗ có thời gian gia tốc địa phương tu luyện, chỗ này thời gian gia tốc tiếp cận vạn lần, hơn nữa nhiếp thần bắt tinh cấp bậc tu vi cũng có thể sử dụng, coi như không tệ. Chỉ là có chút đáng tiếc là, đế hồn ma điệp không hưởng thụ được thời gian gia tốc. Đế hồn ma điệp là ma vật, thiên địa quy tắc hạn chế. Bất quá, hấp thu bắt tinh dị thú chứng sức mạnh, hấp thu còn lại một ít thứ tốt sức mạnh, đế hồn ma điệp trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh, 200 năm, đế hồn ma điệp đã từ lúc trước thất tinh hậu kỳ đạt đến thất tinh viên mãn. Lại đột phá, đế hồn ma điệp liền bắt tinh cấp bậc, nhiếp thần đoán chừng 200 năm bên trong đế hồn ma điệp khẳng định có thể đột phá đến bắt tinh. Nhiếp thần, không xong. Nhiếp thần chính tu luyện, hướng về bắt tinh đỉnh phong đi tới, đống một thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu, đây là Sở Lỷ công chúa bắt đệ, Kim Vân chí tôn thanh âm. Kim Vân, làm sao? Nhiếp thần vội vàng nói. Kim Vân chí tôn cắn răng truyền âm nói, nhiếp thần, một tin tức tốt một tin tức xấu, tin tức tốt là, quản tư hoánh, bạch vợ, thẩm trần tuyết các nàng tự do, tin tức xấu là, hắc ám tôn chủ đã đột phá đến cựu tinh cấp bậc. Nhiếp thần thay đổi sắc mặt. Hắn biết còn lại 4 vị đại lão khẳng định có người đang đột phá, nhưng không nghĩ tới hắc ám tôn chủ đột phá làm đến nhanh như vậy. Kim Vân, vậy bây giờ ứng đối ra sao? Nhiếp thần nói. Kim Vân chí tôn nói, phụ thân liên lạc còn lại mấy vị tôn chủ, nhưng bọn họ đều không có đáp ứng liên hợp đi tới hắc ám hỗn độn thế giới đối phó hắc ám tôn chủ. Nhiếp thần nhíu mày, hắc ám tôn chủ chảo không ít người, những người kia tất nhiên rất nhiều chết rồi, khẩu khí này, vạn đạo tôn chủ bọn hắn liền nuốt được. Nhiếp thần, phụ thân hoài nghi, tử vong hỗn độn thế giới, tạo hóa hỗn độn thế giới, vạn đạo hỗn độn thế giới, có thể kết minh. Bọn hắn như kết minh, hắc ám tôn chủ củng cố được, đến lúc đó áp lực liền toàn bộ đến chúng ta hỗn độn vô thượng giới. Kim Vân Chí Tôn nói. Kim Vân Chí Tôn trong lòng nâng cao gấp, tạm thời ngược lại không sợ, nhưng hắc ám tôn chủ đột phá, không nghi ngờ chút nào có càng quang minh tương lai. Nhiếp thần, cùng ngươi nói những này, chỉ là để ngươi cẩn thận một chút. Tạm thời hắc ám tôn chủ tại củng cố, chờ hắn củng cố được rồi, hắn 89/10 sẽ tới bên này đến, hắn sẽ ngăn cản ngươi phải đến đế hồn ma điệp, hắn hội tự nghĩ biện pháp đạt được. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắc ám tôn chủ đạt được đế hồn ma điệp, cái kia cũng là không thể nào rồi. Vật này bây giờ đã thuộc về hắn. Ta còn có bao nhiêu thời gian? Nhiếp thần hỏi dò. Kim Vân Chí Tôn nói, phụ thân đoán chừng, hắc ám tôn chủ 300 năm đến trong vòng 500 năm có thể củng cố được. Hơn nữa thời gian lâu như vậy, cũng đầy đủ hắc ám hỗn độn thế giới thu nạp không ít cường giả. Đến lúc đó bất luận đứng đầu nhất thực lực, vẫn là thế lực, hắc ám hỗn độn thế giới khả năng đều sẽ vượt qua chúng ta hỗn độn vô thượng giới. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, 300, 500 năm, lâu như vậy. Đế hồn ma điệp đúng là có thể đạt đến bát tinh cấp bậc. Bát tinh trung kỳ, khả năng cũng không thấp. Như đế hồn ma điệp đạt đến bát tinh trung kỳ, khống chế 2 người bát tinh viên mãn ma vật khẳng định không có vấn đề. Hắc ám tôn chủ trả chỉ có cựu tinh sơ kỳ, như đế hồn ma điệp khống chế 2 người bát tinh viên mãn ma vật, đến lúc đó thật cũng không yếu hơn hắc ám tôn chủ. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Đến lúc đó nhiếp thần tin tưởng chính mình khẳng định có bát tinh đỉnh phong, tiểu kim đến lúc đó cho dù không có bát tinh đỉnh phong, bát tinh hậu kỳ thỏa thỏa. Đế hồn ma điệp cũng là bát tinh cấp bậc, lại thêm khống chế 2 người, bằng với có 5 cái bát tinh cấp bậc cường giả. Nhiếp thần, Phượng Ảnh Đồng, phụ thân phái ra sứ giả đi tới hắc ám hỗn độn thế giới, nhưng chỉ sợ hắc ám tôn chủ sẽ không tha người. Kim Vân Chí Tôn nói. Nhiếp thần âm thầm cau mày, Phượng Ảnh Đồng tại hắc ám tôn chủ trong tay, cái này là phiền toái rất lớn. Kim Vân, đa tạ cho biết, các ngươi cũng cẩn thận. Nhiếp thần nói. Kim Vân Chí Tôn nói, chúng ta tạm thời ngược lại sẽ không có vấn đề. Hắc ám tôn chủ trong thời gian ngắn còn sẽ không toàn diện cùng chúng ta hỗn độn vô thượng giới khai chiến, nếu hắn không là nhóm tổn thất cũng sẽ thập phần to lớn, chờ lâu các loại đối với bọn họ mới có lợi. Nguy hiểm nhất là ngươi. Nếu như trong 300 năm chả không tìm được đế hồn ma điệp, ngươi thẳng thắn từ bên này rời đi, đến lúc đó bồi thường dù sao cũng hơn bỏ mệnh tốt. Nhiếp thần nói, Kim Vân, cái này đến lúc đó lại nói, thời gian còn có lâu như vậy còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Được. Kết thúc thông tin, nhiếp thần chau mày, Hắc Ám Tôn Chủ lúc này đột phá thật sự là một đại tin dữ. Mà ơi, cũng còn tốt đã nhận được đế hồn ma điệp, bằng không đến lúc đó hoàn toàn không có phản kích thực lực. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Đế điệp, Hắc Ám Tôn Chủ đã đạt đến cửu tinh cấp bậc, nếu như ta đến lúc đó tử vong, ngươi cũng sẽ chết. Nếu như không muốn chết vong, ngươi có thể được tận lực phối hợp ta, tận lực tướng độ phù hợp tăng lên. Nhiếp thần nói, độ phù hợp càng cao, đế hồn ma điệp có thể mang cho nhiếp thần chỗ tốt càng nhiều, chính nó tăng lên tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Chủ nhân yên tâm. Đế điệp nói, lúc trước 200 năm, nhiếp thần cùng đế hồn ma hồn độ phù hợp tuy rằng cũng tăng lên không ít, thế nhưng tăng lên tốc độ chỉ có thể nói bình thường đế hồn ma điệp đối với nhiếp thần vẫn còn có chút mâu thuẫn cảm xúc, ảnh hưởng này đến độ phù hợp tăng lên. Bây giờ, Hắc Ám Tôn Chủ đạt đến cựu tinh cấp bậc, đế hồn ma điệp cũng cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Có áp lực này tại, không cần nhiếp thần nhiều lời, đế hồn ma điệp cũng sẽ phối hợp một chút. Thời gian mỗi năm đi qua, nhiếp thần toàn lực tu luyện, Hắc Ám Tôn Chủ cũng đang củng cố tu vi, hắn cũng không hề lập tức đi tới hỗn độn vô thượng giới. Đột phá đến cựu tinh, Hắc Ám Tôn Chủ yêu cầu không ít thời gian củng cố, không củng cố tốt đến hỗn độn vô thượng giới, Hắc Ám Tôn Chủ cũng sẽ khá lo lắng. Hỗn độn vô thượng giới là hỗn độn tôn chủ địa bàn, tại bên này, Hắc Ám Tôn Chủ thực lực là sẽ phải chịu một ít áp chế. Bất chi bất giác, lại 200 năm trôi qua. Nhiếp thần tiến vào hoang cổ bãi tha ma bên này đã 500 năm. Rốt cuộc đột phá. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười, đế hồn ma điệp đã đạt đến bát tinh sơ kỳ, có thể khống chế một đầu bát tinh viên mãn cấp bậc ma vật rồi. Chương 1730, Hắc báo, huyết côn. Đế hồn ma điệp đột phá, nhiếp thần cũng nhận được không ít chỗ tốt, khoảng cách bát tinh đỉnh phong gần thêm không ít. Hai tháng sau đó đế hồn ma điệp thực lực vững chắc ở bát tinh cấp bậc. Tại đất nòng cốt lâu như vậy, nơi nào có bát tinh viên mãn ma vật, nhiếp thần biết đại khái, đế điệp thực lực vững chắc, nhiếp thần khống chế tiêu giao giới tiếp cận một cái lớn vô cùng phần mộ. Một cái phần mộ 10 vạn mét. Cùng trước đó cái kia một cái không giống, cái kia một trong đó không có mạnh mẽ ma vật, thế nhưng một cái, nhiếp thần biết bên trong có bát tinh viên mãn cấp bậc ma vật. Hơn nữa là cái dạng gì ma vật, nhiếp thần cũng biết. Đã từng, nhiếp thần còn ở lại chỗ này một đầu ma vật trên tay bị thương. Cái này trong phần mộ ma vật, chính là cái kia một đầu bát tinh viên mãn cấp bậc đáng sợ hắc báo, nó am hiểu công kích, am hiểu tốc độ. Đế điệp, giao cho ngươi. Nhiếp thần nói. Tốt chủ nhân. Đế điệp đã đến tiêu giao giới bên ngoài, nó trong nháy mắt biến thành một vệ sáng tiến vào cái kia to lớn trong phần mộ. Giống. Trong phần mộ rít lên một tiếng, cái kia đáng sợ hắc báo phát hiện tiến vào đế điệp. Đế điệp là nhiếp thần chiến sủng. Thông qua con mắt của nó, nhiếp thần cũng nhìn thấy cái kia một đầu hắc báo. Hắc báo trong mắt tỏa ra hung quang trong nháy mắt tới gần. Đế điệp trên người trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng kinh khủng uy thế. Cái này là linh hồn, cái này là huyết mạch phương diện uy thế. Lấy tư cách ma vật hoàng tộc, đế điệp tuy chỉ có bát tinh sơ kỳ tu vi, thế nhưng uy thế đã đầy đủ áp chế hắc báo. Tại khủng bố uy thế trong, nhào tới hắc báo thân thể cứng đờ. Đế điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, hắc báo vẫn không có khôi phục như cũ. Đế điệp liền tiến vào hắc báo trong cơ thể. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, đế điệp thành công tiến vào hắc báo trong cơ thể, nó đối với hắc báo khống chế liền thành công một nửa. Hắc báo thân thể cứng ở nơi đó, nó toàn lực chống cự đế điệp khống chế, chỉ là lấy tư cách ma tộc hoàng tộc, hơn nữa còn là đáng sợ nhất đế hồn ma tộc, hắc báo dù cho toàn lực chống cự, nó cũng dần dần được đế điệp khống chế. Nửa tháng sau, chủ nhân, làm xong. Đế điệp truyền âm. Biến nhỏ đi rất nhiều hắc báo từ cái kia trong phần mộ đi ra, nó rất nhanh tới nhiếp thần tiêu giao giới bên trong. Trước đó nhìn thấy thời điểm, cái này hắc báo hung diễm ngập trời, vào lúc này được đế điệp khống chế, làm dịu ngoan. Chủ nhân, ta còn cần tại trong cơ thể của nó thời gian 3 năm tăng mạnh khống chế, đến lúc đó là có thể rời khỏi. Đế điệp nói, ừm, nắm chặt thời gian. Nhiếp thần nói, theo như hỗn độn tôn chủ phán đoán, sớm nhất lại qua 100 năm, hắc ám tôn chủ liền sẽ đến bên này. Nhiếp thần hy vọng đế điệp có thể đạt đến bát tinh trung kỳ. Từ thất tinh viên mãn đến bát tinh sơ kỳ, so với từ bát tinh sơ kỳ đến bát tinh trung kỳ khó khăn, cho nên đế điệp bách năm thời gian đến bát tinh trung kỳ cũng không phải là không có khả năng. Là, chủ nhân. Chủ nhân, ta biết một địa phương, thời gian gia tốc cao tới 4-5 vạn lần, chủ nhân ngươi có thể đi nơi đó tu luyện. Đế điệp nói. Nhiếp thần con mắt to sáng, 4-5 vạn lần thời gian gia tốc. Bây giờ chỉ có vạn lần khoảng chừng. Như 4-5 vạn lần thời gian gia tốc, bách năm thời gian, nhiếp thần tin tưởng chính mình khẳng định có thể đạt đến bát tinh đỉnh phong. An toàn sao? Nhiếp thần nói. Đế điệp nói, chủ nhân, trước đó chúng ta tới đó rất nguy hiểm, thế nhưng bây giờ hẳn là vẫn là không có vấn đề đấy. Cái kia liền đi qua. Hắc báo đến bên ngoài, nó một cái tướng tiêu giao giới nuốt xuống, sau đó mang theo tiêu giao giới nhanh chóng đi đến một mảnh kia tu luyện địa điểm. Hơn 10 phút sau đó hắc báo là đến địa phương, chỗ này tuyệt đối là khu vực hạch tâm bên trong địa phương đáng sợ nhất. Thông qua hắc báo cảm ứng, nhiếp thần rõ ràng cảm ứng được, vào lúc này bên này bát tinh cấp ma vật liền có chừng 20 đầu, trong đó bát tinh viên mãn cấp bậc ma vật đều có 2 đầu. Hắc báo lại đây, những kia ma vật cũng không hề quá để ý, chúng nó cũng không có sát vào cùng hắc báo trao đổi gì gì đó. Những này ma vật đều ở đây một bên tu luyện. Tuy rằng hưởng chịu không được thời gian gia tốc, nhưng bên này hoàn cảnh cũng so với còn lại địa phương tốt không ít, đám ma vật tại bên này tăng lên càng nhanh. Hắc báo chui vào một cái huyệt động, cái này một cái huyệt động nó trước đây cũng từng tới. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, khói đen bao phủ huyệt động cửa vào, cái này khói đen ngăn cách khí tức, đồng thời cũng có không yếu năng lực phòng ngự. Tiếp tục đi đến, hắc báo đã đến hang động nơi sâu xa nhất. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần cảm thấy mạnh mẽ thời gian gia tốc, tiếp cận 50.000 lần. Chủ nhân, ngươi có thể yên tâm tu luyện. Đế Điệp nói. Ừm. Nhiếp thần hít sâu một hơi đầu nhập vào trong tu luyện, tuy rằng lo lắng Phượng Ảnh Đồng, thế nhưng nhiếp thần biết, không có thực lực mạnh mẽ, cứu lại Phượng Ảnh Đồng vốn là lời nói vô căn cứ. Bất chi bất giác, thời gian lại qua 100 năm. Tại thứ 8 thời gian 15 năm, nhiếp thần thực lực đột phá đến bát tinh đỉnh phong, 9 thời gian 17 năm, Đế Điệp thực lực đột phá đến bát tinh trung kỳ, Tiểu Kim thực lực bây giờ nhưng là tại bát tinh hậu kỳ trình độ. Đế Điệp, củng cố xong chưa? Nhiếp thần nói. Chủ nhân, đã củng cố tốt. Đế Điệp nói. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Đế Điệp nếu củng cố được rồi, cái kia là có thể lại khống chế một đầu bát tinh viên mãn cấp bậc ma vật. Nhiếp thần suy tư, khống chế cái nào một đầu, đây là một cái vấn đề. Hắc báo biết trong này hết thảy bát tinh viên mãn cấp bậc ma vật tư liệu, thực lực của bọn họ cũng có một chút sự phân chia mạnh yếu, mạnh nhất là một đầu huyết côn, nó đã từng thôn phệ không ít thế giới, bát tinh cấp ma vật nó đều thôn phệ qua một ít. Theo như sức chiến đấu tính, hắc báo sức chiến đấu, đại khái chỉ có cái kia một đầu huyết côn 7-8 phần 10, nó là hoang cổ bái tha ma bên này bá chủ, vô hạn tiếp cận cửu tinh tồn tại. Đế Điệp, ngươi có thể khống chế cái kia một đầu huyết côn sao? Nhiếp thần nói. Đế Điệp nói, chủ nhân, nếu như chỉ là sức mạnh của ta, chỉ sợ có phần khó khăn. Bất quá, lại tăng thêm hắc báo, chủ nhân các ngươi lại hỗ trợ, ta chắc chắn có thể khống chế nó, chỉ cần khống chế, nó đến đợi hẳn là không thoát khỏi được. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, nếu như vậy, cái kia mục tiêu của chúng ta chính là cái này một đầu huyết côn. Xuất quan, hắc báo không bao lâu đã đến giờ một cái đầu huyết côn vị trí, chỗ này có một cái lớn vô cùng hồ nước hiện lên màu máu, bốn phía không có bất kỳ sinh vật. Ma vật cũng không dám tới gần nơi này một bên. Giống. Hắc báo gầm nhẹ một tiếng, không bao lâu thời gian, huyết hồ lan lộn, một đầu thân dài vượt qua 10 vạn mét huyết côn xuất hiện, đây là nó co lại rất nhiều, máu này côn chân thật lớn nhỏ so với này lớn hơn vạn lần không ngừng. Hắc báo, ai cho ngươi tới? Huyết côn miệng nói tiếng người, nó lớn vô cùng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Giống. Đáp lại huyết côn chính là hắc báo rít lên một tiếng, theo nó cái này rít lên một tiếng. Trong nháy mắt khói đen bao phủ toàn bộ huyết hồ. Thật là to gan. Huyết côn nổi giận, nó há mồm hút một cái, khủng bố sức hút sản sinh, nhưng kia khói đen không ngừng được nó thôn phệ. Đi. Nhiếp thần cùng Tiểu Kim lúc này đều đến bên ngoài, nhiếp thần trong nháy mắt tung ra rất nhiều trận kỳ rất cường đại, lại tăng thêm nhiếp thần bây giờ bắt tinh tu vi đỉnh cao, nhiếp thần bố trí đi ra ngoài trận pháp ở đạt đến bắt tinh viên mãn. Trận pháp một thành, nhất thời huyết côn cũng cảm giác được cực kỳ áp lực mạnh mẽ. Nó thôn phệ khói đen tốc độ rõ ràng hạ thấp. Giống. Tiểu Kim lúc này cũng ra tay rồi, nó cũng là bát tinh hậu kỳ, có thể cung cấp rất cường đại trợ lực. Huyết côn thừa nhận áp lực nhất thời càng lớn, thân thể của nó bắt đầu cực tốc địa bành trướng, nếu để cho nó đạt đến hoàn toàn trạng thái, thực lực của nó có thể càng thêm. Đế Điệp. Nhiếp thần đưa tin, Đế Điệp trong nháy mắt đến gần rồi huyết côn, nó thân thể nho nhỏ thượng tỏa ra cực kỳ khủng bố uy thế. Huyết côn vào lúc này vốn là bị áp chế không ít, Đế Điệp bạo phát. Thân thể hắn có nửa giây thời gian mất đi chống cự. Đối với Đế Điệp tới nói, nửa giây, đầy đủ nó tiến vào huyết côn sâu trong linh hồn. Nhiếp thần trong lòng vui vẻ, Đế Điệp tiến vào bọn hắn thành công một nửa. Bất quá nhiếp thần cũng không hề chủ quan, hắn và tiểu giờ còn có hắc báo vẫn cứ toàn lực áp chế huyết côn thực lực. Nhiếp thần không gian bảo vật bên trong có rất nhiều cường giả, thanh liếu trí tôn bọn hắn đều tại, bất quá nhiếp thần không để cho bọn hắn đi ra bên ngoài, bọn hắn chỉ có thất tinh thực lực cấp bậc. Đi ra bên ngoài dễ dàng đưa tới còn lại ma vật. Giống. Huyết côn kịch liệt dãy rủa, huyết hải trong nhấc lên mấy vạn mét sóng lớn, nó liều mạng mà muốn lao ra, bất quá nói nghe thì dễ. Một đối nhiều, huyết côn làm chịu thiệt. Nếu có rất nhiều tiểu đệ tại bên này, huyết côn tình thế hội tốt hơn nhiều, thế nhưng thực lực của nó khủng bố, lại thích thôn phệ, cho dù có tiểu đệ cũng không ở bên này. Nhiếp thần trận pháp ngăn cách bên này chiến đấu khí tức, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không hề còn lại ma vật chạy tới bên này. Huyết côn uy danh quá mức, trừ phi vạn bất đắc dĩ, những kia ma vật cũng sẽ không đến bên này đến. Chương 1731, nhiếp thần hành động. Diễn ra 10 ngày, huyết côn thân thể nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng trở nên độ dài chỉ có chừng 10 thước, khí tức cũng thu liễm. Chủ nhân, đã trải qua sơ bộ khống chế ra hỏa này. Đế điệp truyền âm nói. Rất tốt. Nhiếp thần trên mặt tươi cười, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết côn nhất thời tiến vào tiêu giao giới trong, hắn và tiểu kim, hắc báo cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Chủ nhân, huyết côn nơi đó có không ít thứ tốt, hắn cắn nuốt mất không ít cường giả, có phần bảo vật tiêu hóa không được. Đế điệp nói. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, huyết côn đều tiêu hóa không được đồ vật, tất nhiên là hàng đầu thứ tốt. Tại đế điệp chỉ điểm, nhiếp thần tiến vào huyết hồ dưới nền đất có một cái huyệt động cất giấu bảo vật. Trong hang động cũng không có nước, nhiếp thần tiến vào ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nơi này bảo vật quả thực không ít, mỗi một kiện giá trị cũng rất cao, gộp lại, nhiếp thần đoán chừng giá trị sẽ không thấp hơn 3.000 ước hỗn độn kim tệ. Cha cha, bảo vật trả thật không ít. Nhiếp thần mừng rỡ thu những kia bảo vật. Tiểu Kim nói, lão đại, huyết côn là bên này cường đại nhất ma vật, hơn nữa nó trước đây liền thôn phệ qua không ít cường giả, có nhiều như vậy bảo vật cũng bình thường, nếu không phải kém một chút bảo vật đều bị tiêu hóa. Bảo vật giá trị còn cao hơn nhiều lắm. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, huyết côn thực lực ở nơi đó, nói không chắc còn lại mạnh mẽ ma vật còn muốn dâng lên một ít bảo vật. Các loại đế điệp đối với huyết côn không chế mạnh hơn một chút, cũng nên đi ra ngoài một chuyến rồi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Trong thời gian ngắn, nhiếp thần biết đạt đến bát tinh viên mãn không có khả năng lắm rồi. Đế điệp trong thời gian ngắn cũng không khả năng đạt đến bát tinh hậu kỳ, cho nên, tạm thời thực lực tăng lên không được nhiều lắm. Lão đại, hắc báo cùng huyết côn thực lực mạnh mẽ, đến lúc đó có thể để cho chúng nó khống chế không ít cường giả hành động. Tiểu Kim nói. Nhiếp thần nói, hắc báo cùng huyết côn bây giờ tại đế điệp trong khống chế, gián tiếp cũng là của ta chiến sủng, ta dẫn chúng nó rời đi hoang cổ bãi tha ma không có vấn đề, thế nhưng còn lại ma vật lại là không thể dẫn chúng nó rời đi. Hoang cổ bãi tha ma bên này, nhưng là có mạnh mẽ phong ấn. Lão đại, nếu là như thế, ở trong này đối phó hắc ám tôn chủ tốt hơn. Tiểu Kim nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, kia cũng là, khống chế hắc hổ, khống chế huyết côn, chúng nó tại bên này tiểu đệ cũng có không ít, bên này tính là sân nhà của ta rồi. Hắc ám tôn chủ dù cho cựu tinh thực lực cấp bậc, tại hoang cổ bãi tha ma bên này, nhiếp thần cũng không sợ hắc ám tôn chủ. Lão đại, ngươi không bằng tướng chị dâu các nàng đều tiếp đến nơi đây, ở trong này các nàng tu luyện càng nhanh, hơn nữa cũng càng thêm an toàn. Tiểu Kim nói, nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, các loại đế điệp khống chế vững chắc một ít, ta liền đi đưa các nàng nhận. Rất nhanh nhiếp thần đã đến trước đó tu luyện địa phương. Nửa năm trôi qua, đế điệp đối với huyết côn khống chế đã làm vững chắc, huyết côn muốn thoát ly khống chế khó khăn. 300 năm rồi, hắc ám tôn chủ nói không chắc đã củng cố tốt. Hắc ám tôn chủ có thể đến bên này. Nhiếp thần trước đó cùng hắc ám tôn chủ bọn hắn đổ ước, xem ra là thua chắc rồi. Hắc ám tôn chủ nhóm cường giả lại đây, nhiếp thần còn dám hay không tại bên này đều là vấn đề. Hắc ám hỗn độn thế giới bây giờ thực lực tăng cường rất nhiều a. Nhiếp thần đã đến hoang cổ tràng, bên này vẫn có không ít cường giả, rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Nhiếp thần nghe một hồi, hắc ám hỗn độn thế giới bây giờ thành thế làm thịnh. Rất nhiều cường giả tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới gia nhập hắc ám hỗn độn thế giới, bây giờ hắc ám hỗn độn thế giới cấp chí tôn cường giả đã vượt qua hỗn độn vô thượng giới, thất tinh cấp cường giả cũng vượt qua hỗn độn vô thượng giới. Bất kể là cường giả đứng đầu, vẫn là phổ thông cường giả, hắc ám hỗn độn thế giới cũng đã xếp hạng thứ nhất. Lão đại, ta bỗng nghĩ đến một ý kiến. Chúng ta có thể tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới, lặng lẽ chảo không ít cường giả, đến lúc đó rất nhiều cường giả mất tích, lão đại ngươi nói bọn hắn có thể hay không hoài nghi là bị hắc ám tôn chủ bắt được. Tiểu Kim lời nói để nhiếp thần ánh mắt sáng lên, bây giờ rất nhiều cường giả không ngừng gia nhập hắc ám hỗn độn thế giới, tiếp tục như vậy cũng không quá được. Lão đại, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, thất tinh cấp bậc cường giả cũng có thể ung dung bắt được không ít. Cường giả như vậy mất tích không ít. Bọn hắn đệ nhất hoài nghi nhất định là hắc ám tôn chủ, hỗn độn tôn chủ bọn hắn bây giờ đều vẫn không có khôi phục. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Tiểu Kim, ngươi biện pháp này không sai, nếu như vậy, chúng ta trước tiên đi một chuyến hắc ám hỗn độn thế giới. Hắc ám hỗn độn thế giới là gia nhập trà trộn trì liên minh, từ hỗn độn vô thượng giới bên này có thể tương đối dễ dàng địa đến hắc ám hỗn độn thế giới. Không bao lâu thời gian, Nhiếp thần liền lặng yên đã đến hắc ám hỗn độn thế giới. Nơi nào có tương đối nhiều thất tinh cấp cường giả, điểm này Nhiếp Thần hơi chút hỏi thăm một chút liền biết rồi. Hai canh giờ sau đó Nhiếp Thần đã đến một cái bên trong tòa thành lớn. Một cái bên trong tòa thành lớn hội tụ không ít đã gia nhập Hắc Ám Hỗn Độn thế giới cường giả, bọn hắn tụ tập tại bên này, chờ đến lúc đó thấy Hắc Ám Tôn Chủ, hướng về Hắc Ám Tôn Chủ phát thệ thuần phục gì gì đó. 43 cái thất tinh cấp cường giả, chừng 300 cái lục tinh cấp cường giả. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Nhiều như vậy cường giả hội tụ, cho dù Hỗn Độn Tôn Chủ đến nơi này một bên cũng xử lý không tốt, Hỗn Độn Tôn Chủ vào lúc này thực lực vẫn không có khôi phục, hiện nay không có bát tinh viên mãn, hơn nữa nếu như hắn đến bên này, thực lực chả phải bị một ít hạn chế. Đế Điệp, Hắc Báo cùng Huyết Côn thực lực tựa hồ cũng không có bị áp chế. Nhiếp Thần nói. Đế Điệp truyền âm nói, là chủ nhân, chúng nó trước đây liền đến qua Hắc Ám Hỗn Độn thế giới, đã sớm thích ứng bên này hoàn cảnh, chỉ cần thích ứng hoàn cảnh, ma vật thực lực liền không bị ảnh hưởng. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, điểm này ngược lại là rất tốt. Hắc Báo, Huyết Côn, chuẩn bị ra tay. Nhiếp Thần nói, hắn tướng kế hoạch của mình đưa tin nói cho chúng nó. Tốt chủ nhân. Hắc Báo cùng Huyết Côn truyền âm nói. Vào lúc này ban đêm muộn, hơn nữa là đêm khuya, một đoàn khói đen bỗng xuất hiện tại một cái trong trang viên. Cái này khói đen vậy cường giả căn bản là không nhìn thấy, nó có thể ngăn cách khí tức, hơn nữa có thể cầm cố không gian phòng ngừa sử dụng không gian bảo vật thoát đi hoặc là đưa tin cho người khác. Bên trong trang viên một cái thất tinh viên mãn cường giả chính tu luyện, trong tu luyện chờ đợi, thời gian trôi qua so sánh nhanh. Đúng, người cường giả này đỉnh đầu xuất hiện một tấm cái miệng lớn như chậu máu, đây là Huyết Côn miệng rộng. Phúc! Cái này thất tinh viên mãn cường giả tu luyện địa phương bố trí có trận pháp mạnh mẽ, nhưng là trận pháp năng lượng lập tức đã bị Huyết Côn thôn phệ, cái kia thất tinh viên mãn cường giả trước tiên liền vận dụng một cái mạnh mẽ không gian truyền tống bảo vật, nhưng là bảo vật vận dụng, hắn còn tại nguyên chỗ. Không. Cái này thất tinh viên mãn cường giả kinh hãi địa kêu to, một cổ kinh khủng sức hút khiến hắn trong nháy mắt tiến vào cái kia một cái trong miệng rộng mặt. Một giây sau, miệng rộng biến mất không còn tăm hơi, trang viên nhìn qua không có một chút nào dị thường. 10 giây sau đó khói đen xuất hiện tại một nơi khác. Cái này một địa phương cũng có một cái thất tinh cấp bậc cường giả. Hắc Báo cùng Huyết Côn phối hợp ra tay, Nhiếp Thần cùng Tiểu Kim cũng phối hợp một chút, dễ dàng địa, Nhiếp Thần bọn hắn liền bắt được không ít cường giả, không tới một phút, một cái tòa thành thị hết thảy thất tinh cấp bậc cường giả, lục tinh cấp bậc cường giả toàn bộ mất tích không gặp. Nhiếp Thần cấp tốc chạy tới một cái khác thành thị, trong thời gian ngắn hẳn là chả không sẽ bị phát hiện, bọn hắn còn có thể lại trảo một ít cường giả. Một cái khác thành thị không xa, lấy Nhiếp Thần thực lực 2-3 phút là đến. Không tới một phút thời gian, bên này hết thảy thất tinh cấp cường giả, lục tinh cấp cường giả đồng dạng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Hai tòa thành thị gộp lại, Nhiếp Thần bắt được thất tinh cấp cường giả có 80 mấy cái, lục tinh cấp cường giả 500 đến. Cứ như vậy đi. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, nửa giờ rồi, Nhiếp Thần đoán chừng, hai tòa thành thị cường giả có thể phải phát hiện một ít dị thường rồi. Chương 1732, Cam tức Hắc Ám Tôn Chủ. Ảnh đồng. Nhiếp Thần nhìn qua Hắc Ám Đế Cung phương hướng tự lẩm bẩm, vào lúc này Phượng Ảnh Đồng nhất định là tại phía bên kia. Chỉ là bằng thực lực bây giờ, muốn mạnh mẽ từ Hắc Ám Tôn Chủ trong tay cứu được người căn bản cũng không có khả năng. Lão đại, nhanh chóng rút lui đi. Tiểu Kim nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh hắn liền rời đi Hắc Ám Hỗn Độn thế giới. Đối với bình thường cường giả tới nói, đến một cái Hỗn Độn thế giới, rời đi yêu cầu chờ đợi một thời gian ngắn, nhưng đối với Nhiếp Thần tới nói không cần. Phương diện này ràng buộc đối với thất tinh cấp cường giả tới nói đều bình thường, càng không cần phải nói bát tinh cấp cường giả. Hơn nữa, Nhiếp Thần vẫn là Hỗn Độn Liên Minh minh chủ. Chuyện gì xảy ra, Lạc huynh làm sao liên lạc không được? Thiên Vũ huynh đi nơi nào, rõ ràng liên lạc không được. Mục đại nhân tu luyện sao? Nhiếp Thần rời đi không lâu, hắn đến thăm hai tòa thành thị có một ít cường giả phát hiện dị thường, những cường giả này liên lạc còn lại một ít cường giả, rất nhanh, càng nhiều hơn cường giả phát hiện vấn đề. Người đi nơi nào? Nhiều như vậy cường giả, vô thanh vô tức biến mất. Không bao lâu thời gian, chúng cường giả liền xác định, hai tòa thành thị 80 mấy cái thất tinh cấp cường giả, 500 đến lục tinh cấp cường giả biến mất không thấy, cái này là tình huống cực kỳ kinh khủng. Phải biết, những cường giả này nhưng không phải là phân tán, bọn hắn tụ tập tại hai tòa thành thị, trong thành phố còn có còn lại rất nhiều cường giả, bọn hắn rõ ràng vô thanh vô tức mất tích. Hỗn Độn Tôn Chủ bọn hắn đem bọn hắn trảo rồi hả? Cảm giác không có khả năng lắm. Trừ phi mấy đại tôn chủ liên hợp ra tay, bằng không đơn độc hành động, Hỗn Độn Tôn Chủ chỉ sợ cũng không có thể vô thanh vô tức bắt đi nhiều như vậy cường giả. Lẽ nào, là Hắc Ám Tôn Chủ? Khả năng này không nhỏ. Hắc Ám Tôn Chủ tu luyện ma công, hắn cũng là thông qua tà trận đạt tới cựu tinh cấp bậc, hay là tu luyện có yêu cầu. Không ít cường giả nghị luận sôi nổi, công khai, rất nhiều cường giả hay là không dám nghị luận hoài nghi Hắc Ám Tôn Chủ, thế nhưng trong bóng tối hoài nghi không ít. Tin tức cấp tốc truyền ra, cũng không lâu lắm thời gian liền truyền đến còn lại hỗn độn thế giới, không ít chuẩn bị đi tới Hắc Ám hỗn độn thế giới gia nhập Hắc Ám hỗn độn thế giới cường giả nhất thời bỏ đi chủ ý, đến bên này, sau đó được Hắc Ám Tôn Chủ giết chết, đó cũng không diệu. Mà nếu như lần này sự tình không phải Hắc Ám Tôn Chủ làm, vậy cũng đại diện cho có sức mạnh hết sức mạnh tại đối phó Hắc Ám hỗn độn thế giới, bọn hắn lúc này gia nhập Hắc Ám hỗn độn thế giới, cũng có không tiểu phong hiểm. Ra ra, Thanh Sâu Độc có việc bẩm báo. Thanh Sâu Độc chí tôn truyền âm, cũng không lâu lắm hắn đã đến Hắc Ám Tôn Chủ trước mặt, Hắc Ám Tôn Chủ vào lúc này vẫn chưa hoàn toàn củng cố được, bất quá cũng đã củng cố được không sai biệt lắm. Thanh Sâu Độc, chuyện gì? Hắc Ám Tôn Chủ nói. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Hắc Ám Tôn Chủ vào lúc này còn không biết tin tức, hắn tại bên này bế quan, một bên người không liên lạc được hắn. Ra ra, chúng ta có hai người bên trong tòa thành lớn, 80 mấy cái thất tinh trí tôn cấp bậc cường giả, 500 đến lục tinh trí tôn cấp bậc cường giả biến mất không thấy. Thanh Sâu Độc trí tôn nói. Cái gì? Hắc Ám Tôn Chủ biến sắc mặt. Dù cho đối với Hắc Ám Tôn Chủ tới nói, bất luận cái nào thất tinh cấp cường giả cũng là không thể coi thường, càng không cần phải nói 80 mấy cái thất tinh cấp cường giả, còn có 500 đến lục tinh cấp cường giả. Ra ra, hiện nay lời đồn nổi lên bốn phía, có không ít cường giả cho rằng là Ra Ra đem bọn hắn tóm lấy, dùng cho tu luyện. Thanh Sâu Độc Chí Tôn nói. Hắc Ám Tôn Chủ trầm giọng nói, bản tôn sao lại bắt mình nhân tu luyện? Ra Ra, cái này Tôn Nhi rõ ràng, chỉ là người ngoài có thật nhiều không rõ ràng, dưới cái nhìn của bọn họ, hỗn độn Tôn Chủ các loại liên hợp mới có khả năng như vậy. Hiện nay có một chút đối với chúng ta rất bất lợi, những cường giả kia mất tích thời điểm, tạo hóa Tôn Chủ công khai lộ diện, cho nên chí ít tạo hóa Tôn Chủ cũng không hề tham dự vào. Thanh Cổ Đạo. Tạo hóa Tôn Chủ không có tham dự, cũng chỉ còn sót lại hỗn độn Tôn Chủ, Tử Vong Tôn Chủ, Vạn Đạo Tôn Chủ ba người bọn hắn cho dù liên thủ, cũng chưa chắc có thể vô thanh vô tức bắt được nhiều như vậy cường giả. Ra ra, bởi vì cái này một chuyện, bây giờ gia nhập chúng ta Hắc Ám hỗn độn thế giới cường giả rõ ràng giảm bớt. Hơn nữa có không ít nói xong rồi gia nhập chúng ta Hắc Ám hỗn độn thế giới cường giả nói muốn suy nghĩ một chút nữa, có thật nhiều xa cách ta nhóm Hắc Ám hỗn độn thế giới. Hắc Ám Tôn Chủ trên mặt tản mát ra khủng bố chí cực khí tức, dường như muốn thôn phệ tất cả xung quanh. Rất tốt, bản tôn đạt đến cựu tinh cấp bậc tu vi, lại còn dám cùng bản tôn chơi như vậy, bản tôn bội phục dũng khí của bọn hắn. Hắc Ám Tôn Chủ lạnh giọng nói, vốn còn muốn lại bế quan củng cố một quãng thời gian, bây giờ xem ra không thể tiếp tục. Hắc Ám Tôn Chủ rất nhanh tới Hắc Ám Đế Cung một cái bên trong cung điện, rất nhiều cường giả hội tụ đến một cái bên trong cung điện. Những cường giả này, làm còn nhiều mà mặt sau gia nhập Hắc Ám hỗn độn thế giới. Chư vị, bản tôn đã đạt đến cựu tinh cấp bậc tu vi, hơn nữa, cảnh giới cũng đã củng cố, bản tôn hoàn toàn không có cần thiết bắt mình nhân tu luyện. Hắc Ám Tôn Chủ trầm giọng nói, hắn nói xong khí tức kinh khủng bao phủ toàn trường. Cảm ứng được Hắc Ám Tôn Chủ bá đạo đáng sợ khí tức. Bên trong cung điện rất nhiều cường giả linh hồn đều có chút run rẩy. Những kia mất tích cường giả, bản tôn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu trở về, bắt người người, tất nhiên trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn. Hắc Ám Tôn Chủ công khai phát biểu thanh minh, chỉ là xảy ra chuyện như vậy, tạm thời chả là không có bao nhiêu người mạnh mẽ gia nhập Hắc Ám hỗn độn thế giới, nhiếp thần mục đích đặt đến. Tôn Chủ, Tử Vong hỗn độn thế giới sứ giả đến. Có cường giả tiến vào đại điện cung kính mà nói. Chuyện. Hắc Ám Tôn Chủ trầm giọng nói. Chết rất nhanh hỗn độn thế giới sứ giả tiến vào đại điện, cái này một sứ giả thất tinh cấp bậc tu vi, tại Tử Vong hỗn độn thế giới cũng là phân lượng rất nặng nhân vật. Tham kiến Hắc Ám Tôn Chủ đại nhân. Tiến vào cường giả cung kính mà nói. Hắc Ám Tôn Chủ khẽ nói, sứ giả này đến chuyện gì? Hắc Ám Tôn Chủ đại nhân, tại hạ trước tới nói rõ một điểm, Hắc Ám hỗn độn thế giới một ít cường giả mất tích, cùng chúng ta Tử Vong hỗn độn thế giới không có bất cứ quan hệ gì. Hắc Ám Tôn Chủ trong mắt tinh quang lấp lánh. Đối phương tốt xấu thất tinh cấp bậc, hắn cũng không thể dễ dàng phán đoán ra được đối phương nói là thật là giả. Bản tôn làm sao tin tưởng? Hắc Ám Tôn Chủ trầm giọng nói. Hắc Ám Tôn Chủ đại nhân, thực không dám giấu giếm, chúng ta Tử Vong hỗn độn thế giới cùng Tạo Hóa hỗn độn thế giới, Vạn Đạo hỗn độn thế giới kết thành công thủ đồng minh, chúng ta chỉ vì tự vệ, tuyệt đối không có cùng Hắc Ám Tôn Chủ đại nhân ngài là địch ý tứ. Hắc Ám Tôn Chủ sầm mặt lại, Tử Vong hỗn độn thế giới các loại rõ ràng kết minh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng là hợp tình hợp lý, hơn nữa chỉ có hỗn độn vô thượng giới không có kết minh, đến lúc đó bắt hỗn độn vô thượng giới cũng dễ dàng không ít. Tôn chủ đại nhân, Tạo Hóa hỗn độn thế giới, Vạn Đạo hỗn độn thế giới cũng có sứ giả đã tới. Chuyện rất nhanh Tạo Hóa hỗn độn thế giới cùng Vạn Đạo hỗn độn thế giới cường giả cũng tiến hành rồi nói rõ, Hắc Ám Tôn Chủ đối với bọn hắn chỗ nói, vẫn tính tin tưởng. Chỉ là có một chút Hắc Ám Tôn Chủ liền không hiểu nổi rồi, nếu như bọn hắn ba phương đều không có tham gia, những người kia làm sao bị bắt? Chỉ là Hỗn Độn Vô Thượng Giới, chỉ sợ không có thực lực như vậy. Hỗn Độn Vô Thượng Giới nắm giữ rất nhiều cường giả, thế nhưng, muốn vô thanh vô tức như vậy bắt người, nhiều người không dùng, cần chính là cường giả đứng đầu. Lẽ nào Hỗn Độn Vô Thượng Giới có ẩn nút thực lực? Hắc Ám Tôn Chủ thầm nghĩ trong lòng. Hỗn Độn Vô Thượng Giới thời gian dài rằng giặc xếp số 1, hơn nữa Hỗn Độn Tôn Chủ thiên hạ đệ nhất nhân thời gian rất dài, có ẩn nút thực lực, ngược lại cũng không phải là không thể được. Hắc Ám Tôn Chủ vào lúc này không có hoài nghi đến Nhiếp Thần trên người, dưới cái nhìn của hắn, Đế Hồn Ma Điệp hẳn không có dễ dàng như vậy giải quyết. Chương 1733, Hỗn Độn Tôn Chủ khiếp sợ. Hỗn Độn bí cảnh. Từ Hắc Ám Hỗn Độn thế giới trở về, Nhiếp Thần là đến bên này. Hỗn Độn Tôn Chủ đã nhận được Hắc Ám Hỗn Độn thế giới phía bên kia tin tức, hắn vào lúc này không có tu luyện khôi phục. Hỗn Độn Tôn Chủ và vài cái tâm phúc thủ hạ thương nghị, hắn cũng không hiểu nổi chuyện gì thế này. Tôn Chủ, bài trừ các loại khả năng, lớn nhất khả năng, chuyện này vẫn là Hắc Ám Tôn Chủ tự mình làm. Đúng vậy, dễ dàng bắt được nhiều như vậy cường giả, cần phải cũng chỉ có Hắc Ám Tôn Chủ có thực lực như vậy. Hỗn Độn Tôn Chủ trước mặt cường giả từng chuyện mà nói ý kiến của mình. Hỗn Độn Tôn Chủ cau mày nói, Hắc Ám Tôn Chủ đã đạt đến Cửu Tinh sơ kỳ, lẽ nào muốn xung kích Cửu Tinh trung kỳ? Tôn Chủ, cái này hẳn là sẽ không, Cửu Tinh sơ kỳ đến Cửu Tinh trung kỳ đoán chừng không phải trong thời gian ngắn có thể đi lên, vào lúc này rất nhiều cường giả tại Hoang Cổ Bãi Tha Ma tìm kiếm Đế Hồn Ma Điệp đây, Đế Hồn Ma Điệp đối với Hắc Ám Tôn Chủ tất nhiên cũng có mạnh mẽ sức hấp dẫn. Khả năng Cửu Tinh cấp bậc tu vi so với so sánh khó vững chắc, hắn muốn tu vi của mình càng thêm vững chắc một ít. Hỗn Độn Tôn Chủ nhíu mày, tình thế trước mắt khiến hắn cảm thấy không lành. Tôn Chủ. Đúng lúc này, có cường giả vội vã tiến vào, Hỗn Độn Tôn Chủ nói, chuyện gì gấp gáp như vậy? Tôn Chủ, Hắc Ám Hỗn Độn thế giới phía bên kia truyền đến tin tức, Tử Vong Hỗn Độn thế giới, Tạo Hóa Hỗn Độn thế giới, Vạn Đạo Hỗn Độn thế giới kết làm công thủ đồng minh. Hỗn Độn Tôn Chủ bọn hắn đều biến sắc mặt. Trước đó Hỗn Độn Tôn Chủ bọn hắn liền có suy đoán như vậy, nhưng suy đoán biến thành sự thực, đối với bọn họ cũng là sự đả kích không nhỏ. Tử Vong Hỗn Độn thế giới các loại kết minh, Hắc Ám Hỗn Độn thế giới tạm thời tất nhiên sẽ không động đến bọn hắn, đen như vậy Ám Hỗn Độn thế giới cũng chỉ có Hỗn Độn Vô Thượng giới cái này một cái mục tiêu rồi. Dù cho Hỗn Độn Tôn Chủ vào lúc này cũng cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Phụ thân. Đúng lúc này, Nhiếp Thần đến nơi này một bên, hắn là ẩn thân đến, truyền âm cho Hỗn Độn Tôn Chủ. Hỗn Độn Tôn Chủ trong lòng ngạc nhiên, vào lúc này Nhiếp Thần không phải hẳn là tại Hoang Cổ Bãi Tha Ma phía bên kia sao? Phía bên kia cũng không thể đưa tin lại đây. Nhiếp Thần, ngươi tại sao cũng tới? Hỗn Độn Tôn Chủ đưa tin nói. Phụ thân, chúng ta lén lút tâm sự. Hỗn Độn Tôn Chủ trong mắt tinh quang lóe lên, hắn để những người còn lại lui xuống, chính mình cũng đã đến Sở Lì phủ công chúa bên này, Nhiếp Thần đồng dạng đã đến. Không có trước cùng Sở Lì công chúa các nàng ôn tồn, Nhiếp Thần cùng Hỗn Độn Tôn Chủ tiến vào một gian phòng. Nhiếp Thần, ngươi vào lúc này không phải hẳn là tại Hoang Cổ Bãi Tha Ma phía bên kia tìm kiếm Đế Hồn Ma Điệp sao? Hỗn Độn Tôn Chủ cau mày nói, tuy rằng xuất đến một phát không tốn bao nhiêu thời gian, thế nhưng nói không chắc liền điểm này thời gian đụng tới Đế Hồn Ma Điệp. Phụ thân, tiến vào ta bảo vật trong không gian đi. Nhiếp Thần cười nói. Hỗn Độn Tôn Chủ nghi hoặc, bất quá hắn ngược lại không lo lắng Nhiếp Thần đối phó chính mình, một giây sau hắn rồi cùng Nhiếp Thần đồng thời tiến vào tiêu giao giới bên trong. Phụ thân, ta đã chiếm được Đế Hồn Ma Điệp. Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần nói xong, trong nháy mắt Hắc Hổ cùng Huyết Côn xuất hiện. Hỗn Độn Tôn Chủ đều bị sợ hết hồn, hắn trước đây tiến vào Hỗn Độn Vô Thượng Giới, đã từng được Huyết Côn còn có một đầu khác bắt tinh viên mãn cấp bậc ma vật truy sát qua, bị thương. Phụ thân, ta chiếm được Đế Hồn Ma Điệp đã có một ít thời gian, nó bây giờ bắt tinh trung kỳ tu vi, cái này Hắc Hổ cùng Huyết Côn đã tại trong khống chế. Nhiếp Thần nói. Hỗn Độn Tôn Chủ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Hắc Hổ cùng Huyết Côn, hắn có thể phán đoán ra được chúng nó đều là bắt tinh viên mãn thực lực. Nhiếp Thần vô thanh vô tức, lại có mạnh như vậy sức mạnh. Nhiếp Thần, Hắc Ám Hỗn Độn thế giới phía bên kia cường giả là ngươi bắt? Hỗn Độn Tôn Chủ tỉnh ngộ nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, ừm, không ngừng có cường giả gia nhập Hắc Ám Hỗn Độn thế giới, cái này cũng không quá được. Bây giờ không ít cường giả mất tích, đến như vậy một cái, tạm thời sẽ không có bao nhiêu cường giả gia nhập Hắc Ám Hỗn Độn thế giới. Hỗn Độn Tôn Chủ nhẹ nhàng gật đầu, làm tốt lắm. Bất quá cũng có chút mạo hiểm, nếu bị Hắc Ám Tôn Chủ phát hiện, ngươi không hẳn có thể sống sót trở về. Nhiếp Thần khẽ cười nói, phụ thân, trình độ nguy hiểm vẫn tương đối thấp, tương đối với chỗ tốt mà nói, điểm ấy nguy hiểm có thể tiếp thu. Hỗn Độn Tôn Chủ nói, Phượng Ảnh Đồng bây giờ tại Hắc Ám Tôn Chủ trong tay, ngươi bắt nhiều như vậy cường giả, ngược lại cũng có thể đánh bạc. Ngươi mình bây giờ là cảnh giới gì? Nhiếp thần thả ra ngoài khí tức, hỗn độn tôn chủ ánh mắt sáng lên, nhiếp thần tự thân cũng đạt tới bát tinh đỉnh phong cấp bậc, rất tốt. Phụ thân, của ta chiến sủng tiểu kim bây giờ bát tinh hậu kỳ, dung hợp, cũng có bát tinh viên mãn thực lực. Nhiếp thần nói, hỗn độn tôn chủ trên mặt tươi cười, hai đầu bát tinh viên mãn cấp bậc ma vật, thực lực bản thân cũng mạnh, rất tốt. Hắc ám hỗn độn thế giới thực lực mạnh mẽ, vốn là hỗn độn tôn chủ rất lo lắng, bây giờ ngược lại là yên tâm có thêm. Cựu tinh cường giả rất lợi hại, thế nhưng, nhiếp thần trưởng không đế hồn ma điệp, đồng dạng cực kỳ lợi hại. Phụ thân, đáng tiếc ảnh đồng bây giờ còn tại hắc ám tôn chủ trong tay, phụ thân, trước đó không phải phái sứ giả đi tới hắc ám hỗn độn thế giới lấy về ảnh đồng sao, kết quả thế nào? Nhiếp thần nói, hỗn độn tôn chủ cau mày nói, đi qua sứ giả liền hắc ám tôn chủ trước mặt đều không có nhìn thấy, nhìn thấy chỉ là thanh sâu độc trí tôn làm không khách khí cự tuyệt chúng ta phái đi qua sứ giả yêu cầu. Nhiếp thần nhíu mày, hỗn độn tôn chủ phái ra sứ giả thời điểm, hắc ám tôn chủ vừa vặn đột phá trở thành cựu tinh cường giả. Thời điểm này hắc ám tôn chủ không có củng cố được, hắn đều không nể mặt mũi, bây giờ đã củng cố được rồi, càng sẽ không nể tình dễ dàng thả phượng ảnh đồng. Nhiếp thần, hắc ám tôn chủ nhất định sẽ tiến vào hoang cổ bãi tha ma, phía bên kia ma vật đông đảo, tại phía bên kia, ngươi nên có một ít ưu thế. Hỗn độn tôn chủ nói. Nhiếp thần gật gật đầu, hắc báo, huyết côn bọn hắn đều có không ít tiểu đệ. Huyết côn là phía bên kia cường đại nhất ma vật, phía bên kia bây giờ tính là sân nhà của ta. Hỗn độn tôn chủ nói, ngươi tuy rằng chảo không ít cường giả, thế nhưng, tốt nhất không cần những cường giả này trao đổi. Hắc ám tôn chủ nếu như tiến vào hoang cổ bãi tha ma, tốt nhất ở bên trong bắt được hắc ám hỗn độn thế giới một ít trọng lượng cấp nhân vật. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn tuy rằng bắt được không ít cường giả, nhưng những cường giả kia trên căn bản đều là mặt sau gia nhập hắc ám hỗn độn thế giới, bọn hắn tại hắc ám tôn chủ trong lòng địa vị. Tự nhiên so ra kém xa thanh sâu độc trí tôn nhân vật như vậy. Phụ thân, ta dự định tướng ảnh đồng các nàng đồng thời mang đi, ở trong đó có địa phương, thời gian gia tốc mấy vạn lần. Nhiếp thần nói, hỗn độn tôn chủ nhẹ nhàng gật đầu, các nàng là thê tử ngươi, ngươi muốn mang đi tự nhiên có thể, bên này bây giờ cũng không phải tuyệt đối an toàn. Hắc ám hỗn độn thế giới. Hắc ám tôn chủ tụ tập được rất nhiều cường giả, trong đó thất tinh cấp cường giả vượt qua 1.000, lục tinh cấp bậc cường giả 5-6.000 người. Hết thể cấp trí tôn cường giả gộp lại, nhân số vượt qua 1 triệu, cực kỳ kinh người. Lần này hắc ám tôn chủ đi tới hỗn độn vô thượng giới cũng không phải muốn khai chiến, thế nhưng, hắn phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, đi ít người rồi, hỗn độn tôn chủ nói không chắc liền xuống tay. Chỗ có người tiến vào bản tôn không gian bảo vật bên trong. Hắc ám tôn chủ trầm giọng nói. Một giây sau, rất nhiều cường giả biến mất không còn tăm hơi, hắc ám tôn chủ bên người chỉ còn giữ lại thanh sâu độc trí tôn các loại chút ít cường giả. Ra, lần này đi tới hỗn độn vô thượng giới, ngài tất nhiên có thể đạt được đế hồn ma điệp. Thanh sâu độc trí tôn nói. Hắc ám tôn chủ bá tức nói, đế hồn ma điệp trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Chương 1734, Hắc ám tôn chủ đến rồi. Hỗn độn vô thượng giới một cái đại thành, Hắc ám tôn chủ đống xuất hiện. Hắc ám tôn chủ cũng không hề che giấu thân phận, chu vi có không ít cường giả, nhìn thấy Hắc ám tôn chủ xuất hiện trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đi ra. Hắc ám tôn chủ hừ một tiếng nói. Một giây sau, 1 triệu cường giả xuất hiện tại giữa bầu trời, cái này 1 triệu cường giả, bất luận cái nào đều có cấp trí tôn những khác tu vi, trong đó thất tinh cấp bậc cường giả vượt qua 1.000 tên. Cực kỳ khí tức kinh khủng từ bầu trời bên trong truyền xuống, một cái tòa thành thị trong, vô số người linh hồn run rẩy. 1 triệu trí tôn. Đây là muốn cùng hỗn độn vô thượng giới khai chiến sao. Rất nhiều cường giả mặt tối sầm lại lập tức tướng bên này tin tức truyền ra ngoài, ngắn ngủi thời gian, tin tức liền truyền đến hỗn độn bí cảnh bên này. Hỗn độn tôn chủ sầm mặt lại, hắc ám tôn chủ cũng thật là vô cùng bạo tay a, 1 triệu cấp trí tôn cường giả lại đây. Bất quá, hỗn độn tôn chủ ngược lại cũng không sợ, hỗn độn vô thượng giới cấp trí tôn cường giả cũng có rất nhiều. Hơn nữa, hắc ám tôn chủ bọn hắn đến bên này, phần lớn cường giả thực lực chịu đến một ít áp chế, hỗn độn vô thượng giới bên này phần lớn cường giả cũng sẽ không được đến áp chế. Hắc ám tôn chủ bây giờ nếu như muốn khai chiến, thắng hay là có thể, thế nhưng cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Tôn chủ. Hắc ám tôn chủ mang nhiều như vậy cường giả lại đây, đoán chừng là vì đế hồn ma điệp. Hỗn độn tôn chủ một cái thân tín nói, khả năng còn vì nhiếp thần mà tới. Khác một cường giả nói, nhiếp thần bắt tinh cấp bậc tu vi, hắc ám tôn chủ khẳng định không hy vọng hắn trưởng thành. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói, lập tức tụ tập chúng ta hỗn độn vô thượng giới hết thể cấp trí tôn đừng cường giả. Là, trước đó liền có một ít chuẩn bị, chẳng mấy chốc thời gian, hỗn độn vô thượng giới rất nhiều cường giả tụ tập. thất tinh cấp cường giả mặc dù không có vượt qua 1000, thế nhưng cũng có mấy trăm cái, cấp chí tôn cường giả 7-80 vạn. Bởi vì hắc ám tôn chủ bọn hắn tại bên này được một ít áp chế, thực lực này cũng sẽ không so với hắc ám tôn chủ thực lực của bọn họ yếu bao nhiêu. Hỗn độn tôn chủ làm vi thiên hạ đệ nhất người lâu như vậy, hỗn độn vô thượng giới làm là thứ nhất hỗn độn thế giới thời gian dài như vậy, nội tình vẫn là rất mạnh. Thu. Rất nhiều cường giả tiến vào hỗn độn tôn chủ không gian bảo vật trong, chỉ còn dư lại những kia thất tinh cấp cường giả không có tiến vào. Sau đó, hỗn độn tôn chủ bọn hắn tức khắc xuất phát, đi tới hoang cổ bãi tha ma. Hắc ám tôn chủ bọn hắn đồng dạng đi đến hoang cổ bãi tha ma, giữa bầu trời một đoàn to lớn hắc vân bao phủ bọn hắn 1 triệu cường giả, hắc vân tốc độ rất nhanh. Gần như thời gian giống nhau, hắc ám tôn chủ cùng hỗn độn tôn chủ bọn hắn đều đã đến hoang cổ bãi tha ma bên này. Hỗn độn tôn chủ để vài trăm ngàn cường giả đều xuất hiện. Hắc ám tôn chủ bên này 1 triệu cấp chí tôn cường giả, hỗn độn tôn chủ nơi đó cũng là đại vài trăm ngàn, vô cùng kinh khủng khí tức ở trên bầu trời va chạm, thiên địa phảng phất đều phải bị xé rách. Hắc ám đạo hữu, ngươi mang nhiều như vậy cường giả tiến vào ta hỗn độn vô thượng giới, ý gì? Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói. Hắc ám tôn chủ khẽ nói, hỗn độn huynh, không nên hiểu lầm, chúng ta không phải là đến chiến tranh, đế hồn ma điệp khả năng nguy hại thương sinh, bản tôn mang nhiều một số người lại đây, bắt được đế hồn ma điệp tỷ lệ cũng cao một chút, không phải sao? Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói, hắc ám đạo hữu, trước đó chào chúng ta hỗn độn vô thượng giới không ít cường giả, bọn hắn toàn bộ tử vong. Mặt sau trả để Phượng Ảnh Đồng đã trở thành con tin, bây giờ chứng minh những người kia không phải là nhiếp thần bắt, Phượng Ảnh Đồng hắc ám đạo hữu phải hay không nên thả. Hắc ám tôn chủ tự tiếu phi tiếu nói, bản tôn nếu không phải thả đâu này. Đặt đến cửu tinh cấp bậc, thế lực cũng bành trướng, hắc ám tôn chủ không sợ hỗn độn tôn chủ. Hỗn độn tôn chủ cười lạnh nói, hắc ám đạo hữu, ngươi bây giờ nhưng là cửu tinh cấp bậc cường giả, hắc ám hỗn độn thế giới cũng là đệ nhất hỗn độn thế giới, ngươi bắt một người phụ nữ uy hiếp. Tựa hồ có chút không phù hợp thân phận của ngươi. Hắc ám tôn chủ tự tiếu phi tiếu nói, hỗn độn huynh, ngươi nói cũng đúng, kia bản tôn sẽ giết Phượng Ảnh Đồng đi. Chuyện của tôi. VN trái tim đen đu ám nhiếp thần trước đó nếu như đắc tội qua bản tôn, hắn nữ nhân rơi xuống bản tôn trong tay, bản tôn giết người, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hỗn độn tôn chủ lạnh giọng nói, hắc ám đạo hữu, ngươi là muốn hiện tại khai chiến. Nếu ngươi có ý nghĩ như thế, chúng ta hỗn độn vô thượng giới phục bồi. Liền coi như chúng ta bại. Các ngươi phần lớn người cũng phải lưu cái mạng lại đến. Hỗn độn tôn chủ nói xong, hắn một phương này đại lượng cường giả lộ ra sát ý. Hắc ám tôn chủ trong mắt tinh quang lấp lánh, tuy rằng chiếm ưu thế, thế nhưng vào lúc này, hắn ngược lại không nghĩ cùng hỗn độn tôn chủ liều mạng. Hợp lại thương vong nếu như nặng nề, thật sự coi tử vong tôn chủ bọn hắn sẽ không xuất thủ sao. Tử vong tôn chủ bọn hắn nhưng là liên hợp, nói đến bây giờ thực lực mạnh nhất liền là tử vong tôn chủ bọn hắn. Hỗn độn huynh, không nên kích động. Bây giờ có đế hồn ma điệp uy hiếp, chúng ta làm sao có thể khai chiến đây, nếu như đại lượng ma vật xâm lấn, đến lúc đó chúng ta đều sẽ xui xẻo. Hắc ám tôn chủ cười cười nói. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói, vậy thì thả người. Hắc ám tôn chủ khẽ nói, thả người là không thể nào thả người, bất quá bản tôn đáp ứng ngươi, tạm thời sẽ không giết Phượng Ảnh Đồng, người sẽ không ngược đãi người, muốn cứu hắn, để nhiếp thần đến lúc đó chính mình đến tìm bản tôn đi. Hỗn độn tôn chủ chau mày. Hắc ám tôn chủ nhìn qua hỗn độn tôn chủ đạm thanh nói, hỗn độn huynh, chúng ta hắc ám hỗn độn thế giới mất tích không ít cường giả, không biết hỗn độn huynh có biết tung tích của bọn họ. Hỗn độn tôn chủ cười lạnh nói, hắc ám đạo hữu, tung tích của bọn họ, hắc ám đạo hữu ngươi hẳn phải biết được rõ ràng hơn đi. Hắc ám tôn chủ hừ lạnh một tiếng, những người đó mất tích, hắn hoài nghi là hỗn độn tôn chủ, nhưng hắn cũng không hề chứng cứ. Hỗn độn huynh, sự tình luôn có mọi chuyện rõ ràng một ngày. Hắc ám tôn chủ nói, nói không sai. Hỗn độn tôn chủ nói, lùi. Hắc ám tôn chủ mang theo 1 triệu cường giả lui về sau rất nhiều, phần lớn cường giả ở bên ngoài phòng bị hỗn độn tôn chủ bọn hắn. Hắc ám tôn chủ mang theo 1 phần cường giả tiến vào hoang cổ bãi tha ma trong, hắn phải tìm đế hồn ma điệp. Nhiếp thần, cẩn thận, hắc ám tôn chủ mang theo không ít cường giả đã tiến vào hoang cổ bãi tha ma bên trong. Cha trộn trì tôn chủ truyền âm. Đất nòng cốt, nhiếp thần mở mắt ra, quản tư đánh các nàng thì còn tại tu luyện. Phụ thân yên tâm. Ta sẽ cẩn thận. Nhiếp thần trả lời một câu. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, ở bên ngoài, hắn tất nhiên là không đấu lại hắc ám tôn chủ, thế nhưng tại hoang cổ bãi tha ma trong, đặc biệt là tại hoang cổ bãi tha ma đất nòng cốt, nhiếp thần ngược lại không sợ hắc ám tôn chủ. Hoang cổ bãi tha ma đất nòng cốt, bát tinh cấp ma vật đều có không ít, thất tinh cấp bậc ma vật liền càng nhiều. Luận cường giả đỉnh cao, hắc ám tôn chủ bọn hắn tuy rằng tiến vào không ít cường giả, thế nhưng không đáng chú ý. Hắc ám tôn chủ tuy rằng cựu tinh cấp bậc nhưng mà nếu như được vài đầu mạnh mẽ bắt tinh cấp ma vật vây giết, Hắc Ám Tôn Chủ cũng chỉ có thể chạy trốn. Lấy Hắc Ám Tôn Chủ thực lực, giết chết hắn làm khó khăn, thế nhưng đánh bại hắn, vấn đề không là rất lớn. Tạm thời ngược lại không nóng lòng cùng Hắc Ám Tôn Chủ chém giết, trước hết để cho Hắc Ám Tôn Chủ tìm không ít thời gian. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiều một ít thời gian, Nhiếp Thần thực lực của mình liền sẽ mạnh hơn một chút, đặc biệt Đế Hồn Ma Điệp thực lực hội tăng cường, nếu như Đế Hồn Ma Điệp đạt đến bát tinh hậu kỳ, đến lúc đó có thể khống chế càng nhiều thực lực mạnh mẽ ma vật. Chương 1735, ma vật khủng bố. Cũng không lâu lắm thời gian, Hắc Ám Tôn Chủ bọn hắn tiến vào hoang cổ bài tha ma đất nòng cốt. Hắc Ám Tôn Chủ tự mình tìm kiếm, còn lại cường giả từng cái đều tiến vào Hắc Ám Tôn Chủ không gian bảo vật bên trong. Cựu tinh cấp bậc tu vi, Hắc Ám Tôn Chủ đối với chính mình thực lực vẫn là làm tự tin, hắn tin tưởng chính mình không dùng được quá lâu thời gian có thể phát hiện Nhiếp Thần, phát hiện Đế Hồn Ma Điệp. Nhưng mà, thời gian từng ngày, mỗi năm đi qua, chừng 10 năm tìm kiếm, Hắc Ám Tôn Chủ lại không có phát hiện Nhiếp Thần tung tích, cũng không có phát hiện Đế Hồn Ma Điệp tung tích. Nhiếp Thần nhưng là tại trọng yếu nhất địa phương tu luyện, bốn phía đứng đầu ma vật không ít, Hắc Ám Tôn Chủ cũng không có tới gần nơi này một bên. Tôn Chủ, để cho chúng ta cũng cùng một chỗ tìm kiếm đi. Đúng đấy Tôn Chủ, bây giờ bên này nơi nào nguy hiểm nhất, chúng ta cũng đã biết, chúng ta không có việc gì. Phụ thân, chúng ta không có vấn đề. Hắc Ám Tôn Chủ không gian bảo vật bên trong không ít cường giả mở miệng, 10 năm còn chưa phát hiện, bọn hắn cũng có một chút sốt ruột. Ra ra, nói không chắc Đế Hồn Ma Điệp biết tin tức, vào lúc này cũng không tại khu vực hạch tâm, chúng ta còn phải phân một phần người đến khu vực khác tìm kiếm. Thanh Sâu Độc Chí Tôn nói, về phần Nhiếp Thần, ngược lại là dễ dàng một chút, chúng ta nếu như dùng Phượng Ảnh Đồng uy hiếp Nhiếp Thần, không sợ hắn không lộ diện. Đương nhiên, chúng ta trước đó đáp ứng rồi Hỗn Độn Tôn Chủ, vào lúc này cũng không phải thuận tiện làm như vậy. Hắc Ám Tôn Chủ cau mày suy tính, hắn vốn cho là mình có thể rất nhanh phát hiện Nhiếp Thần hoặc là Đế Hồn Ma Điệp tung tích, bây giờ xem ra, chỉ là chính bản thân hắn tìm kiếm vẫn không được, hiệu suất chậm. Các ngươi phân tổ hành động, từng cái tổ, 10 tên cường giả. Hắc Ám Tôn Chủ trầm giọng nói. Rất nhanh Thanh Sâu Độc Chí Tôn bọn hắn rất nhiều người đến bên ngoài, bọn hắn chia làm mười mấy tiểu tổ, từng cái tiểu tổ chí ít cũng có một tên thất tinh đỉnh phong cường giả, phần lớn tiểu tổ đều có thất tinh viên mãn cường giả dẫn đội. 10 tên thất tinh cấp bậc cường giả, bất luận cái nào tiểu tổ thực lực có thể nói đều rất cường đại. Đế Hồn Ma Điệp vào lúc này tại Hắc Ám Tôn Chủ bọn hắn xem ra hẳn không có bắt tinh, từng cái tiểu tổ đều có bắt sống Đế Hồn Ma Điệp thực lực. Có thất tinh viên mãn cường giả đội ngũ tại khu vực hạch tâm hành động, còn lại ở bên ngoài hành động. Hắc Ám Tôn Chủ trầm giọng nói, mỗi một đội ngũ không nên khoảng cách quá xa, một có tình huống lập tức liên hệ còn lại cường giả. Là, Tôn Chủ. Chúng cường giả lập tức phân tán hành động lên. Không bao lâu thời gian, Nhiếp Thần thì biết rõ bọn hắn phân tán hành động tin tức. Hắc Báo, Huyết Côn, chúng nó nhưng là bây giờ một bên hàng đầu ma vật, tiểu đệ của bọn nó cũng không ít, có động tĩnh, Nhiếp Thần có thể rất nhanh biết. Giống. Huyết Côn gầm nhẹ, tiếng gào của nó truyền đến không ít mạnh mẽ ma vật trong đầu, chúng nó từng cái tỏa ra khí tức cường đại. Chư vị, có rất nhiều cường giả tiến vào địa bàn của chúng ta, trong đó càng là có cựu tinh cấp bậc cường giả, nếu như chúng ta không đồng lòng hành động, đến lúc đó nói không chắc được dồn dập tiêu diệt. Chư vị, để những kia tiến vào gia hỏa, biết sự lợi hại của chúng ta, tận lực bắt sống bọn hắn, nói không chắc có thể để cho cái kia cựu tinh cường giả phá tan bên này phong ấn, chúng ta có thể đạt được tự do. Huyết Côn thanh âm vang lên ở từng con mạnh mẽ ma vật trong đầu, những kia ma vật rất nhiều cũng không phải Huyết Côn tiểu đệ, thế nhưng Huyết Côn đối với chúng nó vẫn có nhất định ảnh hưởng lực, Huyết Côn tại bên này thực lực mạnh nhất. Huyết Côn huynh nói không sai, chúng ta như bắt được không ít cường giả, hay là có thể đạt được tự do. Vì tự do, liều mạng. Trong này nhưng là địa bàn của chúng ta. Từng con mạnh mẽ ma vật lẫn nhau trao đổi, bát tinh cấp bậc ma vật thông minh đều không thấp, được nhốt tại bên trong này rất lâu, chúng nó cũng thực sự muốn từ bên trong này rời đi. Hành động. Chào bọn hắn. Hắc Ám Tôn Chủ bọn hắn còn không biết, đất nòng cốt, rất nhiều ma vật hành động lên. Bình thường tới nói, 10 cái thất tinh cấp bậc cường giả hành động, trong đó còn có thất tinh viên mãn cường giả. Phụ cận còn có những khác đội ngũ vẫn tương đối an toàn. Nhưng khi rất nhiều ma vật liên hợp hành động, nguy hiểm của bọn họ trình độ liền tăng cường rất nhiều rồi. Mỗi cái tiểu đội, 10 tên cường giả cẩn thận mà tiến vào một cái cự đại phần mộ. Cái này phần mộ Hắc Ám Tôn Chủ trước đó cũng tìm kiếm qua, không có mạnh mẽ ma vật, bất quá đó là mấy năm trước chuyện rồi, nói không chắc Đế Hồn Ma Điệp liền đến nơi này mặt. Ô ô, đúng, thanh âm quái dị vang lên, cái này 10 cái thất tinh cấp bậc cường giả biến sắc mặt. Nồng nặc khói đen lập tức tràn ngập toàn bộ phân mộ. Phong ngự. 10 cái thất tinh cấp bậc cường giả lập tức kết trận, đồng thời, bọn hắn đưa tin cho phụ cận mặt khác hai nhánh đội ngũ, nhưng là, khói đen ảnh hưởng, bọn hắn đưa tin cũng chưa thành công. Bất quá, cái này 10 cái cường giả cũng không có quá lo lắng, chỉ cần 5 phút đồng hồ cái kia 2 người đội ngũ không có cùng bọn hắn bắt được liên lạc, cái kia 2 người đội ngũ ngay lập tức sẽ lại đây, đồng thời cũng sẽ thông báo cho càng nhiều hơn cường giả lại đây. Giống. Một giây sau, 3 con khủng bố ma vật xuất hiện, cái này 3 con ma vật trên người đều tản ra bát tinh cấp cường giả mới có khí tức. Không tốt. Cái này 10 cái thất tinh cấp bậc cường giả thay đổi sắc mặt, bằng thực lực của bọn họ, chỉ sợ không ngăn cản được 3 con bát tinh cấp ma vật 5 phút đồng hồ. Bó tay chịu trói, bằng không chết. Trong đó một đầu to lớn ma xà miệng nói tiếng người, nó có 9 cái đầu, 9 tấm miệng đồng loạt mở miệng, nhìn xem khủng bố. Kinh khủng hơn chính là, theo cái này to lớn ma xà mở miệng, 4 phía xuất hiện càng nhiều hơn ma vật, chúng nó từng cái thực lực cũng rất cường đại. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Bát tinh cấp ma vật, làm sao liên hợp hành động? 10 cái thất tinh cấp cường giả sắc mặt đều khó coi, 4 phía ma vật áp sát, bọn hắn buông tha cho chống cự, bọn hắn rõ ràng, liền 4 phía những kia ma vật thực lực, 10 giây bên trong là có thể phá tan phòng ngự của bọn họ tiêu diệt bọn hắn. Chỉ là 10 giây, trợ giúp chắc chắn sẽ không đến. Giống. Một con cự đại cấp mô trương miệng hơi mở, cái này 10 cái thất tinh cấp bậc cường giả đều bị nó hút tới trong bụng. Các huynh, cũng đừng đem bọn hắn ăn hết, chúng ta còn phải dùng chúng nó đổi lấy tự do. Cựu đầu ma xà mở miệng nói. Yên tâm. Cự đại cấp mô trả lời. Làm xong tổ này, 3 con bát tinh cấp ma vật thu rồi tiểu đệ của bọn nó, sau đó chúng nó cấp tốc đến gần rồi một. Khác tổ 10 cái cường giả. Hoang cổ bại tha ma bên trong bát tinh cấp ma vật có mấy chục con, tại đây 3 con bát tinh cấp ma vật liên hợp hành động thời điểm, còn lại địa phương, mặt khác bát tinh cấp ma vật cũng đang hành động, chúng nó đồng dạng là liên hợp hành động. Hết thể bát tinh cấp ma vật trên căn bản đồng thời hành động, trong vòng 1 phút, trên căn bản đều bắt lại của mình tổ thứ nhất mục tiêu. Trong vòng 3 phút, tổ thứ 2 mục tiêu cũng trên căn bản bắt. Ngăn ngắn sau 5 phút, hắc ám hỗn độn thế giới có chuyện thất tinh cấp cường giả vượt qua 25 tổ, mỗi một tổ 10 cái cường giả, vượt qua 250 cái cường giả đã bị đông đảo thực lực khủng bố ma vật bắt sống. Hắc ám hỗn độn thế giới tiến vào hoang cổ mộ trong sân thất tinh cấp cường giả 500 đến, một phần trong đó trả tại bên ngoài vòng trong hành động, đất nòng cốt không đủ 400, ngắn ngủi thời gian, phần lớn cường giả đều bị bắt sống rồi. Tất cả mọi người chú ý, có tình huống. Địch tấn công, địch tấn công. Mọi người chú ý, có đội ngũ liên lạc không được. 5 phút đồng hồ, còn dư lại đội ngũ đã phát hiện vấn đề, bọn hắn có lập tức gần trốn đi, có lập tức vận dụng truyền tống quyển trục gì gì đó thoát thân, có thì cấp tốc cùng chu vi còn lại đội ngũ tụ lại. Đáng chết. Hắc ám tôn chủ sắc mặt lẽ nào, hắn lập tức kích hoạt lên chính mình không gian bảo vật một người trong ở cực kỳ mạnh mẽ triệu hoán đại trận. Triệu hoán đại trận khởi động, khu vực hạch tâm, không có bị bắt thất tinh cấp bậc cường giả từng cái biến mất không còn tăm hơi. Về phần đã bị bắt, hắc ám tôn chủ triệu hoán vô hiệu. Làm sao có khả năng? Một phút thời gian trôi qua, trận pháp ánh sáng có phần ảm đạm rồi, hắc ám con mắt sắc mặt hết sức khó coi. Khu vực hạch tâm có 360 đến cường giả, nhưng là bây giờ một chút bị hắn gọi trở về, chỉ có chừng 100 cái. Không có gọi trở về cường giả, tất nhiên xảy ra vấn đề rồi. Chỉ là để hắc ám tôn chủ hơi nghi hoặc một chút chính là, linh hồn của bọn họ thẻ ngọc cũng không hề việc, bọn hắn vẫn không có việc. Chuyện gì xảy ra? Những người còn lại làm sao không gặp? Hắc ám tôn chủ trầm giọng nói. Trong đó một cái thất tinh cường giả sắc mặt có chút tái nhợt nói, tôn chủ, là ma vật, đám ma vật đang liên hiệp hành động. Bát tinh cấp ma vật đều liên hợp lên, nếu không phải tôn chủ triệu hoán, chúng ta chỉ sợ cũng không về được. Cái này thất tinh cường giả chu vi còn lại một ít cường giả đồng dạng sắc mặt tái nhợt, vừa vặn bọn hắn đã bị không ít ma vật vây lên. Làm sao lại như vậy? Hắc ám tôn chủ mặt tâm trầm, đám ma vật liên hợp hành động, hơn nữa là như vậy quy mô lớn liên hợp hành động, chưa từng có. Chương 1736, thời gian ngàn năm đã đến. Ai có thể nói cho bản tôn, những kia ma vật tại sao lại như thế? Hắc ám tôn chủ căm tức nói. Thanh sâu độc trí tôn cũng không hề bị nắm, hắn cau mày nói, ra ra, có phải hay không là đế hồn ma điệp quan hệ? Hoặc là chúng ta nhiều như vậy cường giả tiến vào trong này, để những kia ma vật cảm ứng được uy hiếp. Bên cạnh, khác một cường giả nói, đế hồn ma điệp nếu như không có đạt đến bát tinh cấp bậc, nên không dám tùy tiện lộ diện, bằng không lợi hại ma vật cắn nuốt đế hồn ma điệp cũng sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Hắc ám tôn chủ một đứa con trai nói, phụ thân, chuyện này có phần quỷ dị, nếu như chúng nó chỉ là đem chúng ta đuổi đi, chúng nó vì sao phải bắt sống những cường giả kia? Diệt sát có thể so với bắt sống muốn dễ dàng không ít. Phụ thân, có phải hay không là nhiếp thần làm ra tới? Hắc ám tôn chủ cao mày nói, tiếp tục. Phụ thân, hay là nhiếp thần đã chiếm được đế hồn ma điệp? Nếu như cái này thành lập, như vậy, chúng ta hắc ám hỗn độn thế giới không ít cường giả mất tích, chính là nhiếp thần dở trò quỷ rồi. Nhiếp thần rất có thể thông qua đế hồn ma điệp khống chế bát tinh cấp bậc ma vật. Nếu như vậy, bây giờ tình huống cũng giải thích được, nhiếp thần nhất định là thông qua khống chế bát tinh cấp ma vật ảnh hưởng đến còn lại ma vật. Hắc ám tôn chủ sắc mặt âm trầm, hắn không muốn tin tưởng nhiếp thần đã chiếm được đế hồn ma điệp, thế nhưng hiện nay tình huống như vậy, thật là có không nhỏ khả năng nhiếp thần đã chiếm được đế hồn ma điệp. Phụ thân, nghiệm chứng một cái này không khó, phượng ảnh đồng tại chúng ta trong tay. Hắc ám tôn chủ đứa con trai kia nói. Còn lại không ít cường giả dồn dập mở miệng. Trước đó không mấy cái tin tưởng nhiếp thần đã chiếm được đế hồn ma điệp, vào lúc này không ít cường giả đều có suy đoán như vậy. Dù sao, ma vật trảo nhiều như vậy cường giả, quả thực có chút khó tin. Giống. Liên ở hắc ám tôn chủ cân nhắc có muốn hay không thông qua phượng ảnh đồng ý hiếp nhiếp thần thời điểm, rít lên một tiếng âm thanh xa xa mà truyền tới. Hắc ám tôn chủ bọn hắn nhìn phía âm thanh truyền tới phương hướng, cái kia một phương hướng ma vật cách bọn họ nơi này chả rất xa. Hắc ám tôn chủ, chúc mừng ngươi đạt đến cựu tinh cấp bậc, người của ngươi bây giờ có không ít tại bản vương nắm trong lòng bàn tay, bản vương có một cái yêu cầu nho nhỏ. Loại bỏ hoang cổ bại tha ma bên này cấm chế, bản vương tương đương quả tự do, liền thả những thủ hạ của ngươi. Hung lệ thanh âm truyền tới, hắc ám tôn chủ bọn hắn mỗi một người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tôn chủ, xem ra nhiếp thần không hẳn khống chế đế hồn ma điệp, là đám ma vật hết sức làm như thế. Khả năng tôn chủ đạt đến cựu tinh cấp bậc tu vi. Chúng nó nhìn thấy từ hoang cổ bãi tha ma bên này rời đi hy vọng. Hắc ám tôn chủ một cái thủ hạ nói. Không ít cường giả gật đầu, bọn hắn vừa vặn không có nghĩ tới chỗ này, bây giờ nếu biết đám ma vật có ý nghĩ như thế, đám ma vật bắt sống rất nhiều cường giả liền không kỳ quái. Hắc ám tôn chủ, cho các ngươi vạn năm thời gian đến, nếu như phong cấm vẫn còn, các ngươi những người kia toàn bộ phải chết. Phương xa ma vật cường giả lại một lần nữa nói chuyện. Hắc ám tôn chủ chau mày. Bọn hắn bị bắt cường giả nhưng là 210 mấy, hơn nữa đều là thất tinh cấp bậc, những cường giả này tính mạng không cứu không được. Nhưng là, phá tan hoang cổ bãi tha ma cấm chế, nói nghe thì dễ. Hơn nữa cho dù dễ dàng, hắc ám tôn chủ cũng không dám đơn giản làm như vậy a. Hoang cổ bãi tha ma bên trong bắt tinh cấp bậc ma vật liền có mười mấy, nếu như thả chúng nó đi ra, chúng nó sẽ cho hỗn độn đại thế giới mang đến tai nạn khổng lồ. Nhiều như vậy bắt tinh cấp ma vật, đối với hắc ám tôn chủ tới nói cũng là uy hiếp rất lớn. Ra ra, bây giờ tình huống, đế hồn ma điệp tương đối lớn khả năng vẫn không có bị bắt, chúng ta nếu như bắt được đế hồn ma điệp, cục diện liền muốn tốt hơn nhiều. Thanh sâu độc trí tôn nói, đến lúc đó có thể để cho đế hồn ma điệp khống chế bên này lợi hại nhất ma vật, cứu lại người khả năng không thấp. Hắc ám tôn chủ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua ở đây từng cái cường giả, kế tiếp lại để cho bọn họ phân tán tìm kiếm không được, chỉ có thể để cho bọn họ chờ tại không gian bảo vật trong, hắn tự mình từng cái địa phương tìm kiếm. Chi 10 năm trước không có phát hiện, nếu như trăm năm, mấy trăm năm, hắc ám tôn chủ tin tưởng chính mình vẫn có hy vọng. Được rồi, các ngươi một phần ở trong này, một phần ra ngoài vây vòng trong đi, bản tôn tự mình tìm kiếm. Hắc ám tôn chủ trầm giọng nói là. Hắc ám tôn chủ tiếp tục tìm kiếm, hắn cửu tinh cấp bậc tu vi không dễ dàng bị phát hiện. Đám ma vật thực lực thật đúng là kinh người a. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, chân chính hành động thời gian chỉ có một chút. Nhiếp thần cũng không nghĩ đến chúng nó rõ ràng bắt được nhiều như vậy cường giả. Vào lúc này, những cường giả kia tất cả thuộc về tập đã đến huyết côn nơi đó, nhiếp thần bọn hắn vị trí, tụ tập vượt qua 10 con bắt tinh cấp ma vật. Dù cho hắc ám tôn chủ cựu tinh cấp bậc tu vi, hắn cũng không dám xuất hiện tại bên này. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần an tâm địa tu luyện, quản tư hoánh các nàng đồng dạng tu luyện, bên này mấy vạn lần thời gian gia tốc, chả có đầy đủ tài nguyên, quản tư hoánh các nàng từng cái tăng lên tốc độ rất nhanh. Bất chi bất giác, thời gian lại qua đi mấy trăm năm. Hắc ám tôn chủ một mực tại khu vực hạch tâm tìm kiếm, thế nhưng làm đáng tiếc, nhiếp thần cùng đế hồn ma điệp hắn đều không có tìm được. Ngàn năm ước hẹn sắp đến rồi. Nhiếp thần nói thầm. Trước đó nhưng là cùng hắc ám tôn chủ bọn hắn nói rồi, nếu như thời gian ngàn năm không có thể làm được đế hồn ma điệp, nhiếp thần phải bồi xuất 400 tỷ hỗn độn kim tệ, tiểu kim chả phải chết. Bây giờ thời gian sắp đến rồi, nhiếp thần biết hắc ám tôn chủ, vạn đạo tôn chủ bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện. Lão đại, chúng ta sợ cái giám, hắc hắc. Tiểu Kim nói, mấy trăm năm thời gian gia tốc dưới vượt qua 20 triệu năm, Tiểu Kim tu vi đã đạt đến bát tinh đỉnh phong. Nhiếp thần bây giờ cũng vẫn là bát tinh đỉnh phong, bất quá khoảng cách bát tinh viên mãn cũng không kém bao nhiêu. Đế điệp thực lực, thì từ bát tinh trung kỳ tăng lên tới bát tinh hậu kỳ. Hơn nữa đế điệp bây giờ đã lại khống chế một đầu bát tinh viên mãn ma vật, chính là cái kia một cái cựu đầu ma xà, thực lực của nó cùng hắc báo thực lực kém không nhiều. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lấy bọn hắn thực lực hôm nay, cũng xác thực không sợ Hắc Ám Tôn Chủ rồi. Đương nhiên, cái này cần thêm vào Hỗn Độn Tôn Chủ thực lực của bọn họ, bằng không thế lực phương diện, Nhiếp Thần chả kém xa tít tắp. Cũng là thời điểm đi ra bên ngoài hóng mát một chút rồi. Nhiếp Thần cười nhạt nói, những năm này một mực toàn lực tu luyện, làm khổ cực. Hỗn Độn vô thượng giới nơi nào đó, không gian rung động, Tử Vong Tôn Chủ, Vạn Đạo Tôn Chủ, Tạo Hóa Tôn Chủ đồng loạt xuất hiện, tại trung quanh của bọn hắn còn có không ít cường giả. Nhiếp Thần nếu như thua được đưa ra 400 tỷ Hỗn Độn kim tệ, bọn hắn mỗi một phương có thể phân đến 100 tỷ, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Còn có 3 ngày ngàn năm thời gian đã đến, không biết Nhiếp Thần có không có được Đế Hồn Ma Điệp. A a. Tạo Hóa Tôn Chủ cười nhạt nói. Tử Vong Tôn Chủ lắc đầu, không có khả năng lắm. Nhiếp Thần trước đó tìm kiếm thời gian không phải rất dài, mặt sau Hắc Ám huynh đổi tới, hắn nói không chắc đều rời đi Hoang Cổ Bãi Tha Ma phía bên kia rồi, cái nào có thể tìm tới Đế Hồn Ma Điệp. Vạn Đạo Tôn Chủ cười nhạt nói, nếu như Nhiếp Thần không có giải quyết Đế Hồn Ma Điệp, 400 tỷ Hỗn Độn kim tệ cũng không thể thiếu. Hơn nữa, hắn chiến sủng phải chết. Tử Vong Tôn Chủ cười nói, phương diện này chúng ta ngược lại không cần nhiều chủ động, Nhiếp Thần chưa hoàn thành, Hắc Ám huynh chắc chắn sẽ không buông tha hắn, chúng ta xem cuộc vui là được rồi. Cười nói, Tử Vong Tôn Chủ bọn hắn đi đến Hoang Cổ Bài Tha Ma phía bên kia, Hỗn Độn Tôn Chủ đồng dạng từ hỗn độn trong bí cảnh trước khi rời đi hướng về. Thời gian ngàn năm, Tử Vong Tôn Chủ bọn hắn cũng đã khôi phục lại, vào lúc này đều là bát tinh viên mãn thực lực, hơn nữa bọn hắn chiến sủng cũng khôi phục được cảnh giới đỉnh cao, bọn hắn chiến sủng đồng dạng bát tinh viên mãn. Đương nhiên, bởi vì Tử Vong Tôn Chủ bọn họ là tại Hỗn Độn vô thượng giới, bọn hắn tại bên này thực lực chịu đến một ít áp chế. Nhiếp Thần, Hắc Ám Tôn Chủ trong mắt hung quang lấp lánh, tìm mấy trăm năm không có tìm được, hắn vào lúc này trong lòng tích rất đại hỏa khí. Có thể Nhiếp Thần đã nhận được Đế Hồn Ma Điệp, Hắc Ám Tôn Chủ trong lòng đối với Nhiếp Thần sát ý rất mãnh liệt. Đi. Hắc Ám Tôn Chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn nhanh chóng rời khỏi khu vực hạch tâm. Sau nửa giờ, Hắc Ám Tôn Chủ rời khỏi Hoang Cổ Bài Tha Ma. Hắc Ám huynh, chúng ta không dùng được quá lâu, đã đến giờ Hoang Cổ Bài Tha Ma, ngàn năm ước định lập tức đến, Nhiếp Thần nên cho chúng ta một câu trả lời rồi. Hắc Ám Tôn Chủ nơi này vừa rời đi, hắn rất nhanh nhận được Vạn Đạo Tôn Chủ đưa tin. Vạn Đạo huynh nói rất có lý, Nhiếp Thần nên cho chúng ta một câu trả lời. Hắc Ám Tôn Chủ đưa tin nói, Vạn Đạo Tôn Chủ bọn hắn liên hợp, đối với Vạn Đạo Tôn Chủ bọn hắn, Hắc Ám Tôn Chủ bây giờ vẫn tương đối khách khí. Chương 1737, thực lực lộ ra ánh sáng. Thanh Sâu Độc huynh, lần này, chúng ta có thể chút cơn giận rồi. Thương Bằng Chí Tôn nói. Kiếm Gậy Chí Tôn cười lạnh nói, thời gian ngàn năm lập tức liền tới, ta ngược lại muốn xem Nhiếp Thần là cái dạng gì sắc mặt. Tuy rằng không hy vọng Đế Hồn Ma Điệp trưởng thành, thế nhưng Nhiếp Thần nếu như suối quẩy, vậy thật là thích nghe ngóng. Thanh Sâu Độc Chí Tôn các loại không ít cường giả tụ tập nghị luận, bọn hắn mỗi một cái đều là nhìn Nhiếp Thần không vừa mắt. Nhiếp Thần sẽ không ẩn nút, không dám xuất hiện chứ? Thanh Sâu Độc Chí Tôn khẽ nói, Nhiếp Thần không dám không xuất hiện, không xuất hiện, cái kia chính là phá hoại quy củ, cùng thiên hạ nhân tạo địch. Hơn nữa Phượng Ảnh Đồng bây giờ tại ra không gian bảo vật trong, hắn không xuất hiện Phượng Ảnh Đồng phải chết. Vậy thì tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Thần cũng từ Hoang Cổ Bãi Tha Ma bên trong đi ra, bất quá hắn cũng không hề đến Hắc Ám Tôn Chủ bọn hắn nơi này đến, Hỗn Độn vô thượng giới cường giả đã đến bên này, Nhiếp Thần đến đó một bên. Phụ thân. Nhiếp Thần hành lễ nói, Hỗn Độn Tôn Chủ đã đến. Không cần đa lễ. Hỗn Độn Tôn Chủ cười ha hả nói, hắn vào lúc này càng xem Nhiếp Thần một cái con rể càng thỏa mãn. Trước đó Hỗn Độn Tôn Chủ cho rằng Nhiếp Thần thực lực thế lực vẫn là hơi yếu một chút, thế nhưng bây giờ, Nhiếp Thần chính mình liền bắt tinh tu vi đỉnh cao rồi. Hơn nữa, Nhiếp Thần còn chiếm được Đế Hồn Ma Điệp. Nhiếp Thần, hiện tại thực lực gì? Hỗn Độn Tôn Chủ nói. Nhiếp Thần khẽ cười nói, phụ thân, Đế Điệp đã bắt tinh hậu kỳ, khống chế 3 con bắt tinh viên mãn cấp bậc ma vật, ta bắt tinh đỉnh phong. Tiểu Kim cũng đã đạt đến bát tinh đỉnh phong. Được, rất tốt. Hỗn Độn Tôn Chủ nói. Nhiếp Thần thực lực như vậy, tại Hỗn Độn vô thượng giới bên này, Hỗn Độn Tôn Chủ hoàn toàn không sợ Hắc Ám Tôn Chủ rồi. Hắc Ám Tôn Chủ bây giờ chỉ là cựu tinh sơ kỳ, dù cho tại Hắc Ám Hỗn Độn thế giới, nhiều lắm cũng chính là đánh thắng 3 con bát tinh viên mãn cấp bậc ma vật. Tại Hỗn Độn vô thượng giới bên này thực lực chả phải bị một ít áp chế. Hắc Ám Tôn Chủ đoán chừng cũng là đánh thắng 2 đầu bát tinh viên mãn cấp bậc ma vật. Hỗn Độn huynh. Liên lạc Nhiếp Thần, khiến hắn nhanh chóng xuất hiện, bằng không không bảo đảm Phượng Ảnh Đồng an toàn. Hắc Ám Tôn Chủ lúc này truyền âm nói. Hỗn Độn Tôn Chủ trong mắt tinh quang lấp lánh nói, Nhiếp Thần, Hắc Ám Tôn Chủ truyền âm để cho ta liên hệ ngươi xuất hiện, bằng không khả năng gây bất lợi cho Phượng Ảnh Đồng. Nhiếp Thần sắc mặt lạnh lẽo. Đừng quá lo lắng, ngươi nhưng có không ít người chất ở trong tay. Hỗn Độn Tôn Chủ nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, phụ thân, chúng ta đi qua đi, ta cũng muốn sớm một ít cứu lại ảnh đồng. Được. Hỗn độn tôn chủ gật đầu. Hỗn độn vô thượng giới đại lượng cường giả mênh mông quần quận tới gần Hắc Ám tôn chủ bọn hắn, hoang bên trong tòa thành cổ, không ít cường giả trong lòng kinh hãi, có thật nhiều cường giả nhanh nhanh rời đi, nếu như Hắc Ám tôn chủ bọn hắn cùng hỗn độn tôn chủ bọn hắn đánh lên, vậy cũng nguy rồi. Hỗn độn đạo hữu, nhiếp thần đâu này? Hắc Ám tôn chủ khẽ nói. Giữa bầu trời, hỗn độn tôn chủ bọn hắn rất nhiều cường giả khoảng cách Hắc Ám tôn chủ bọn hắn khoảng 10 km ngừng lại. Nhiếp thần vào lúc này tại hỗn độn tôn chủ không gian bảo vật trong, Hắc Ám tôn chủ bọn hắn không có phát hiện. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói, Hắc Ám tôn chủ, cho ngươi 100 tỷ hỗn độn kim tệ, thả phượng ảnh đồng. Rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, 100 tỷ hỗn độn kim tệ chùa người, quá kinh người. Đừng nói 100 tỷ, cho dù là 100 triệu hỗn độn kim tệ cũng là số lượng lớn. Không gian bảo vật trong, nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, nếu như Hắc Ám tôn chủ đáp ứng, vậy cũng tốt. 100 tỷ hỗn độn kim tệ như chuộc về phượng ảnh đồng, hắn bắt cái kia đại lượng cường giả, Hắc Ám tôn chủ được trả cái giá càng lớn. Hắc Ám tôn chủ khẽ nói, hỗn độn đạo hữu, ngươi nhưng thật đúng là cam lòng, chuộc phượng ảnh đồng, rõ ràng hoa như vậy giá cao, tiền này là nhiếp thần ra, nhiếp thần không có ý định xuất hiện. Hỗn độn đạo hữu, thời gian ngàn năm nhưng là đã đến, theo như lúc trước đổ ước, nhiếp thần nếu như không có giải quyết đế hồn ma điệp, nhưng là được lấy ra 400 tỷ hỗn độn kim tệ. Hơn nữa hắn cái kia đạt đến bát tinh cấp bậc chiến sủng phải chết. Nhiếp thần nếu như muốn chuộc người, trước tiên thanh những vấn đề này giải quyết xong. Vạn đạo tôn chủ cười nhạt nói, đã đến giờ vẫn chưa xuất hiện, nhiếp thần là trêu chọc ta nhóm. Hỗn độn huynh, nhiếp thần nếu có ý nghĩ như thế nhưng là rất nguy hiểm. Hỗn độn tôn chủ nhìn phía vạn đạo tôn chủ bọn họ nói, vạn đạo huynh, Hắc Ám đạo hưu vì tăng cao thực lực cũng đã giết các ngươi không ít cường giả, trong lòng các ngươi liền không hề có một chút điểm hận. Các ngươi những kia chết đi thủ hạ người nhà, liền không hề có một chút ý kiến, còn sống cường giả, liền không hề có một chút ý nghĩ. Vạn đạo tôn chủ bọn hắn hơi thay đổi sắc mặt. Hắc Ám đạo hữu, để người của các ngươi từ hỗn độn bí cảnh mang đi phượng ảnh đồng, đây là bản tôn sai lầm, này 1000 ước hỗn độn kim tệ là bản tôn lấy ra, ngươi đồng ý hay là không đồng ý? Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói. Hắc Ám tôn chủ trong mắt tinh mang lấp lánh, 100 tỷ hỗn độn kim tệ đổi phượng ảnh đồng. Đối với hắn mà nói vẫn có không nhỏ sức mê hoặc. Hỗn độn đạo hữu, vẫn là câu nói đó, tại nhiếp thần thực hiện đổ ước lại nói sau. Hắc Ám tôn chủ nói. Nhiếp thần trong lòng ám thở dài một hơi, xem ra sớm cứu lại phượng ảnh đồng là không có khả năng lắm rồi. Hỗn độn huynh, nhanh chóng thông báo nhiếp thần đi ra đi. Tử vong tôn chủ khe nói. Tạo hóa tôn chủ nói, nhiếp thần không nên lãng phí mọi người thời gian, nếu như trước đó thời gian dài như vậy không có tìm được đế hồn ma điệp, vào lúc này cũng không khả năng tìm tới. Nhiếp thần khẽ thở dài, phụ thân, để cho ta xuất hiện đi. Một giây sau, nhiếp thần bóng người liền xuất hiện tại hỗn độn tôn chủ bên cạnh, đại lượng ánh mắt lập tức tụ tập đến nhiếp thần trên người. Bát tinh đỉnh phong. Nhiếp thần cũng không hề giấu giếm hơi thở của mình, tử vong tôn chủ các loại hơi thay đổi sắc mặt, nhiếp thần thực lực càng nhưng đã mạnh như vậy. Tử vong tôn chủ suy đoán của bọn họ, nhiếp thần vào lúc này hẳn là bát tinh hậu kỳ, hoặc là bát tinh hậu kỳ cũng chưa tới. Đế hồn ma điệp nhận chủ. Lại tăng thêm gấp mấy vạn thời gian ra tốc địa phương tu luyện, nhiếp thần tăng lên tốc độ so với tử vong tôn chủ bọn hắn đoán chừng nhanh hơn rất nhiều. Nhiếp thần, nếu như ngươi làm xong đế hồn ma điệp, vậy thì lấy ra đến. Nếu như không có, 400 tỷ hỗn độn kim tệ bồi đi ra, còn có, chỗ ngươi bắt tinh cấp bậc chiến sủng phải chết. Thanh sâu độc trí tôn cười lạnh nói. Nhiếp thần liếc nhìn thanh sâu độc trí tôn một mắt lãnh đạm nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, có tư cách gì cùng bổn tọa nói chuyện. Thanh sâu độc trí tôn giận dữ. Hắn vốn là người cực kỳ kiêu ngạo vật, Hắc Ám tôn chủ bây giờ cựu tinh, trong lòng hắn ngạo khí càng tăng lên, nhiếp thần thật không ngờ không đem hắn để vào trong mắt. Nhiếp thần, đừng cho là mình bắt tinh đỉnh phong liền rất ghê gớm, ta đến lúc đó, đồng dạng có thể đạt đến bắt tinh. Thanh sâu độc trí tôn cười lạnh nói. Hắc Ám tôn chủ đã đáp ứng thanh sâu độc trí tôn, nhất định khiến hắn trở thành bắt tinh cấp bậc cường giả. Hắc Ám tôn chủ lạnh lùng nói, nhiếp thần, nếu như không có giải quyết đế hồn ma điệp, lập tức trả thù lao. Không nên lãng phí mọi người thời gian. A a. Nhiếp thần khép cười một tiếng, Hắc Ám tôn chủ, 400 tỷ hỗn độn kim tệ, các ngươi đoán chừng rất muốn đi, đáng tiếc à, các ngươi nghĩ nhiều. Đi ra đi, đế điệp. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt đế điệp xuất hiện tại bên cạnh hắn. Giống. Rít lên một tiếng, hắc báo xuất hiện, bát tinh viên mãn cấp bậc khí tức trong nháy mắt bạo phát. Oeng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ khác khí tức kinh khủng bạo phát, hắc báo bên cạnh cựu đầu ma xà xuất hiện, vào lúc này thân thể của nó chỉ là dài ngàn mét, thế nhưng cũng rất khủng bố rồi. Ô, a ho ho ho ho ba. Cựu đầu ma xà mới xuất hiện, huyết côn thân ảnh đồng dạng xuất hiện, trên người nó tản mát ra khí tức càng thêm khủng bố. Rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao có khả năng? Nhiếp thần rõ ràng khống chế đế hồn ma điệp, hơn nữa đã khống chế lợi hại như vậy bà con ma vật. Rất nhiều cường giả trong bóng tối nghị luận, khiếp sợ không thôi. Hắc ám tôn chủ sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Tử vong tôn chủ, tạo hóa tôn chủ, vạn đạo tôn chủ bọn hắn sắc mặt cũng khó coi, nhiếp thần bày ra thực lực lớn đại vượt qua suy đoán của bọn họ. Giống. Lại là rít lên một tiếng, tiểu kim cũng xuất hiện, trên người nó tản mát ra khí tức yếu một ít, thế nhưng cũng rất khủng bố, tiểu kim bây giờ nhưng là bát tinh đỉnh phong. Ba cái bát tinh đỉnh phong ma vật, hai người bát tinh đỉnh phong, đế hồn ma điệp cũng là bát tinh hậu kỳ, lại tăng thêm hỗn độn tôn chủ bọn hắn đại lượng cường giả, hắc ám tôn chủ bây giờ không có chiếm được thượng phong a. Tạo hóa tôn chủ truyền âm nói. Xác thực như thế. Nhiếp thần tăng lên tốc độ quá nhanh. Tử vong tôn chủ, vạn đạo tôn chủ đáp lại. Nhiếp thần nhìn qua hắc ám tôn chủ khe nói, hắc ám tôn chủ, đế hồn ma điệp ta đã làm xong, hài lòng chứ? Cái kia 400 tỷ xem ra ta là không dùng ra rồi. Ta xuất thiên ước hỗn độn kim tệ, đổi về ảnh đồng. Hắc ám tôn chủ sắc mặt khó coi, nhiếp thần bày ra thực lực như vậy, hắn nơi nào vẫn không rõ. Trước đó hắc ám hỗn độn thế giới mất tích rất nhiều cường giả, còn có hoang cổ bãi tha ma bên này bị bắt rất nhiều cường giả đều là được nhiếp thần bắt được. Hít sâu một hơi, hắc ám tôn chủ trầm giọng nói, nhiếp thần, ngươi thả bắt chúng ta hắc ám hỗn độn thế giới tất cả cường giả, bản tôn thả phượng ảnh đồng. Chương 1738, so với tàn nhẫn giao dịch. Thành giao. Nhiếp thần nói thẳng, lời của hắn để hắc ám tôn chủ sức sở, hắn vốn tưởng rằng nhiếp thần sẽ cùng hắn có kẻ mặc cả không ít thời gian. Lập tức thả ảnh đồng. Nhiếp thần trầm giọng nói. Nhiếp thần nói xong, hắn từ hắc ám hỗn độn thế giới bắt được rất nhiều cường giả xuất hiện, những cường giả này đều bị phong ấn tu vi. 80 mấy cái thất tinh cấp cường giả, 500 đến lục tinh cấp cường giả, là rất cường đại một nguồn sức mạnh. Hả? Hắc ám tôn chủ sầm mặt lại, hắn lạnh lùng thốt, nhiếp thần, ngươi hẳn phải biết, bọn hắn không là tất cả. Còn ngươi nữa tại hoang cổ bại tha ma bên trong bắt tất cả cường giả, toàn bộ giao ra đây. Nhiếp thần khẽ nói, hắc ám tôn chủ, các ngươi tại hoang cổ bãi tha ma bị bắt cường giả, có thể không ở trong tay ta. Hắc ám tôn chủ cười lạnh nói, nhiếp thần, ngươi cho rằng bản tôn sẽ tin tưởng. Không có cái kia 210 mấy cường giả, ngươi đừng hòng đổi về phượng ảnh đồng. Nhiếp thần cao mày nói, hắc ám tôn chủ, 80 mấy cái thất tinh cấp cường giả, 500 đến lục tinh cấp cường giả đổi về ảnh đồng, không đủ. Hắc ám tôn chủ, tại trong tay ngươi, địa vị của bọn họ cũng quá thấp chứ. Hừ. Hắc ám tôn chủ hừ lạnh một tiếng, dù sao không có những cường giả kia, ngươi không thể đổi về phượng ảnh đồng. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, hắc ám tôn chủ, nói như ngươi vậy, ta đây bạo tính khí nhưng là lên đây. Phúc. Nhiếp thần nói trong tay xuất hiện một thanh đao, hắn đao vung lên, bên người một cái thất tinh cấp bậc cường giả đã bị nhiếp thần chém xuống đầu, còn lại thất tinh cấp cường giả, lục tinh cấp cường giả, từng cái ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắc ám hỗn độn thế giới bên này, rất nhiều cường giả cũng là thay đổi sắc mặt. Nhiếp thần, ngươi dám? Hắc ám tôn chủ lạnh lùng nói. Nhiếp thần khẽ nói, hắc ám tôn chủ, ta muốn ảnh đồng hoàn hảo không làm đất đổi lại, hơn nữa không có chịu đến bất kỳ ô nhục thương tổn, nếu hắn không là nhóm tất cả mọi người, toàn bộ phải chết. Thanh sâu độc trí tôn lạnh lùng nói, nhiếp thần, ngươi dám như thế, có tin hay không bổn tọa lập tức mạnh hơn phượng ảnh đồng. Nhiếp thần liếc nhìn thanh sâu độc trí tôn một mắt lạnh lùng nói, chỉ cần ảnh đồng nhận lấy bất cứ thương tổn gì, ta liền sẽ không đồng ý giao dịch. Nếu như các ngươi cho rằng tính mạng của bọn họ còn so ra kém ảnh đồng tính mạng, như vậy các ngươi cứ việc ra tay. Trơ mắt mà nhìn bọn hắn tử vong, hắc ám hỗn độn thế giới rất nhiều cường giả trong lòng có lẽ sẽ có ý nghĩ đi, đối với hắc ám hỗn độn thế giới tới nói là chuyện xấu cực kỳ. Ảnh đồng như chết vong, thậm chí chịu nhục tử vong, các ngươi liền thành công địa để bổn tọa tâm địa trở nên càng cứng hơn, trở nên càng mạnh mẽ hơn, về sau bổn tọa có lẽ sẽ cảm tạ các ngươi. Hắc ám tôn chủ, các ngươi có 10 phút cân nhắc. Mỗi một phút, ta sẽ chém giết một tên thất tinh cấp bậc cường giả hoặc là 5 tên lục tinh cấp bậc cường giả. 10 phút nếu như các ngươi vẫn không có quyết định, như vậy, bọn hắn tất cả mọi người phải chết. Hắc ám tôn chủ sắc mặt âm trầm, phượng ảnh đồng là rất nặng thẻ đánh bạc, nhưng mà có một chút rất tiếc nuối, bọn hắn chỉ có phượng ảnh đồng một cái trọng yếu thẻ đánh bạc. Nhiếp thần bên này, thẻ đánh bạc phải nhiều rất nhiều. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hắc ám tôn chủ truyền âm hỏi dò. Tôn chủ, nhiếp thần hẳn là sẽ không để phượng ảnh đồng tử vong. Tôn chủ, chúng ta còn có thể lại liều một lần. Để phượng ảnh đồng xuất hiện, làm cho nàng chịu đựng mãnh liệt thống khổ gì gì đó. Tôn chủ, cũng phải chú ý đừng quá kích thích nhiếp thần rồi, nếu như hắn thật sự giết người, chúng ta liền tổn thất hơn 300 thất tinh cấp cường giả, 500 lục tinh cấp cường giả, tổn thất này quá lớn. Hơn nữa nếu như bọn hắn tử vong, mới gia nhập chúng ta rất nhiều cường giả sẽ có ý nghĩ. Mặt khác xác thực cũng sẽ để cho nhiếp thần tâm địa trở nên càng cứng hơn, trở nên càng khó đối phó. Tôn chủ, không ít cường giả truyền âm, một phút tướng đi qua thời điểm, Hắc Ám Tôn chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút để Phượng Ảnh Đồng xuất hiện. Nhiếp thần, lấy ra còn lại hết thể cường giả, ngươi lập tức có thể đổi về Phượng Ảnh Đồng, bằng không người tướng chịu đựng vô tận thống khổ, chịu đựng vô tận khuất nhục mà chết. Hắc Ám Tôn chủ lạnh lùng thốt. Phu quân, không cần phải để ý đến ta. Phượng Ảnh Đồng nhìn thấy Nhiếp thần lớn tiếng nói. Một giây sau, Phượng Ảnh Đồng cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng đau đớn, người không kìm lòng được kêu lên thảm thiết. A! Phượng Ảnh Đồng kêu thảm thiết để Nhiếp thần tâm run lên. Phúc! Nhiếp thần trong tay dao găm vung lên, bên cạnh hắn lại một cái thất tinh cấp bậc cường giả tử vong. Hắc Ám Tôn chủ, ngươi làm ra lựa chọn sai lầm. Nhiếp thần lạnh giọng nói, hết thảy Hắc Ám hỗn độn thế giới cường giả nhìn cho thật kỹ, tính mạng của các ngươi ở trong mắt Hắc Ám Tôn chủ như vậy không đáng nhắc tới. Nhiếp thần nói xong nhấc theo dao găm đã đến lục tinh cấp cường giả ở khu vực, bọn hắn hoảng loạn địa né tránh, nhưng là nhiếp thần một đao một cái, trong nháy mắt chính là mấy cái lục tinh chí tôn cấp bậc cường giả đã bị chết ở tại nhiếp thần dưới đao. Sát khí ngập trời từ nhiếp thần trên người bộc phát ra. Nhiếp thần, ngươi dám lại giết người, ta lập tức lột sạch Phượng Ảnh Đồng quần áo làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Thanh sâu độc chí tôn lạnh lùng nói. Nhiếp thần vô cùng băng lãnh nói, các ngươi có thủ đoạn gì cứ việc dùng đi ra, tiêu trừ bổn tọa nhược điểm. Bổn tọa về sau có càng lớn cơ sẽ trở thành vi thiên hạ đệ nhất người. Phúc! Phúc! Nhiếp thần nói đồng thời đao trong tay tử không có dừng lại, trong nháy mắt lại là mấy cường giả chết ở nhiếp thần dưới đao. Thanh sâu độc chí tôn đã đến Phượng Ảnh Đồng trước mặt, nhìn dáng vẻ của hắn, vẫn đúng là chuẩn bị bới Phượng Ảnh Đồng quần áo. Vạn đạo tôn chủ bọn hắn rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bọn hắn hôm nay là xem cuộc vui. Vậy nữ nhân dù cho vạch trần quần áo vạn đạo tôn chủ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Thế nhưng Phượng Ảnh Đồng phát quả được vạch trần quần áo, bọn hắn cảm thấy rất hứng thú, Phượng Ảnh Đồng nhưng là nhiếp thần nữ nhân, thân phận địa vị ở nơi đó. Tôn chủ, cầu ngươi để nhiếp thần đình chỉ, tiến hành giao dịch đi. Tôn chủ, phá hủy nhiếp thần nhược điểm, để nhiếp thần tâm địa trở thành cứng ngắc, cái này cũng không hay. Tôn chủ, tiến hành giao dịch đi. Hắc Ám hỗn độn thế giới bên này không ít cường giả không nhịn được mở miệng nói, nhiếp thần sáng đi ra ngoài hơn 500 cái cường giả rất nhiều cùng bọn họ trong đó một ít cường giả có quan hệ. Bọn hắn không cách nào trơ mắt mà nhìn bọn hắn toàn bộ bị giết chết. Cầu tôn chủ khai ân. Tôn chủ, cứng như vậy đánh đến cuối cùng, chúng ta bị hao tổn nghiêm nặng hơn nhiều. Nhiếp thần nói cho cùng chỉ là tổn thất một người phụ nữ, lấy thân phận địa vị của hắn nếu như bông ra, muốn bao nhiêu nữ nhân không được. Người của chúng ta nhưng là đến mấy chục cái thất tinh cấp cường giả, mấy trăm lục tinh cấp cường giả. Càng nhiều người mở miệng cầu đạo, Hắc Ám tôn chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhiếp thần bên này, giết chóc đang tiếp tục. Nếu có 100% thắng nắm chắc, Hắc Ám tôn chủ đều phải hạ lệnh cùng nhiếp thần bọn hắn khai chiến. Nhiếp thần, dừng lại. Hắc Ám tôn chủ gầm nhẹ nói, nhiếp thần ngừng lại, chết ở trong tay hắn cường giả đã có 3-40 cái. Phượng Ảnh Đồng tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, thanh sâu độc chí tôn nắm chặt nắm đấm lui ra một ít, hắn chuẩn bị xuống tay vạch trần Phượng Ảnh Đồng y phục, thế nhưng cuối cùng còn là không hề động thủ. Hắc Ám tôn chủ, giao dịch, vẫn là không giao dịch. Nhiếp thần lạnh lùng thốt. Hắc Ám tôn chủ hít sâu một hơi trầm giọng nói, giao dịch. Nhiều như vậy cường giả muốn nhờ, nếu như không giao dịch, trơ mắt mà nhìn những cường giả kia chết đi, Hắc Ám tôn chủ biết Hắc Ám hỗn độn thế giới nội bộ sẽ xuất hiện không vấn đề nhỏ. Trước hết để cho Ảnh Đồng lại đây, ta trước tiên kiểm tra Ảnh Đồng có vấn đề hay không. Nhiếp thần nói, Hắc Ám tôn chủ, nếu như Ảnh Đồng có bất cứ vấn đề gì, như vậy những cường giả này cũng sẽ không giao dịch với ngươi. Thanh sâu độc chí tôn lạnh lùng nói, nhiếp thần, có như ngươi vậy giao dịch. Dựa vào cái gì chúng ta trước tiên thả Phượng Ảnh Đồng? Nhiếp thần lãnh đạm nói, bằng các ngươi càng muốn giao dịch. Bằng ta so với các ngươi có danh dự. Hắc Ám tôn chủ, các ngươi có thể lựa chọn không giao dịch. Hừ. Hắc Ám tôn chủ hừ lạnh một tiếng, hắn phất phất tay, Phượng Ảnh Đồng trong cơ thể cấm chế nhất thời mở ra, người lập tức bay về phía nhiếp thần bên này. Nhiếp thần, chú ý một chút, Hắc Ám tôn chủ là cựu tinh cấp bậc tu vi, Phượng Ảnh Đồng bây giờ nói không chắc tại Hắc Ám tôn chủ trong khống chế. Hỗn độn tôn chủ truyền âm nói, biết. Nhiếp thần thần thức tiến vào Phượng Ảnh Đồng trong cơ thể, hắn lập tức cho Phượng Ảnh Đồng kiểm tra. Một giờ đi qua, nhiếp thần không có gì phát hiện, hỗn độn tôn chủ cũng giúp đỡ kiểm tra rồi, hắn đồng dạng không có gì phát hiện. Nhiếp thần, có thể chứ? Hắc Ám tôn chủ lạnh lùng nói, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chờ. Nhiếp thần hít sâu một hơi, một giờ không có phát hiện, cho dù lại nhiều thời giờ bọn hắn cũng sẽ không có càng nhiều hơn phát hiện. Nhiếp thần phất phất tay. cái kia hơn 500 cái lục tinh thất tinh cường giả trong nháy mắt đã đến Hắc Ám Tôn chủ bọn hắn bên này. Đi. Hắc Ám Tôn chủ trầm giọng nói, Hắc Ám Hỗn Độn thế giới cường giả nhanh chóng rời đi. Tuy rằng trong lòng làm căm tức, thế nhưng Hắc Ám Tôn chủ biết bây giờ không phải đại quy mô chiến tranh thời điểm tốt, hắn bây giờ chỉ có cựu tinh sơ kỳ, hắn còn có thể càng mạnh hơn. Nếu như đạt đến cựu tinh đỉnh phong, cựu tinh viên đầy, cho dù Nhiếp Thần Đế hồn ma điệp khống chế càng nhiều hơn cường giả, Hắc Ám Tôn chủ tin tưởng giải quyết Nhiếp Thần bọn hắn cũng sẽ không quá khó khăn. Đạt đến như thế cấp bậc, Nhiếp Thần bọn hắn bên này bày xuống trận pháp gì gì đó đoán chừng đều không phát hiện được hắn, hắn có thể vô thanh vô tức đến Nhiếp Thần bên cạnh bọn họ bạo phát đòn công kích chí mạng. Nhiếp Thần đạo hữu, chúc mừng đạt được Đế hồn ma điệp. Tử Vong Tôn chủ chắp tay nói, bọn hắn vẫn chưa đi. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua Tử Vong Tôn chủ bọn hắn. Tạo Hóa Tôn chủ cười nói, Nhiếp Thần đạo hữu, Hỗn Độn huynh, chúng ta cũng không hề quá lớn mâu thuẫn. Từ nay về sau, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, làm sao? Chúng ta còn có thể tăng mạnh khắp mọi mặt trao đổi cùng hợp tác. Chương 1739, Tà Nhãn Ma Tôn. Hỗn Độn Tôn chủ cười nhạt nói, tăng mạnh trao đổi cùng hợp tác, tự nhiên có thể. Nhiếp Thần đồng dạng gật đầu. Vạn Đạo Tôn chủ các loại trước đó để quản tư đánh các nàng làm con tin, Nhiếp Thần nhìn xem cũng không sảng khoái, thế nhưng bây giờ cũng không phải cùng Vạn Đạo Tôn chủ bọn hắn xung đột thời điểm tốt. Tử Vong Tôn chủ, Tạo Hóa Tôn chủ, Vạn Đạo Tôn chủ, bọn hắn ba phe thế lực liên hợp lại, tương đương mạnh mẽ. Nhiếp Thần đạo hữu, Hỗn Độn huynh, nếu như vậy, chúng ta liền cáo từ trước. Tạo Hóa Tôn chủ nói. Cáo từ. Nhiếp Thần bọn hắn chắp tay, Tạo Hóa Tôn chủ bọn hắn cấp tốc rời đi, không ít cường giả thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Trước đó không biết Nhiếp Thần thực lực, đến bên này không ít cường giả là tương đối khẩn trương, nếu như chiến tranh thật sự bạo phát, bọn hắn nhất định sẽ thua. Nhiếp Thần, ngươi đạt đến bây giờ thực lực như vậy, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới cũng nên hấp thụ nhiều một ít cường giả, phát hơn triển một chút. Hỗn Độn Tôn chủ nói. Nhiếp Thần gật đầu. Bây giờ bên này có còn lại không ít thế lực cường giả vây xem, Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua rất nhiều cường giả cười dài nói, các vị đạo hữu, Nhiếp Mộ bây giờ bắt tinh đỉnh phong thực lực, đặt đến bắt tinh viên mãn cũng hẳn là không có vấn đề, đến lúc đó Đế hồn ma điệp thực lực càng mạnh hơn, có thể khống chế càng nhiều đứng đầu ma vật cường giả, thực lực sẽ càng mạnh. Về sau Nhiếp Mộ cũng không phải là không có xung kích cựu tinh cảnh giới khả năng. Bây giờ cựu Lê Hỗn Độn thế giới cường giả không phải rất nhiều, như muốn gia nhập cựu Lê Hỗn Độn thế giới nắm chặt thời gian, trước tiên gia nhập hội có càng nhiều chỗ tốt. Nhiếp Thần tiếng nói rơi, không ít cường giả ý động, Nhiếp Thần bây giờ bắt tinh đỉnh phong, hơn nữa Đế hồn ma điệp khống chế 3 con bắt tinh viên mãn ma vật, Tiểu Kim cũng là bắt tinh đỉnh phong, Nhiếp Thần bây giờ trở về cựu Lê Hỗn Độn thế giới, cựu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng không nói 5 vị trí đầu. Đạt đến người thứ 6 hẳn là không có vấn đề gì. Đến lúc đó càng nhiều hơn cường giả gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng có thể càng cao hơn. TERUIEN VN. Hắc Ám Tôn chủ cựu tinh cấp bậc, đối với rất nhiều cường giả sức hấp dẫn không thấp, thế nhưng Nhiếp Thần nắm giữ Đế hồn ma điệp, đối với rất nhiều cường giả sức hấp dẫn cũng sẽ không thua Hắc Ám Tôn chủ. Nhiếp Thần đại nhân, ta muốn gia nhập Tiêu Diêu Tông, gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Nhiếp Thần đại nhân, chúng ta vợ chồng gia nhập. Nhiếp Thần đại nhân. Rất nhiều cường giả mở miệng, Hắc Ám Hỗn Độn thế giới là ma đạo thế lực, trước đó hấp dẫn rất nhiều cường giả gia nhập, thế nhưng cũng có không ít cường giả khinh thường ở gia nhập Hắc Ám Hỗn Độn thế giới, bây giờ gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới đối với bọn hắn tới nói là làm lựa chọn không tồi. Nhiếp Thần cười nói, chư vị, điều kiện phù hợp, có thể gia nhập Tiêu Diêu Tông, thực lực kém một chút, có thể lựa chọn gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Mọi người biết Cửu Lê Hỗn Độn thế giới đẳng cấp sẽ tăng lên, tại đây tăng lên trong quá trình, đối với gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới cường giả nhưng cũng sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Có cường giả nói, Nhiếp Thần đại nhân, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bây giờ tam tinh chí tôn trở lên cường giả vẫn không thể tiến vào, phải hay không thả ra phương diện này hạn chế? Nhiếp Thần suy tính, nếu như không bung ra hạn chế, lợi hại cường giả liền không thể tiến vào, bất lợi cho Cửu Lê Hỗn Độn thế giới trưởng thành. Nhưng mà nếu như thả ra hạn chế, kẻ địch lợi hại cũng sẽ tiến vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Bất quá, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới là mới trưởng thành Hỗn Độn thế giới, rất mạnh thực lực nhân vật có thể tiến vào, phương diện này Nhiếp Thần vẫn là có thể khống chế. Chư vị, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới tướng mở rộng hạn chế, bắt tinh trở xuống cường giả, tướng có thể tiến vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Nhiếp Thần nói. Bắt tinh cấp cường giả, ngoại trừ Hỗn Độn Tôn chủ ra đều là địch nhân, tự nhiên không thể để cho bọn hắn tiến vào, thất tinh cấp cường giả, hứa nhiều chính là mình người. Bọn hắn được tiến vào. Chỉ cho phép bắt tinh trở xuống cường giả tiến vào, cẩn trọng một chút, tính an toàn cũng không tệ lắm. Nhiếp Thần đại nhân anh minh. Không ít cường giả mừng rỡ nói, trong đó có thất tinh cấp cường giả rất hài lòng như vậy, có hạn chế như thế, bọn hắn nơi đó dạng thất tinh cấp cường giả tại Cửu Lê Hỗn Độn thế giới làm an toàn. Nhiếp Thần mỉm cười nói, còn có một chút, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới nguyện ý cùng một cái ham muốn hòa bình hỗn độn thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao, nguyện ý cùng một cái ham muốn hòa bình thế lực tiến hành khắp mọi mặt trao đổi cùng hợp tác. Đáng chết. Hắc Ám Tôn Chủ trong miệng mắng, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Đặt đến cửu tinh cấp bậc, Hắc Ám Tôn Chủ vốn tưởng rằng lần này có thể dễ dàng đè xuống hỗn độn tôn chủ, có thể từ Nhiếp Thần cái kia đạt được đến không ít chỗ tốt, có thể chém giết Nhiếp Thần chiến sủng chút cơn giận. Kết quả Nhiếp Thần lấy ra thực lực mạnh như vậy, không chỉ không hạ giận, Hắc Ám Tôn Chủ trả tức sôi ruột. Phụ thân, Nhiếp Thần phải chết, bằng không về sau tất thành họa lớn. Hắc Ám Tôn Chủ một đứa con trai nói. Hắc Ám Tôn Chủ lạnh giọng nói, còn dùng chờ sau này sao? Nhiếp Thần bây giờ đã trở thành đại họa tâm phúc. Bát Tinh đỉnh phong, Đế Hồn Ma Điệp còn khống chế 3 con Bát Tinh viên mãn ma vật, nếu như không thể trốn tránh, bản tôn bây giờ chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Nhiếp Thần. Mặt sau gia nhập Hắc Ám Hỗn Độn thế giới một cái thất tinh viên mãn cường giả nói, Tôn Chủ, chúng ta tại Hoàng Cổ Bãi Tha Ma mất tích 210 mấy thất tinh cấp bậc cường giả khẳng định tại Nhiếp Thần trong tay, làm sao cứu bọn họ trở về? Hắc Ám Tôn Chủ trầm giọng nói, bây giờ trong tay chúng ta không có thẻ đánh bạc, trong thời gian ngắn, Nhiếp Thần là sẽ không thả bọn hắn. Tôn Chủ, lúc này một cường giả vội vã tiến vào đại điện, Hỗn Độn Vô Thượng Giới phía bên kia tin tức, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới hạn chế tướng thả ra không ít, thất tinh cấp bậc cường giả tướng có thể tiến vào Cửu Lê trong Hỗn Độn thế giới. Mặt khác, Nhiếp Thần phát ra thanh minh, hấp thu cường giả gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, có thật nhiều cường giả đã đi tới Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Hắc Ám Tôn Chủ trong mắt tinh quang lấp lánh, thả ra hạn chế, này ngược lại là một tin tức tốt. Các ngươi ứng với nên biết phải làm sao. Thanh Sâu Độc Chí Tôn nói, ra ra, chúng ta hội trưởng khống đầy đủ thẻ đánh bạc cùng Nhiếp Thần tiến hành giao dịch. Hắc Ám Tôn Chủ trầm giọng nói, tạm thời sẽ không manh động, lại để cho Nhiếp Thần bắt được càng nhiều hơn cường giả cũng không hay. Từ lúc này, bản tôn bắt đầu bế quan, xung kích cửu tinh trung kỳ. Hắc Ám Tôn Chủ bây giờ vội vàng muốn kéo ra cùng Hỗn Độn Tôn Chủ, cùng Nhiếp Thần thực lực chênh lệch. Thực lực chênh lệch nếu như lớn đến nhất định mức độ, Nhiếp Thần khống chế cường giả nhiều thêm rất có thể cũng không hề dùng. Như có một ngày đạt đến cửu tinh hậu kỳ, Hắc Ám Tôn Chủ tin tưởng ẩn thân đến Nhiếp Thần phụ cận, Nhiếp Thần cũng không khả năng phát hiện. Như đến cửu tinh đỉnh phong cửu tinh viên đầy, Hắc Ám Tôn Chủ tin tưởng chính mình giết Nhiếp Thần như giết chó. Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, rất nhiều cường giả gia nhập, Tiêu Diêu Tông tổng bộ rời đến nơi này một bên, Thanh Liễu Chí Tôn bọn hắn hút vào rất nhiều cường giả, đồng thời cũng duy trì Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này trật tự. Nhiếp Thần đã đến Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này một quãng thời gian, Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng đã tới. Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng không ngoài dự đoán đạt đến người thứ 6. Tạm thời thấp hơn Vạn Đạo Hỗn Độn thế giới các loại, chỉ là bởi vì Cửu Lê Hỗn Độn thế giới cường giả bây giờ ít hơn nhiều. Tại Cửu Lê Hỗn Độn thế giới đợi 3 tháng, Nhiếp Thần lại trở về Hỗn Độn Vô Thượng Giới, tiến vào Hoang Cổ Bãi Tha Ma bên trong tu luyện. Bất kể là Nhiếp Thần chính mình vẫn là Phượng Ảnh Đồng các nàng, đều cần thời gian tăng lên, Hoang Cổ Bãi Tha Ma bên này tăng lên tốt nhất. Chỉ là, tại Hoang Cổ Bãi Tha Ma bên này, Nhiếp Thần yêu cầu càng thêm chú ý. Đế Hồn Ma Điệp khống chế huyết côn tin tức về bọn họ, đám ma vật cũng biết, chúng nó cũng không có trước đó tốt lửa dối rồi. Thiên Ngoại Ma Địa báo. Một cái lưng mọc hai cánh ma tộc cường giả nhanh chóng đáp xuống một tòa lớn vô cùng ma cung trước mặt, cái này ma tộc cường giả vội vã tiến vào trong ma cung. Tham kiến Tà Nhãn Ma Tôn đại nhân. Cái này ma tộc cường giả bắt tinh viên mãn thực lực, rất mạnh, thế nhưng hắn thập phần cung kính mà quỳ gối một cái độc nhãn người trung niên trước mặt. Chuyện gì? Độc nhãn người trung niên khẽ nói, trên người nó tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Nếu như Hỗn Độn Tôn Chủ chờ ở chỗ này nhất định sẽ giật mình, cái này độc nhãn người trung niên bắt tinh viên mãn cấp bậc tu vi. Càng quan trọng hơn là, hắn là Tà Nhãn nhất tộc cường giả. Tà Nhãn đại nhân, nhận được tin tức, Đế Hồn Ma Điệp bị loài người nắm trong tay, hiện nay bắt tinh hậu kỳ tu vi, nắm trong tay 3 cái bắt tinh viên mãn cấp bậc cường giả. Tà Nhãn Ma Tôn độc nhãn bên trong thả ra ngoài đáng sợ ánh sáng. Trước mặt cái kia bắt tinh viên mãn cường giả đều có chút sợ mất mật. Được cường giả khống chế, cũng tốt. Rất lâu Tà Nhãn Ma Tôn trầm giọng nói, nó như trưởng thành đến bắt tinh viên mãn, đệ nhất vị trí hay là không tới phiên bản tôn. Tà Nhãn đại nhân, cho dù Đế Hồn Ma Điệp tại, nó khẳng định cũng không phải Tà Nhãn đại nhân đối thủ của ngài. Tà Nhãn Ma Tôn khinh rên một tiếng, Tam Đại Hoàng tộc, Đế Hồn Ma tộc mạnh nhất, ngươi cho rằng chỉ là nói nói. Bất quá bản tôn bây giờ đã bắt tinh viên mãn, Đế Hồn Ma Điệp đến lúc đó chỉ có được bản tôn thôn phệ phần. Cự Linh Ma Tôn phía bên kia bây giờ tin tức gì? Nhiếp Thần bọn hắn bây giờ còn không biết, lần này xuất hiện cũng không chỉ là Đế Hồn Ma Điệp, ma tộc tam đại hoàng tộc đều hiện. Hơn nữa, tà nhãn ma tôn, cự linh ma tôn cũng đã trưởng thành lên, bây giờ tại tận lực trưởng khống thiên ngoại ma địa bên này sức mạnh. Chương 1740, cố nhân. Tu luyện thời gian đều là trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, nhiếp thần bọn hắn tại hoang cổ bãi tha ma bên trong tu luyện thời gian đạt đến 3.000 năm. Gấp mấy vạn thời gian gia tốc, nhiếp thần bọn hắn tu luyện 1 đến 2 ước năm. Thời gian dài dằng dặc, lại tăng thêm vô số tài nguyên, phượng ảnh đồng, quản tư hoánh, bạch vận các loại mấy cái đạt đến thất tinh cấp bậc tu vi, còn lại cũng đều đạt đến lục tinh cấp bậc tu vi. Tô Hàm Quân thất tinh đỉnh phong, Sơ Lì công chúa càng là đạt đến thất tinh viên mãn. Sơ Lì công chúa các nàng có thể tăng lên nhanh như vậy, cùng nhiếp thần cùng các nàng song tu cũng là không phân ra, nhiếp thần tu vi dù sao cao hơn các nàng không ít. Ai? Nhiếp thần mở mắt ra, hắn khẽ thở một hơi, hắn cách bát tinh viên mãn chỉ kém từng tia một, nhưng là bây giờ từng tia một, sửng sốt mấy trăm năm đều không có xuống tới. Tiểu Kim giống như nhiếp thần, khoảng cách bát tinh viên mãn kém từng tia một, đế hồn ma điệp thì đã đạt đến bát tinh đỉnh phong, lại khống chế một cái bát tinh viên mãn ma vật không có vấn đề, bất quá nhiếp thần bây giờ cũng không hề dùng xong một cái danh ngạch. Mọi người chú ý, chúng ta tu luyện lâu như vậy, thời gian sau này, vương lỏng một chút. Nhiếp thần đưa tin. Phượng ảnh đồng các nàng từng cái đình chỉ tu luyện, Tiểu Kim, đế hồn ma điệp, tạo hóa cũng đình chỉ tu luyện. Tạo hóa trước đó tại cửu lê hỗn độn thế giới phía bên kia trấn thủ, bây giờ phía bên kia thất tinh cấp cường giả đều rất nhiều, nó tự nhiên sớm liền theo nhiếp thần đến nơi này một bên tu luyện, tạo hóa thiên phú không tệ, lại tăng thêm có đầy đủ tài nguyên, bây giờ đã là thất tinh hậu kỳ, cùng Phượng ảnh đồng quản tư bánh ở vào cùng một cảnh giới. Phu quân, chúng ta đi nơi nào chơi? Nhậm Phi Vũ có phần hưng phấn nói. Nhiếp thần cười nhạt nói, tự nhiên là hồi thứ 9 lê hỗn độn thế giới, cựu lê hỗn độn thế giới những năm này lớn lên rất nhiều, có không ít biến hóa. Ta lấy tư cách cựu lê hỗn độn thế giới giới chủ, đối với cựu lê hỗn độn thế giới được càng hiểu. Hi hi, tốt. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, chỉ cần nhiếp thần cùng các nàng đồng thời du ngoạn, mặc kệ đi nơi nào, Nhậm Phi Vũ các nàng đều là rất vui vẻ. Vô thanh vô tức, nhiếp thần rời khỏi hoang cổ bãi tha ma. Nhiếp thần hỏi thăm một chút tình huống của ngoại giới. Cái này 3.000 năm tương đối bình tĩnh, bọn hắn đang toàn lực tăng cao thực lực, Hắc Ám Tôn Chủ nơi đó cũng là đang toàn lực địa tăng cao thực lực, Hỗn Độn Tôn Chủ cũng đang nghĩ biện pháp đột phá đến cựu tinh cấp bậc. Vạn Đạo Tôn Chủ các loại cũng đang toàn lực nghĩ biện pháp tăng lên. Nhiếp thần cùng Hỗn Độn Tôn Chủ một phương, Hắc Ám Tôn Chủ nơi đó một phương, Vạn Đạo Tôn Chủ bọn hắn một phương, ba phe thế lực đều rất mạnh, thế cuộc tạm thời vẫn tương đối vững chắc, bất kỳ bên nào đều không có nắm chắc dễ dàng nuốt lấy mặt khác hai phương trong đó một phương. Cục diện như thế, rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả ngược lại là làm yêu thích, dưới cái nhìn của bọn họ, tình huống như vậy, hỗn độn đại thế giới hẳn là có thể duy trì lâu dài hòa bình. Hỗn độn bí cảnh. Nhiếp thần đến nơi này một bên gặp được hỗn độn tôn chủ. Nhiếp thần, từ bát tinh đỉnh phong đến bát tinh viên mãn, hoặc là thời gian dài rằng giặc tích lũy cực kỳ hùng hậu, thời gian này lấy ngàn tỷ năm đo lường, hoặc là yêu cầu ngộ. Hỗn độn tôn chủ nói, hắn là bát tinh viên mãn cấp cường giả, có thể cho nhiếp thần một ít kinh nghiệm. Nhiếp thần khẽ cau mày, ngàn tỷ năm tích lũy, đây nhất định không được, lâu như vậy thời gian, Hắc Ám Tôn Chủ cho dù không thể đạt đến cựu tinh viên đầy, cựu tinh đỉnh phong có thể, Hắc Ám Tôn Chủ căn bản cũng không sẽ để cho hắn sống lâu như thế. Phụ thân, năm đó ngài là tích lũy đột phá, vẫn là ngộ đạo đột phá. Nhiếp thần nói, Hỗn Độn Tôn Chủ cười nhạt nói, ta là ngộ đạo đột phá, nhiếp thần, bát tinh viên mãn, yêu cầu ngươi ngộ ra bản thân chân chính đạo. Cũng chỉ có ngộ ra được thuộc về mình đạo. Tương lai ngươi mới có đột phá đến cựu tinh khả năng. Bát tinh viên mãn ngộ đạo, tính là trở thành cựu tinh cường giả đánh xuống cơ sở. Nhiếp thần hơi nghi hoặc một chút nói, đạo của chính mình. Hỗn Độn Tôn Chủ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, ngươi bây giờ ngộ đạo rất nhiều, nhưng là cái gì mới là thuộc về ngươi đạo của chính mình? Đạo của ta, ở chỗ hỗn độn. Hắc Ám Tôn Chủ đạo, ở chỗ hắc ám, Tử Vong Tôn Chủ đạo, ở chỗ tử vong, Tạo Hóa Tôn Chủ đạo ở chỗ tạo hóa, Vạn Đạo Tôn Chủ đạo, ở chỗ hỗn loạn. Tu vi thấp thời điểm, chúng ta ngộ đạo, yêu cầu nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thế nhưng đạt đến bây giờ như vậy cảnh giới, ngàn vạn đại đạo, cần phải hóa thành một, hiểu không? Nhiếp thần như có điều suy nghĩ, hắn bây giờ trưởng khống không ít, đúng là có một ít tạp rồi. Vạn đạo sinh nhất, của ta một là cái gì? Nhiếp thần tự lẩm bẩm. Hỗn Độn Tôn Chủ cười cười, nhiếp thần, cái vấn đề này ngươi có thể từ từ cân nhắc, chuyện này đối với ngươi rất trọng yếu. Phụ thân, đa tạ chỉ điểm. Nhiếp thần đứng dậy hành lễ nói. Hỗn Độn Tôn Chủ khoát tay háo một cái, không cần, đối Sở Lì khá hơn một chút là được rồi. Nhiếp thần gật gật đầu. Từ Hỗn Độn Tôn Chủ nơi đó đi ra, nhiếp thần lại đi Tô ra xem nhìn một cái, sau đó đi đến Cửu Lê hỗn độn thế giới. Em bé. Nhiếp Thần vui mừng nói, trở về Cửu Lê trà trộn trì thế giới, Nhiếp Thần dĩ nhiên nhìn thấy em bé, người đã trở thành người trưởng khống, hơn nữa đã có quân hoàng cấp bậc tu vi. Cùng trước đó so với, em bé nhìn qua cũng đã trưởng thành một ít, bất quá vẫn là tiểu cô nương dáng dấp. Ca ca. Em bé hưng phấn nói. Nhiếp Thần đưa tay ôm lấy em bé mừng rỡ nói, em bé, ngươi chừng nào thì trở thành người trưởng khống, tại sao không có người nói cho ta? Em bé nhỏ giọng nói, ca ca, ta cùng bọn họ nói rồi, để cho bọn họ không nên đem cái này nói cho ngươi biết cho ngươi phân tâm. Nhiếp Thần méo méo em bé khuôn mặt nhỏ bé nói, em bé, phải hay không chả có chút bận tâm ca ca không để ý ngươi rồi. Ngươi cũng không nên có ý nghĩ như thế, tại ca ca trong lòng, ngươi một mực có rất lớn phân lượng. Năm đó nếu không phải em bé, Nhiếp Thần đoán chừng chính mình đã sớm chết. Đối với em bé trưởng thành, Nhiếp Thần tự nhiên đưa cho không nhỏ trợ giúp, chỉ là một mực tới nay tình thế tương đối khẩn trương, hắn cùng cha mẹ mình thời gian đều ít, tự nhiên cùng em bé ở chung với nhau thời gian thì càng ít. Ca ca, ta 2000 năm trước trở thành người trưởng khống, có thể đột phá, may mắn mà có ca ca. Em bé cười hì hì nói. Cựu Lê hỗn độn thế giới đẳng cấp không ngừng tăng lên, cùng Nhiếp Thần quan hệ càng thân mật, lấy được càng nhiều chỗ tốt. Em bé tự nhiên lấy được chỗ tốt rất nhiều. Em bé, ngươi nỗ lực tu luyện, đến lúc đó ca ca bảo đảm ngươi trở thành lợi hại chí tôn. Nhiếp Thần cười nói. Cảm ơn ca ca. Em bé dịu dàng nói. Tuy rằng tu vi rất mạnh mẽ, thế nhưng em bé tâm tính vẫn là tiểu hài tử tâm tính, điểm này Nhiếp Thần làm yêu thích. Ca ca, ngươi mới vừa trở về không ít chuyện phải xử lý đây, ta cùng bóng đồng tỷ tỷ các nàng đi chơi. Em bé nói. Nhiếp Thần cười gật đầu tướng em bé để xuống. Tôn chủ. Thanh Liếu Chí Tôn ở bên cạnh, hắn tỉ mỉ mà hồi báo cho một cái bây giờ Cựu Lê hỗn độn thế giới bên này tình huống. Bây giờ đã có không ít cường giả thông qua hồn tế gì gì đó gia nhập Cựu Lê hỗn độn thế giới. Cựu Lê hỗn độn thế giới cường giả đứng đầu một điểm không thể so Hắc Ám hỗn độn thế giới các loại thiếu. Cựu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng bây giờ cũng đã vượt qua Vạn Đạo hỗn độn thế giới, Tạo Hóa hỗn độn thế giới xếp hạng thứ tư. Nhiếp Thần tin tưởng không dùng được quá lâu thời gian, vượt qua tử vong hỗn độn thế giới cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thanh Liếu trưởng lão, cha mẹ ta bọn hắn bây giờ tình huống thế nào? Nhiếp Thần nói. Thanh Liếu Chí Tôn cung kính mà nói, hồi đại nhân lời nói, lão gia lão phu nhân bọn hắn bởi vì thế giới tăng lên cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, thiên phú của bọn họ tiềm lực các loại đều tăng lên rất nhiều, Nhiếp Linh tiểu thư, La Dương, Chu Nghĩa các loại đồng dạng thiên phú tiềm lực tăng lên rất nhiều, cho dù không người trợ giúp, bọn hắn trở thành người trưởng khống tỷ lệ cũng không thấp. Bất quá để cho ổn thỏa, chúng ta kiến nghị bọn hắn lại tích lũy tích lũy, em bé là cảm ứng được người trưởng khống thiên kiếp, chúng ta phát động rồi 36 tên thất tinh cấp cường giả trợ giúp người, thuận lợi đột phá trở thành người trưởng khống. Nhiếp Thần gật gật đầu, các ngươi làm rất tốt. Bây giờ ta đã trở về, để cho cha ta mẹ đám người lại đột phá tốt hơn. Trước đây, Nhiếp Thần đều không có tính toán để cha mẹ mình bọn hắn đột phá trở thành người trưởng khống, thiên phú của bọn họ tiềm lực trên lệch chút, dù cho có Nhiếp Thần trợ giúp, đột phá cũng có không tiểu phong hiểm, bây giờ nếu như Nhiếp Thần hỗ trợ, trên căn bản không có phong hiểm. Tình huống như vậy, Nhiếp Thần đương nhiên sẽ không để cho mình cha mẹ bọn hắn tăng lên. Ảnh Đồng, các ngươi là tại bên này, vẫn là cùng ta hạ giới, giúp ba mẹ bọn hắn đám người phi thăng. Nhiếp Thần truyền âm. Hạ giới. Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói. Mang theo Phượng Ảnh Đồng các nàng, em bé cũng đi theo, Nhiếp Thần rất nhanh tới Hồng Mông đạo giới, Nhiếp Thần cha mẹ, Gia Gia, Nhiếp Linh, La Dương Chu Nghĩa tương đương kim đều ở đây một bên. Lao nô tham kiến bệ hạ. Nhiếp Thần đã đến cha mẹ mình bọn hắn chỗ ở, bọn hắn bây giờ chỗ ở so với trước kia lớn rất nhiều. Lao Lê. Nhiếp Thần vui mừng nói, ở trước mặt hắn quỳ xuống lao giả rõ ràng là Lê Chính Đạo, Lê Chính Đạo nhưng là mới bắt đầu trung thành với hắn. Bệ hạ còn nhớ Lao nô vạn vui mừng. Lê Chính Đạo lão lệ tung hoành nói. Nhiếp Thần hai tay đỡ dậy Lê Chính Đạo cười nói, Lao Lê, ngươi đùa gì thế? Ngươi nhưng là vừa bắt đầu liền theo của ta lão nhân, ta còn có thể quên ngươi hay sao? Ngươi cũng đạt đến chúa tể cấp bậc tu vi, rất tốt. Lê Chính Đạo nói, nắm bệ hạ hưởng phúc, thiên phú của ta tiềm lực cũng tăng lên rất nhiều, cho nên đạt đến chúa tể cấp bậc. Lê Chính Đạo bây giờ chỉ là thất phẩm chúa tể, thành là chúa tể cũng không có thời gian quá dài, nhưng là trở thành chúa tể, cái kia chính là sinh mệnh tầng thứ một lần to lớn bay vọt. Nhiếp Thần cười mắng, lão Lê, ngươi mở miệng một tiếng bệ hạ làm cái gì? Vẫn là giống như trước đây, gọi ta thần thiếu đi, như vậy có vẻ ta tuổi trẻ. Lê Chính Đạo biểu hiện có phần hoảng hốt, năm đó hắn gọi như vậy, khi đó Nhiếp Thần chả chỉ là phàm nhân, bây giờ Nhiếp Thần cũng đã là trong thiên địa cường giả đứng đầu nhất một trong. Là, thần thiếu. Lê Chính Đạo cung kính vô cùng nói. Chương 1741, Nhiếp Thần Đạo. Lao Lê, trước kia một ít lao nhân, cũng còn sinh sống tốt chứ? Nhiếp Thần một bên tiến vào bên trong tòa phủ đệ một bên cười hỏi. Lê Chính Đạo cung kính mà nói, thần ít, lấy thân phận địa vị của ngài, mọi người chúng ta đều trải qua rất tốt. Đặc biệt lần này cửu Lê hỗn độn thế giới tăng lên rất nhiều, mọi người thiên phú tiềm lực đều có tăng lên không nhỏ. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn là cửu Lê hỗn độn thế giới giới chủ, cửu Lê hỗn độn thế giới tăng lên, cùng hắn quan hệ tốt tăng lên chắc chắn sẽ không thiếu. Bất quá, vậy tăng lên cũng sẽ không có Lê Chính Đạo nhiều như vậy, Lê Chính Đạo dù sao cũng là sớm nhất đi theo Nhiếp Thần lão nhân. Thần ít, lão nô thật sự không nghĩ tới, rõ ràng sẽ có ngày hôm nay. Lê Chính Đạo cảm khái vô cùng nói. Năm đó Nhiếp Thần tốt xấu vẫn là người tu luyện, Lê Chính Đạo chỉ là người bình thường, nhưng là bây giờ, hắn càng nhưng đã là chúa tể. Dù cho chỉ là thất phẩm chúa tể, đó cũng là chúa tể cấp bậc nhân vật, ngự trị ở thánh nhân bên trên. Nhiếp Thần khẽ cười nói, lão Lê, năm đó ta nói rồi, ngươi đi theo ta, đến lúc đó sẽ có không sai tiền đồ, bây giờ ngươi đã trở thành chúa tể, năm đó ta đúng là không có nói sai. Bất quá ngươi cũng không cần tự mãn, dùng ngươi bây giờ tiềm lực thiên phú, ngươi cố gắng một chút, còn có thể càng mạnh hơn một ít. Là, thần thiếu. Lê Chính Đạo cung kính mà nói, tiểu thần. Nhiếp Thần cha mẹ vốn là tại tu luyện, Nhiếp Thần tiến vào bên trong tòa phủ đệ, bọn hắn làm sắp kết thúc rồi tu luyện đến Nhiếp Thần nơi này. Cha, mẹ. Nhiếp Thần mở miệng cười, hắn quan sát cha mẹ mình, bọn hắn đã đạt đến nửa bước trưởng khống cảnh giới, hơn nữa rất vững chắc, lấy Nhiếp Thần nhãn lực chả có thể thấy được bọn hắn nắm giữ mạnh mẽ số mệnh, cho dù không có hắn hỗ trợ, vượt qua thiên kiếp trở thành người trưởng khống tỷ lệ cũng rất cao. Tiểu thần, chúng ta nghe đến một ít tin tức, Hắc Ám Tôn chủ muốn đối phó ngươi. Không có sao chứ? Nhiếp Thần mẫu thân lo lắng nói. Nhiếp Thần cười lắc lắc đầu, mẹ, yên tâm đi, ta đây không phải thật tốt. Đúng rồi, Gia Gia, Tiểu Linh bọn họ đâu? Nhiếp Thần phụ thân nói, Gia Gia ngươi tạm thời không muốn trở thành người trưởng khống, tại chúa tể một cái phương diện, hắn cảm thấy rất không sai, Tiểu Linh tạm thời cũng không muốn trở thành người trưởng khống, Tiêu Dật bây giờ vẫn chỉ là nhị phẩm chúa tể cấp bậc. Nhiếp Thần khẽ cười nói, Tiêu Dật đạt đến nhị phẩm chúa tể. Ngược lại là tăng lên không ít ta.